Chương 886, Kim Hy Đảo chương 886, Kim Hy Đảo trước mặc kệ cái khác, đi trước Kim Hy Đảo phụ cận a, nơi đó có mấy cái ma đạo thế lực, đều là địa phương còn lại, chạy trốn đi qua. Còn có cổ hoang đảo, cũng là như thế, hai cái này hòn đảo chung quanh, chỉ sợ hội tụ thiên tinh hải 1/3 ma đạo lực lượng. Lý Phi Tiên suy nghĩ về sau, đã quyết định tiến về hai cái này hòn đảo phụ cận, chém giết ma đạo. Mặc kệ là Lưu Cổ Đại Lục, vẫn là Trạch Xuyên Đại Lục, Thần Mục Đại Lục, đều có Thiên Tông tồn tại, trước kia cho dù là có một ít ma đạo thế lực, nhưng cũng đều không cách nào chống cự Thiên Tông lực lượng, thậm chí ngay cả Địa Tông đều có thể đem bọn hắn cho hủy diệt. Cho nên bọn hắn liền liên chiến tới những người còn lại tộc chính đạo lực lượng càng thêm nhỏ yếu địa phương, kia hai cái đại đảo chính là lựa chọn tốt nhất. Phía trên mặc dù có Địa Tông, nhưng là Ma Sơn đều tại Kim Hy Đảo cùng Cổ Hoang Đảo chung quanh, cùng mấy cái tông môn chỗ cũng có được khoảng cách nhất định. Cũng bởi vì này, mấy cái kia tông môn mong muốn diệt trừ mấy cái ma đạo cứ điểm, đều cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Ngoại trừ những cái kia lớn hơn một chút ma đạo cứ điểm, còn có một số tiểu nhân, có thậm chí là có kim đan kỳ tồn tại, liền nguyên anh ma đạo đều không có. Lý Phi Tiên đã qua, cũng không phải vì diệt trừ mấy cái kia lớn hơn một chút ma sơn, dù sao phía trên ma đạo cũng không phải số ít, có cũng đã điều tra 10 tên nguyên anh ma tu. Hai cái đại đạo chung quanh, loại tồn tại này cũng không phải một cái hai cái, nếu là bọn họ không cách nào hoàn toàn đem những này ma đạo cho thanh trừ. May mắn Kim Hy Đảo cùng Cổ Hoang Đảo khoảng cách không phải rất xa, ở giữa cũng liền khoảng cách ngàn vạn dặm, cùng nơi này tới Kim Hy Đảo không sai biệt lắm. Đi thôi, đợi đến giải quyết một chút ma đạo, thu thập một chút cống hiến, tại hảo hảo ở tại mấy người này đại lục phía trên, du lịch một lần. Nơi này linh vật, sắc thực không ít, rất nhiều đều là Hạo Nguyệt đại lục không có, cho nên một chút, về sau cũng thuận tiện luyện chế linh vật. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, thả ra Phiêu Miểu Vân Cung, hai người khống chế lấy mây cùng, hướng phía trên biển bay đi. Lần này chỉ là dựa vào hai người bọn họ, còn có một số khó khăn, cho nên Lý Phi Tiên tướng đảo băng bốn cái, còn có Lý Linh, cũng đều cho dùng tới. Bảy nguyên anh tu sĩ, đã là một cái không kém lực lượng, đến lúc đó nếu là gặp phải nhiều cái ma đạo, thậm chí một cái không kém ma đạo thế lực, bọn hắn cũng có thể đem đối phương giải quyết. Ngược lại mấy người bọn hắn đều không có liên minh lệnh bài, đến lúc đó chém giết cũng sẽ không đối cống hiến có ảnh hưởng. Các ngươi nếu là ưa thích môn đạo pháp, về sau có cơ hội, ta có thể nếm thử một phen, đi thích ra tam vực tìm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp các ngươi. Lý Phi Tiên nhìn xem đảo băng bốn cái, trên thân loại kia tường hòa chi khí, đề nghị nói rằng: "Đa tạ công tử, cái này thích môn thuật pháp, quả thật có một chút suy nghĩ khác người địa phương, đối với tâm cảnh tăng lên, có không ít chỗ tốt." Đào Băng cảm kích nói rằng: "Điều khiển Phiêu Miểu Vân cung chuyện, giao cho những người khác đi quản." Lý Phi Tiên tắc là tiến vào lò luyện trong cát, bắt đầu luyện chế đan dược. Lò luyện trong cát có 10 phần nồng đậm đan dược hương khí, Đào Băng bốn cái, trước đó đều là ở chỗ này luyện chế đan dược, số lượng 10 phần khổng lồ, cho nên để trong này đều tràn đầy đan hương. Tiến vào cất đặt Dương Viêm lô luyện đan thất, Lý Phi Tiên sửa sang lại mấy phần dữ liệu, liền bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Phiêu Miểu Vân cung ở trên biển phi hành, xung quanh đều là mênh mông vô bờ biển cả, mặc dù cũng sẽ có một chút hòn đảo xuất hiện, nhưng khoảng cách đều 10 phần xa xôi, rất nhiều phía trên cũng đều không có nhân tộc hoạt động vết tích. Ở chỗ này, đại đa số đều là yêu tộc khu vực, dưới nước vị trí, có thể cảm ứng được một chút khí tức hết sức mạnh, thậm chí có một ít, cùng Lý Phi Tiên so sánh, đều không kém nhiều ít. Mặc dù Kim Hy Đảo cùng Cổ Hoang Đảo, tại Thiên Tinh Hải đều là thứ tư, thứ năm lục địa khu vực, nhưng là bởi vì cùng Thần Mục Đại Lục cách nhau rất xa, cho nên hai bên cũng liền nguyên anh tu sĩ có thể tiến hành giao lưu. Tầng dưới chốt kim đan, trúc cơ loại hình đều rất ít có thể rời đi Kim Hy Đảo, đi hướng địa phương khác. Thái Thượng Tông xem như Thiên Tinh Hải lớn nhất tông môn chỉ hạ tương đội, cũng chỉ là khoảng cách mấy lần mới có thể đi vào những địa phương này. Cho dù nơi này hai cái trên đảo đều có địa tông tồn tại, Thái Thượng Tông vẫn như cũ sẽ không để cho thương đội tới. Nơi này cùng ngoại giới lui tới nhất thường xuyên, cũng chính là Thần Mục Các, mỗi qua thời gian 10 năm, lại phái thương đội lại tới đây giao dịch linh vật. Mà đó cũng là một chút kim đan trúc cơ, có thể cùng còn lại đại lục giao lưu cơ hội, có thể cưỡi Thần Mục Các trên biển phi thuyền rời đi Kim Hy Đảo. Kim Hy cung cũng có thương đội, nhưng là chỉ đi thương, không dẫn người. Cổ Hoang Đảo Hoàng Cổ Tông cũng là tình huống như vậy. Về phần cái khác Nguyên Anh tông môn, Nguyên Anh gia tộc thì là không có cái năng lực kia, ở trên biển hành thương ngàn vạn giảm. Cho dù là biết trong đó có ích lợi thật lớn, nhưng nếu là ngoài ý muốn, mang đến tổn thất, đủ để cho những tông môn này gia tộc táng ra bại sản. Ngàn vạn giảm trong vùng biển, thật là có không ít Nguyên Anh yêu hoàng, nếu là độc thủ, cũng không đủ lực lượng, toàn bộ thương đội đều sẽ biến vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể trở thành yêu hoàng trong miệng sự vận. Mà bọn hắn những cái kia bình thường Nguyên Anh tông môn cùng gia tộc, cho dù là một cái Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc, cũng có thể mang ý nghĩa một cái thế lực suy yếu cùng hủy diệt. Hơn nữa tại Kim Hy cung cùng cổ trên hoang đảo, kia hai cái địa tông chỉ hạ tông môn ngay tại đều 10 phần yếu đuối, toàn bộ hòn đảo phía trên, phần lớn tài nguyên đều tụ tập tại hai cái địa tông bên trong. Cũng bởi vì là chiếm cứ hòn đảo phía trên, đại đa số linh vật mới có thể để cho bọn hắn trở thành địa tông. Bất quá theo đạt được tin tức, trước đây ít năm, tình huống hơi khá hơn một chút, bởi vì có giới ngoại ma tộc, Vân La giới cùng chung địch nhân, cho nên từ trên biển trải qua yêu tộc đã không thế nào đối nhân tộc độc thủ. Nhưng là về sau tình huống lại trở nên đáng liệt, mặc dù yêu tộc không đúng bọn hắn độc thủ, nhưng là nhiều hơn ma đạo. Kim Hy Đảo cùng Cổ Hoang Đảo trung quanh đều có thật tốt mấy cái ma sơn, còn lại mấy cái đại lục ma tu, ma tộc đều hướng phía nơi này hội tụ. Có những này ma sơn bên trên ma đạo cách trở, nơi này cùng ngoại giới khai thông lại trở nên bế tắc lên rồi. Cũng may mắn, trước đây ít năm chẳng ma tinh triệu tập nguyên anh tu sĩ thời điểm, biết nơi này tình huống đặc thù, không có điều nơi này nguyên anh tu sĩ, để trong này có đầy đủ lực lượng chống cự ma đạo. Hơn nữa còn lại ba cái đại lục cũng từng an bài qua nguyên anh tu sĩ tới đây thanh lý ma đạo, lấy được hiệu quả nhất định. Nhưng về sau theo còn lại mấy cái đại lục thanh lý bản địa ma đạo, một chút ma đạo đến nơi này, lại để cho tình huống nơi này khôi phục bộ dáng lúc trước. Mà còn lại mấy cái thế lực cũng không có khả năng một mực trợ giúp Kim Hy đảo, Cổ Hoang đảo thanh lý ma mắt, dù sao khoảng cách này, dù chỉ là điều động nguyên anh tu sĩ, đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Kinh nghiệm thời gian mấy tháng, Phiêu Miểu Vân cung phi hành hết tốc lực, tiền phương của bọn hắn rốt cục xuất hiện một mảnh to lớn đại lục. Cuối cùng đã tới, lần này xuống tới, chỉ sợ chỉ là đi đường, liền cần tốn hao nhiều năm thời gian. Lý Viên cảm khái nói rằng. Chương 887, Kim Hy đảo ma mắt chương 887, Kim Hy đảo ma mắt Lý Phi Tiên không lâu sau đó, cũng theo lò luyện trong các đi ra, lần này luyện chế ra một lò tiên đảo tăng nguyên đan, còn tính là thuận lợi, thành đan 9 cái. Một giấc chiêm bao hoa hiệu quả, nhưng cho tới bây giờ không có yếu bất qua, Lý Phi Tiên mượn nhờ nó, trợ giúp tìm hiểu đạo pháp, tu hành tu tiên bách nghệ, có 10 phần không tệ hiệu quả. Tiếp qua một chút thời gian, chính mình liền 550 tuổi, cái này một giấc chiêm bao hoa, tương đương với cho mình nhiều 500 năm tu hành ngộ đạo thời gian, trợ giúp không thể bảo là không lớn. Cho nên Lý Phi Tiên có được hôm nay tu vi, lại như nay đan phủ khí trận tạo nghệ, cũng không phải không thể lý giải, thậm chí còn 10 phần bình thường, nếu là không có cái này tu vi, mới cảm giác có một ít kỳ quái đâu. Bay lên mây cung đỉnh chót, Lý Phi Tiên cực mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước không ngừng biến lớn đại lục, trong lòng nhiều một chút chờ mong. Ma đạo trên cơ bản đều tại Kim Hy đảo chung quanh khu vực hoạt động, cho nên hiện tại là trực tiếp tiến vào bên trong, vẫn là ở chung quanh quấn một vòng. Lý Viên trưng cầu mà hỏi: "Đi vào trước đi, nếu là gặp phải quá mức cường đại, chúng ta cũng đối phó không được, vẫn là chọn một chút quả hồng mềm bóp, nắm chắc lớn hơn một chút. Hơn nữa tới đây, cũng không chỉ là vì giết ma đạo, còn hiểu hơn một chút những địa phương này tình huống." Lý Phi Tiên suy tư về sau nói rằng. Sau đó Phiêu Miểu Vân cung tiếp tục phi hành, hướng phía Kim Hy đảo ở giữa bay đi. Tiến vào Kim Hy đảo về sau, phía trước chính là mênh mông vô bờ đại lục, phía sau thì là đại dương vô tận, bởi vậy nhìn ra, hòn đảo này phạm vi cũng không nhỏ, đầy đủ rộng lớn. Nghe nói Kim Hy đảo xa nhất khoảng cách có 2 triệu dặm, đặt ở Hạo Nguyệt đại lục phía trên, đủ để cùng hai cái tu tiên vực so sánh. Cũng trách không được nơi này tông môn so Hạo Nguyệt đại lục mạnh hơn một chút. Tiến vào Kim Hy đảo về sau, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng nhìn được rất nhiều nhân tộc hoạt động vết tích, một cái tiếp một cái thành trấn, còn có một số linh sơn, phía trên có tu sĩ phi hành. Nơi này cùng tu tiên giới địa phương khác cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, trên cơ bản đều như thế. Đối với luyện khí, trúc cơ tu sĩ mà nói, nơi này chính là một mảnh đại lục, bọn hắn có cả một đời đều có thể chỉ ở Kim Hy đảo bên trong hoạt động, đến không được khu vực biên giới. Cho dù là ở trên đảo, cũng có rất nhiều trúc cơ tu sĩ, cả một đời đều không nhìn thấy hải vực. Phương nào tu sĩ, phía trước dừng bước. Phiêu Miểu Vân cung tiến vào Kim Hy đảo mười mấy vạn dặm, phía trước liền xuất hiện một đạo tu sĩ thân ảnh, ngăn cản bọn hắn con đường đi tới. Tu vi của người này cũng không cao, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, đại khái tại nguyên anh tầng 2, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên Phiêu Miểu Vân cung. Đạo hữu lễ ra mắt. Lý Phi Tiên cùng Lý Sạ Dụ Tô bị ra Phiêu Miểu Vân cung, đối với tên này nguyên anh tầng 2 tu sĩ hành lễ ân cần thăm hỏi. Có lễ phép, Lý Phi Tiên tác phong trước sau như một. Mà đối phương phát hiện Lý Phi Tiên tu vi của bọn hắn, tại trên của hắn, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một lát kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền trấn định lại. Nhưng là ánh mắt bên trong còn có một chút lo lắng tồn tại. Đạo hữu lễ ra mắt, không biết rõ mấy vị đạo hữu là nơi nào người, xem ra không phải chúng ta Kim Hy đảo tu sĩ, đến chúng ta Kim Hy đảo cần làm chuyện gì? Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ đáp lễ về sau, nghi ngờ hỏi. Hắn có thể cảm giác được mây cung phía trên có không ít Nguyên Anh kỳ khí tức, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ đặt ở Kim Hy đảo bên trong, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu là tại Kim Hy đảo làm những gì, tất nhiên sẽ quấy một phen mưa gió. Mà bây giờ Kim Hy đảo tình huống lại không thể lạc quan, nếu là tại xuất hiện một chút biến cố, nơi này chỉ sợ muốn tác động đến không ít tu sĩ phàm nhân. Chúng ta chính là Vân La giới liên minh tu sĩ, tới đây là vì chấp hành nhiệm vụ. Lý Phi Tiên giải thích nói rằng. Sau đó đem bọn hắn mấy cái tình huống ba nói một lần, cũng lấy ra liên minh lệnh bài, chứng minh thân phận của mình. Đào Băng bốn cái, tự nhiên là xem như Lý Phi Tiên thị nữ, bọn hắn nhưng cầm không ra liên minh lệnh bài, chứng minh thân phận. Mà hiểu rõ tới Lý Phi Tiên thân phận của bọn hắn, xác định là người trong liên minh về sau, đối diện Nguyên Anh tu sĩ, rốt cục yên tâm bên trong đề phòng. Gặp qua mấy vị đạo hữu, ta chính là Dịch Thủy Các trưởng lão, Dịch Thủy Hàn, hoan nên chư vị có thể đi vào Kim Hy đảo, trợ giúp ta chờ chém giết ma đạo. Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ lần nữa hành lễ nói rằng. Hóa ra là Dịch Thủy Các đạo hữu, hữu lễ. Lý Phi Tiên cười đáp lễ nói. Cái này Dịch Thủy Các là Kim Hy đảo phía trên, mấy cái Nguyên Anh tông môn một trong, thực lực cũng không tính yếu, trong tông môn cũng không ít Nguyên Anh tu sĩ. Xem như Kim Hy đảo phía trên, Kim Hy cung phía dưới, thứ nhất đại tông môn. Lý Phi Tiên tiếp nhận đối phương mời, tại Dịch Thủy Các chỉ hạ Dịch Thủy Thành nghỉ ngơi, thuận tiện hiểu một phen Kim Hy đảo tình huống. Dịch Thủy Thành quy mô cũng không tính là nhỏ tại, nơi này còn có một đầu cấp 4 linh mạch, mở ra một chút cấp 4 động phủ, có thể cho thuê còn lại tu sĩ. Bất quá Kim Hy ở trên đảo, mặc dù có Nguyên Anh tán tu, nhưng là số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên nơi này động phủ có thể thuê đi ra cũng không phải rất nhiều. Trên cơ bản đều là nơi này ngẫu nhiên cử hành giao dịch hội, mới có thể tụ tập một chút Nguyên Anh tu sĩ. Lý Phi Tiên tạm thời trước lưu tại nơi này, thu thập Kim Hy đảo tin tức, mặt khác chính là bán ra cùng thu mua một chút linh vật. Mà Dịch Thủy Cát, đối với Lý Phi Tiên bọn hắn đến, cũng 10 phần thích thú, dù sao bất kể nói thế nào, đều có thể trợ giúp Kim Hy đảo đối kháng ma đạo, xem như một chuyện tốt. Ở chỗ này một chút thời gian, Dịch Thủy các tu sĩ cũng biết thường xuyên tới, cùng giao lưu, Lý Phi Tiên cũng thông qua bọn hắn, biết rất nhiều tình huống nơi này. Hiện nay, tình huống nơi này trên cơ bản đều là những này, có thể nói, cái này Kim Hy đạo đã bị ma đạo cho bao vây. Bọn hắn thật giống như là muốn dự định đem nơi này cho hoàn toàn chiếm cứ, phát triển thành một phương ma vực. Trung quanh vài tòa ma sơn, lúc trước Thái Thượng Tông dẫn đầu mấy cái đại lục tu sĩ tới dọn dẹp một lần, lúc đầu đều đã toàn bộ giải quyết, về sau Kim Hy cung lại không có giữ vững. Cho nên bọn hắn mong muốn lần nữa mời Thái Thượng Tông tới xử lý ma đạo, không quá dễ dàng, nhiều năm như vậy, nơi này tin tức liền xem như tại bế tắc, vẫn như cũ có thể chuyển đến cái khác mấy cái đại lục. Nhưng là bọn hắn đối với cái này, đều không có cái gì phản ứng, dù sao phát binh một lần, tiêu hao quá lớn, ở chỗ này kéo dài thời gian quá dài, nếu là ích lợi không đủ, khó mà duy kế. Lý Viên đem bây giờ Kim Hy đạo tình huống sửa sang lại một lần, một chút xíu nói cho Lý Phi Tiên. Xem ra mấy cái đại lục đối năm đó Kim Hy cũng không có giữ vững những cái kia địa điểm, nhường ma đạo một lần nữa phục hồi, có nhất định bất mãn. Lý Phi Tiên lắc đầu nói rằng, bây giờ cái này Kim Hy đảo chung quanh ma đạo, cùng cổ hoang đảo ma đạo, lui tới 10 phần mật thiết, lúc trước một lần kia vây quét, có một bộ phận ma đạo, đều đi bên kia. Về sau bên này tu sĩ rút lui, bọn hắn lại trở về đến, nắm lấy thời cơ, đem nguyên bản mất đi vài tòa ma sơn, lại lần nữa cho đánh xuống, chiếm cứ. Cái này Thiên Tinh Hải, quả nhiên là kỳ lạ, nghĩ không ra chỉ là một vùng biển, ma thần liền rơi xuống nhiều như vậy ma sơn, còn xếp hàng đầu nhiều như vậy lực lượng. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, chương 888, cô treo hải ngoại chương 888. Cô treo hải ngoại đúng vậy à, lại có nhiều như vậy mà sơn. Lý Viên cũng 10 phần nghi hoặc. Khả năng giống như công tử nói tới, ma thần dự định đem nơi này cầm xuống, dù sao vị trí này, cô treo hải ngoại, hai cái hòn đảo phía trên, cường đại nhất cũng bất quá địa tông. Nếu là có thể đem hai địa phương này, toàn bộ cầm xuống, tại Vân La giới bên trong, cũng có một cái kiên cố cứ điểm. Mong muốn đem hai cái này cứ điểm hủy diệt, cần lực lượng, không phải tại số ít. Mà đối với ma tộc, có cứ điểm, liền có rất nhiều khả năng. Đào Băng phân tích nói rằng, còn lại nghe xong, cũng đều nhịn không được gật đầu, loại tình huống này xác thực tồn tại, cũng xác thực có khả năng. Hơn nữa không riêng gì chung quanh những ngày ma sơn, tại biển sâu tiên nhi vài chỗ cũng có được một chút ma đạo tồn tại, nơi đó càng thêm hoang vắng, mong muốn phát hiện khả năng rất nhỏ. Lý Phi Tiên lại bổ sung nói rằng, cho nên bây giờ xem ra những ngày hải vực đúng là ma đạo phát triển trọng điểm, có thể cho bọn họ mang đến không ít tiện lợi. Những tin tức này bên trong có mấy cái là liên quan tới càng xa địa phương, giống như có một ít ma đạo cứ điểm thực lực không mạnh, chỉ có một hai ma tộc âm thầm chiêu binh mãi mã, vơ vét là một chút trong biển yêu thú cũng phát triển thành thế lực. Hơn nữa loại tồn tại này còn không phải số ít, bây giờ chỉ là không có bộc phát, nếu là những này cũng bạo phát đi ra, tình huống có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Lý Phi Tiên lo lắng nói rằng, yêu tộc chuyện vẫn là bọn hắn yêu tộc tự mình giải quyết ta. Lý Viên không quan trọng nói, lần này tới cũng bất quá là vì du lịch Vân La giới, thuận tiện chém giết ma đạo, thu thập công hiến, thuận tiện về sau hối đoái linh vật, chuyện còn lại đều không cần quá mức để ý. Mấy ngày sau, Dịch Thủy cắt một gã nguyên anh chân quân vừa tìm được Lý Phi Tiên bọn hắn, người này tên là Mục Mây, tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Các vị đạo hữu có thể trợ giúp chúng ta Kim Hy đảo đối kháng ma đạo, chúng ta 10 phần cảm kích, chỉ là không biết rõ các vị đạo hữu có tính toán gì. Mong muốn đối phó những cái kia ma đạo, chúng ta Dịch Thủy các tự nhiên là bằng lòng tận chính mình một phần lực lượng. Dù sao chúng ta bản thân liền là Kim Hy đảo tu sĩ, bằng lòng phối hợp các vị đạo hữu, cộng đồng tiêu diệt ma đạo. Mục Mây tâm tình kích động nói, đối với bọn hắn mà nói, có người có thể tới hỗ trợ, trợ giúp chia sẻ trong đó áp lực, là một cái 10 phần không tệ chuyện. Những năm này không ngừng diệt ma, đối với Kim Hy đảo cùng Cổ Hoang đảo tông môn tu sĩ, đều là một cái mệt mỏi chuyện, không chỉ có tiêu hao tinh lực, còn 10 phần tiêu hao tài nguyên. Cho dù có thể từ ma đạo bên trong đạt được không ít vật tư, nhưng là một chút nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, tổn thất không phải những tư nguyên này có khả năng bù đắp. Lo lắng nhất thì là tại tông môn thực lực suy yếu về sau, có những chuyện khác xảy ra, ảnh hưởng một cái tông môn địa vị. Không dối gạt đạo hữu, bây giờ chúng ta vừa tới nơi đây, đối với chung quanh ma đạo còn không phải hiểu rất rõ, cho nên mong muốn trước hiểu rõ ràng chung quanh ma đạo tình huống, đang suy nghĩ ứng đối ra sao. Khả năng này phải cần một khoảng thời gian, nếu là Kim Hy đạo tông môn ra tay đối phó ma đạo, chúng ta cũng để ý tận chính mình một phần lực. Lý Phi Tiên giải thích nói rằng, hắn nhưng thật ra là không muốn cùng những này nơi đó thế lực liên lụy, tránh cho xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nếu là Lý Phi Tiên nguyện ý cùng những người khác hợp tác, ban đầu ở Trảm Ma Tinh phía trên, liền sẽ cùng người khác tạo thành tiểu đội, như thế nào lại chính mình đơn độc một người hành động. Nơi này những tông môn này đều tại đây địa bàn ngồi nhiều năm, Lý Phi Tiên cũng lo lắng bọn hắn sẽ có cái gì tính toán, nếu là mình rơi vào trong đó, cũng không nhất định có thể an ổn xuống. Ta đại biểu Dịch Thủy Các, Kim Hy đảo tất cả tu sĩ, cảm tạ các vị đạo hữu, nếu là có cái gì cần, chúng ta Dịch Thủy Các có thể trợ giúp, xin báo cho chúng ta, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mục Mây lại hiền lành nói, Lý Phi Tiên xác thực có một ít chuyện, cần Dịch Thủy Các trợ giúp, cũng không tính là cái đại sự gì. Theo Mục Mây trong tay, Lý Phi Tiên muốn tới một phần Kim Hy đảo, còn có cổ trên hoang đảo, một chút sản xuất linh vật, thuận tiện sau này mình giao dịch. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này đã không có cái gì cần hiểu rõ sự tình. Đưa tiễn Mục Mây, Lý Phi Tiên liền dự định mang theo chính mình những người này, đi hướng trên biển. Không tiếp tục sưu tập tin tức. Lý Viên tò mò hỏi, hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa ta quyết định trước đối một chút cấp thấp ma đạo ra tay, những cái kia nguyên anh kỳ thanh lý một chút cấp thấp ma đạo, hẳn là có thể biết kỹ càng tin tức. Lý Phi Tiên bình tĩnh nói, bắt một chút cấp thấp ma đạo, tra tấn một phen, trên cơ bản mọi chuyện cần thiết đều hiểu rõ ràng, hơn nữa biết đến, so những này sưu tập tới tin tức còn muốn tin tưởng. Lưu tại nơi này một chút xíu sưu tập tin tức, tác dụng không lớn, còn hao phí thời gian. Khống chế phiêu miểu vân cung, bay ra dịch thủy thành, Lý Phi Tiên bọn hắn hướng về một phương hướng bay đi, không bao lâu, liền có thể bay đến trên biển. Đây là muốn đi nơi nào? Hạ Nguyệt đại lục, Vân La giới bên trong, bao la nhất địa phương, tiên đạo nhất định mười phần phồn vinh. Dịch thủy thành bên trong, nhìn xem rời đi Lý Phi Tiên bọn hắn, Mục Mây cảm khái nói rằng: "Đã người này đều tới, kia nghĩ đến, chẳng ma tinh phía trên, hẳn là còn sẽ có cái khác nguyên anh tu sĩ tới. Đến lúc đó, liền có thể tụ tập rất nhiều tu sĩ, cùng nhau đối kháng ma đạo, tất nhiên có thể đem chung quanh ma đạo toàn bộ đều cho dọn dẹp." Mục Mây trầm giọng nói rằng: "Lần trước Thái Thượng Tông dẫn đầu tu sĩ tới, trợ giúp bọn hắn cùng nhau thanh trừ ma đạo, Dịch Thủy Các ở đằng kia chàng chiến dịch bên trong, vẫn lạc hai tên nguyên anh tu sĩ. Đối với Dịch Thủy Các mà nói, là một cái tổn thất không nhỏ, nếu là có thể đem chung quanh ma đạo diệt trừ, cũng coi là lúc trước vẫn lạc tông môn tu sĩ báo thù." Lý Phi Tiên bọn hắn chỉ phi hành 2 ngày không đến, liền đã đi tới trên biển, tại bọn hắn toàn lực đi đường phi hành thuật hạ, 2 ngày thời gian, liền có thể bay ra mấy chục vạn dặm. Phía trước có một cái hòn đảo, hơn 2000 dặm lớn nhỏ, phía trên có một đầu cấp 3 linh mạch sao, hội tụ mấy cái kim đan kỳ ma đạo. Dưới trướng còn có mấy trăm lực khí, trúc cơ ma tu, đem những này đều làm thịt rồi, liền có thể tra tấn ra chung quanh cái khác ma đạo tin tức. Lý Phi Tiên đứng tại chủ điện bên ngoài cửa chính, nhìn xem biển mây phía trước hải vực. Một điểm đen, ngay tại chậm rãi phóng đại, không lâu sau đó, liền hiện ra toàn bộ. Không cần Lý Phi Tiên ra tay, đào băng một cái, liền đã bay ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, rơi vào hòn đảo chung quanh. Vung tay lên một cái, bốn cây hoa đảo cờ bay ra, đem toàn bộ hòn đảo vây, không cho nguyên anh tu sĩ khí tức tiết lộ. Trong đảo thả ra mấy cái pháp thuật, trung tâm cấp 3 linh sơn phía trên, liền đã bị màu hồng phấn đào hoa sát khí bao khỏa, bên trong kim đan, trúc cơ, luyện khí tu sĩ đều không thể từ phía trên chạy ra. Phiêu Miểu Vân cung chậm rãi rơi vào linh sơn phía trên, nơi này linh mạch đã đang hướng mê muội mạch phương hướng chuyển hóa. Vung tay lên một cái, đánh ra một đạo pháp lực, Lý Phi Tiên tại dùng lực hướng phía dưới linh sơn bước ra một bước, cả hòn đảo nhỏ đều cảm giác run rẩy một chút. Sau đó một khối màu đen đồ vật, theo linh sơn chỗ sâu, chậm rãi bay ra, rơi vào Lý Phi Tiên trong tay. Chương 889, Kim Hy đảo cường đại ma đạo. Chương 889, Kim Hy đảo cường đại ma đạo. Đây cũng là một chủng loại dường như ma sơn đồ vật, nguyên anh tu sĩ liền có thể luyện chế, đem vật này dung nhập vào linh mạch bên trong, liền có thể ô nhiễm linh mạch, đem nó biến thành ma mạch. Lý Phi Tiên nhìn xem vật trong tay, phân tích nói rằng: "Giống như là xương cốt." Lý Viên Hiếu Kỳ đánh giá một phen, phỏng đoán nói rằng: "Lý Phi Tiên cũng đồng ý nghĩ này. Vật này nhìn qua, xác thực giống như là xương cốt, hoặc là nói, là ma tộc thứ ở trên thân." Thân thức tiến vào Phiêu Miểu Vân cung luyện ma giới, trong đó có ma tộc lục thân, lúc này đang bị hóa ma lô hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thanh trừ trong đó ma khí. Lý Phi Tiên thần thức bao trùm cố này ma tộc lục thân, lại cùng trong tay khối này màu đen vật thể so sánh, cuối cùng có thể xác định được, vật này hẳn là ma tộc xương lực. Hơn nữa khối này xương lực vẫn là ma tộc trên thân một khối trọng yếu nhất, nếu là đã mất đi khối này xương lực, liền xem như ma tộc cũng biết nguyên khí đại thương. Mà mong muốn một lần nữa đem khối này xương lực mọc ra, liền xem như lấy lục thân cường đại chứ danh ma tộc, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Đúng là, dựa theo cái cục xương này đẳng cấp, xương lực chủ nhân ban đầu tu vi cũng đã tại nguyên anh hậu kỳ. Lý Phi Tiên tướng chính mình đạt được tin tức, nói cho Lý Biên: "Công tử, không có cái gì linh vật, liền một chút bình thường linh dược đều ở nơi này." Lúc này, Lý Linh từ bên ngoài đi ra, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Lý Phi Tiên. "Các nàng bốn cái còn tại thẩm vấn sao?" Lý Phi Tiên dò hỏi. "Đào băng mấy cái bị Lý Phi Tiên an bài thẩm vấn ma đạo, chủ yếu là mấy cái kia kim đan ma đạo, chi tiết không muốn nói, cũng không cái gì, cùng lắm thì trực tiếp siêu hồn. Những này ma đạo, Lý Phi Tiên cũng không lãng phí, đến lúc đó trực tiếp đưa chúng nó thần hồn, toàn bộ đều cho lấy ra, dùng để bồi dưỡng thánh hồn Bạch Liên, kết xuất Bạch Liên tử. Nhục thân liền giao cho vạn thú giới yêu tộc, nói không chừng trong đó kia hai cái kim đan đỉnh phong yêu thú, còn có thể mượn nhờ cơ hội này, tấn cấp tới nguyên anh kỳ đâu. Còn tại thẩm vấn, bọn hắn biết đến chuyện, còn giống như không ít, nơi này ma đạo đều có một chút liên hệ." Sát thực cùng công tử trước đó nghĩ như thế, bọn hắn đem toàn bộ Kim Hy đảo vây quanh, chờ đợi lực lượng tăng lên, tốt một chút điểm công chiếm Kim Hy đảo. Lý Linh gật đầu nói rằng: "Một đám không biết rõ trời cao đất rộng đồ vật, mong muốn công chiếm Kim Hy đảo, thật sự là buồn cười, bọn hắn là đúng tông cường đại, không có một cái nào nhận biết. Nhất là nơi này địa tông, nếu là ép, đem tông môn lão tổ cho kinh động, bọn gia hỏa này đều chỉ có chạy chối chết phần." Lý Phi Tiên cười lạnh nói: "Huyền Tâm Thảo." Lý Phi Tiên nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong linh vật, ngoài ý muốn nói: "Đây chính là luyện chế Vấn Tâm Đan hai vị chủ dược một trong, tại Hạ Nguyệt Đại Lục phía trên là có rất ít trồng trọt. Trước đó Mục Mây cho trong ngọc giản cũng ghi chép nơi này thừa thải Huyền Tâm Thảo, nhưng nghĩ không ra nơi này liền có, mặc dù chỉ là mầm non, nhưng là số lượng xác thực không ít." Lý Phi Tiên hài lòng nói: "Mượn nhờ chủ quan bản, không đến thời gian 50 năm, trong đó mấy gốc liền có thể thành thủ, đến lúc đó Lý Phi Tiên liền có thể đại lượng luyện chế Vấn Tâm Đan. Nơi này mặc dù mạnh nhất chỉ có Kim Đan kỳ ma đạo, nhưng là từ trên người bọn họ cũng có thể vơ vét ra một chút chất béo, mấy người pháp bảo sử dụng có vẫn là bình thường, không có ma hóa. Liền xem như đã ma hóa, có luyện ma đại trận trợ giúp, loại này đẳng cấp linh vật cũng có thể rất nhanh liền đem bên trong ma khí loại trừ sạch sẽ. Mấy cái kim đăng kỳ có mười mấy món pháp bảo, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Chờ đợi một hồi, đào băng mấy cái liền mang theo mấy cái ngọc giản, tiến vào lơ lửng tại trên đỉnh núi Phiêu Miểu Vân Cung, đem ngọc giản giao cho Lý Phi Tiên. Công tử tại, hiện tại xác định được, Kim Hy đảo trung quanh có 8 cấp 4 ma sơn, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, vượt qua 5 cái. Đào Băng trầm giọng nói rằng, nhiều như vậy? Lý Phi Tiên kinh ngạc nói, nhanh chóng tiếp nhận mấy cái ngọc giản, xem xét bên trong tin tức, trong đó mấy cái ma sơn phía trên, xác thực đều có nguyên anh đỉnh phong ma đạo tồn tại, có ma tộc, có ma đạo tu sĩ. Lực lượng này, nói thật lên, cùng Kim Hy cung cũng không kém nhiều ít. Lý Viên Kiếp sợ nói rằng, trời ạ, nơi này ma đạo lại có thực lực như thế. Lý Phi Tiên đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây vẫn chỉ là nguyên anh đỉnh phong ma tộc, nếu là tính cả còn lại nguyên anh ma tộc, số lượng sẽ càng nhiều, nguy hại cũng sẽ càng khủng bố hơn. Không riêng gì Kim Hy đảo trung quanh, ngay cả cổ hoang đảo cũng là như thế, nơi đó cũng không ít nguyên anh ma đạo, trong đó cường đại cũng không phải số ít. Đào Băng trầm giọng nói rằng, đáng sợ nhất là hai bên ma đạo còn tại một chút xíu lớn mạnh, hơn nữa còn lẫn nhau gặp nhau, bất kỳ bên nào nhận công kích, một bên khác đều sẽ chạy tới trợ giúp. Mặc dù hai bên khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng chỉ cần một bên không có đem địch nhân hoàn toàn hủy diệt, liền sẽ bị đằng sau chạy đến ma đạo trợ giúp, mong muốn đem ma đạo tiêu diệt, cơ hội liền giảm xuống rất nhiều. Còn chiếm được một tin tức, ở trung quanh rời xa hòn đảo địa phương, còn có một số lẻ tẻ hải đảo, có chút phía trên cũng có được ma đạo tồn tại. Có phía trên, thậm chí còn có nguyên anh ma đạo, bất quá trong đó càng nhiều thì là ma đạo yêu tu. Đào Thanh bổ sung nói rằng, tình huống nơi này muốn, mong muốn bị cái khác mấy nơi ma đạo biết, còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta nghĩ kỹ như thế nào đối phó chúng quanh những này ma đạo. Lý Phi Tiên an bài nói rằng, Lý Phi Tiên ra tay, đem chung quanh những này trên hải đảo ma đạo toàn bộ chém giết, trên người liên minh lệnh bài, nhiều hơn mấy chục vạn liên minh cống hiến. Hiện tại Lý Phi Tiên liên minh lệnh bài, mặc dù hàng năm cũng biết khấu trừ một chút cống hiến, nhưng là số lượng đều sẽ giảm mất một chút, chỉ là trước đó chạm ma tinh bên trên một nửa. Dù sao hiện tại cũng coi là chấp hành nhiệm vụ, mặc dù là săn ma, nhưng chấp hành nhiệm vụ, liền sẽ giảm mất một chút cống hiến khấu trừ. Lý Phi Tiên chém giết ma đạo, còn có ngoài định mức chỗ tốt, cái kia chính là có thể có được một chút khí vận, hắn bây giờ khí vận đã có thể cùng một chút hóa thần tôn giả so sánh, thậm chí càng cao hơn rất nhiều. Thậm chí Lý Phi Tiên hoài nghi, rất nhiều hóa thần tôn giả đều không nhất định có chính mình khí vận nhiều. Bây giờ chém giết những này kim đan cũng có cống hiến, mặc dù số lượng cũng biết so trả ma tinh phía trên giảm bớt rất nhiều, nhưng là cũng coi là một phần ích lợi. Trung quanh trong vùng biển, giống như có không ít ma đạo kim đan, chỉ là chém giết những này ma đạo kim đan đều có thể mang đến to lớn thu nhập. Hai ngày sau đó, Phiêu Miểu Vân Cung lần nữa bay lên, hướng phía một cái hòn đảo bay đi, phía trên vẫn như cũng là một chút kim đan kỳ ma đạo, số lượng so với trước đó cái kia muốn bao nhiêu ra một chút. Đào Băng buôn cái xuất thủ lần nữa, đem bọn hắn toàn bộ đều khống chế lại, thẩm vấn một phen, đạt được một chút tin tức, lần này những này kim đan ma đạo liền để cho Lý Viên chém giết, bổ sung một chút hắn liên minh cống hiến. Cái này một khoản cống hiến có thể để cho hai người trong vòng mấy chục năm sau đó thời gian đều không cần lo lắng cống hiến bị khấu trừ hoàn tất. Chương 890 phong đảo trừ ma. Chương 890 phong đảo trừ ma. Mà theo những tu sĩ này bên trong, Lý Phi Tiên bọn hắn lại giải được càng thêm kỹ càng tin tức, đối với chung quanh ma đạo có rõ ràng hơn nhận biết. Tại mấy người bọn hắn sau khi thương nghị, đem mục tiêu đặt ở một cái trên hải đảo. Đám người cũng đã khống chế Phiêu Miểu Vân Cung đi vào cái này hải đảo phụ cận. Cái này trên hải đảo có một tòa cấp 4 hạ phẩm ma sơn, phía trên chỉ có hai cái nguyên anh kỳ ma đạo, một cái nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ, một cái nguyên anh trung kỳ ma tộc. Tòa này hải đảo ma đạo lực lượng là chung quanh mấy cái yếu nhất, cũng là bọn hắn có thể ra tay về sau mau chóng giải quyết. Lý Phi Tiên liền xem như không tá trợ thần hỏa đạo binh phủ, bọn hắn hợp lực cũng có thể nhanh chóng đem nơi này ma đạo giải quyết. Bốn người các ngươi, đem nơi này phong cấm, tận khả năng để trong này tình huống trễ một chút tiết lộ ra ngoài. Lý Phi Tiên đối với Đào Băng bốn cái an bài nói rằng, bốn người bọn họ sử dụng hoa đạo cờ có thể đem tình huống nơi này hoàn toàn phong cấm lên, trong đó hai cái nguyên anh ma đạo không có khả năng từ nơi này đào thoát. Hiu hiu, Lý Phi Tiên cùng Lý Viên hóa thành hai vệ đột băng, hướng phía số này ngàn dặm lớn nhỏ hải đảo ở giữa bay đi. Người nào vậy mà như thế lớn mật, dám xâm phạm ta ma sơn, không biết sống chết. Hai người khí tức phóng thích, ma sơn phía trên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Sau đó liền thấy hai cái nguyên anh ma đạo từ ma sơn bên trong bay ra, xuất hiện tại Lý Phi Tiên trước mặt của bọn hắn, căm tức nhìn Lý Phi Tiên hai cái. Người yêu, cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ nhìn xem Lý Phi Tiên bọn hắn, ánh mắt băng lãnh, ngựa khí trầm thấp nói rằng, các ngươi là nơi nào tu sĩ, Kim Hy đảo phía trên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua các ngươi. Nguyên anh trung kỳ ma tộc đánh giá Lý Phi Tiên bọn hắn một cái, lạnh giọng nói, trong giọng nói cũng mang theo một chút lo lắng, bởi vì hắn đã chú ý tới Lý Phi Tiên hai cái tu vi đã là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng khí tức cũng không tính là yếu. Đông nhiên xuất hiện hai cái này cũng là hắn chưa bao giờ tại Kim Hy ở trên đảo thấy qua, dù sao nhiều năm như vậy giao thủ, song phương cũng hiểu chút đỉnh, nguyên anh trung kỳ chiến lược đã không tính là không kém tồn tại. Hai cái chưa từng có xuất hiện qua nguyên anh trung kỳ, đối với bọn hắn có thể sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Càng thêm mấu chốt, không riêng gì hai cái này nguyên anh trung kỳ, đằng sau khả năng còn có cái khác nguyên anh tu sĩ, đây mới là phiền toái nhất, như hai cái này chỉ là tới xung phong, đằng sau lại sẽ là như thế nào lực lượng. Vân đạo tới đây, chỉ vì chẳng ma. Lý Phi Tiên đạm mặt nói. Hiu hiu hiu vung tay lên một cái, Kim Ô Hạ Vũ kiếm bay ra, đã là thượng phẩm anh bảo Kim Ô Hạ Vũ kiếm, mang theo uy lực cường đại, trên không trung bay múa, giống như là nho nhỏ lưu tinh, đằng sau mang theo một đạo dài nhỏ qua mang. giống. Lý Viên trong miệng phát ra một tiếng không thua tại nhân tộc gầm rú, sau đó thân thể bắt đầu một chút xíu biến hóa, rất nhanh liền đã đi tới mấy trăm trượng độ cao, cuối cùng chỉ để thăng tới 1000 trượng. Trong tay xích long côn cũng là như thế, hóa thành một cây ngàn trượng dáng dấp trụ lớn. Cái này, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tình huống, hai cái nguyên anh ma đạo khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Đây là nơi nào tới cường giả? Cái kia nguyên anh trung kỳ nhân tộc điều khiển anh bảo, lại là thượng phẩm anh bảo, hơn nữa khí tức trên thân liền xem như cùng một chút nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so sánh, cũng là không kém nhiều ít. Mà cái kia không biết rõ chủng loại yêu tộc thi triển đạo này thần thông, tựa như là trong truyền thuyết pháp tiên tượng địa. Đây chính là thập phần cường đại thần thông, toàn bộ tu tiên giới bên trong biết cái này đạo thần thông đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Nhìn xem tay của hai người đoạn, cái kia còn tính là có kiến thức nguyên anh sơ kỳ ma tu, trong lòng khiếp sợ nói rằng. Sau đó biến sợ hãi thật sâu, hai cái bỗng nhiên xuất hiện, có như thế thực lực khủng bố, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hai người bọn họ, một cái là nguyên anh sơ kỳ, một cái là nguyên anh trung kỳ, đều là trung quy trung cụ, tại nguyên anh kỳ bên trong cũng không phải là đặc biệt cường đại tồn tại, không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nếu là thật sự đối đầu, hậu quả rất khó nói. Hương khí. Mà đúng lúc này, trung quanh bỗng nhiên xuất hiện nhàn nhạt hoa đào hương khí, về sau lại là mấy đạo không kém khí tức từ trung quanh xuất hiện, đem bọn hắn nơi này vây quanh. Chập. Giống như là nghĩ tới điều gì, cái kia nguyên anh trung kỳ ma tộc trong lòng hoảng sợ nói rằng: Diệp Hải đạo hữu, hôm nay nguy rồi, chúng ta đã bị đối phương vây quanh tại, trung quanh đều là bọn hắn người, chúng ta trung quanh có một tòa trận pháp, đem nơi này cho phong cấm lại. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đem nơi này trận pháp đánh vỡ, nhưng lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không cách nào phá mở nơi này không trận. Cái kia nguyên anh trung kỳ ma tộc, nhìn xem trung quanh bỗng nhiên xuất hiện tình huống, vô lực nói rằng: Đối phương làm như thế, tất nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, hôm nay là dự định đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, một cái cũng không buông tha. Nguyên anh trung kỳ ma tộc lấy ra một cái đặc thù đồ vật, cho Kim Hy đảo trung quanh còn lại vài tòa ma sơn chuyến đi tin tức, đem tình huống nơi này cáo chi bọn hắn. Cho dù chết, cũng muốn đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó trung quanh ma đạo cũng có thể có một cái chuẩn bị. Đinh đinh đinh, không có cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian, trung quanh trận pháp bố trí xong, Lý Phi Tiên liền thúc giục phi kiếm, hướng phía bên kia nguyên anh trung kỳ ma tộc đánh tới. Lý Viên cao lớn nhục thân, cũng tới cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo bên cạnh, thân thể khổng lồ, cũng không có bởi vì cái này, tốc độ xuất hiện yếu bớt. Trong tay xích long côn, uy lực càng lớn trước đó, trung điệp nện xuống, xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Vâng. Lý Phi Tiên đánh ra một đạo kiếm khí, uy lực có thể so với cấp 4 trung phẩm pháp thuật, hơn nữa tại đẳng cấp này bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Tiêu kiếm khí như vậy, bất kỳ một cái nào nguyên anh trung kỳ đều không thể đem nó không nhìn, nếu như ứng đối không tốt, rất dễ dàng liền bị đánh tổn thương. Mà đạo này công kích, đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà nói, chính là uy hiếp chí mạng, nếu là không chú ý, vẫn lạc tại kiếm khí phía dưới, cũng là có khả năng chuyện. Nguyên anh trung kỳ ma tộc, lúc này đã 10 phần bối rối, dù sao Lý Phi Tiên thực lực, so với hắn dự đoán, còn phải cao hơn rất nhiều. Bành, hắn cũng đánh ra một đạo ma tộc pháp thuật, cùng Lý Phi Tiên kiếm khí, trùng điệp đụng vào nhau. Cả hai ba chạm, như là hai cái lưu tinh, bắn ra cường đại linh lực ba động, một cỗ khí lưu, hướng phía bốn phía xung kích đã qua. Ma sơn phía trên, bởi vì Lý Phi Tiên bọn hắn tới bỗng nhiên, cho nên không có đem trận pháp thôi động, phía trên những cái kia kim đan trúc cơ ma tu, lúc này đều gặp vận rủi lớn. Bị cỗ lực lượng này xung kích về sau, kim đan trở xuống tu sĩ, trên cơ bản rất khó có cơ hội sống sót. Dù sao nơi này khoảng cách ma sơn thật sự là quá gần, trên cơ bản chính là tại ma sơn trên không, Lý Phi Tiên bọn hắn giao thủ vị trí cũng không có phần quá cao. Tòa này hải đảo trong bọn họ vị trí bị mấy người giao thủ dư ba không ngừng tàn phá, cái này đến cái khác cái hố, một mảnh lại một mảnh đất khô cằn. Chương 891, Trảm hồn đao chi uy. Chương 891, Trảm hồn đao chi uy phốc thử. Nguyên anh trung kỳ ma tộc một cái không chú ý, Lý Phi Tiên một thành kim ô hạ vũ kiếm trực tiếp theo trên thân thể xuyên qua. Thân thể có ba người cao lớn như vậy ma tộc, làn da màu xám phía trên xuất hiện một cái lỗ máu, bên trong có dòng máu màu xám một chút xíu chảy ra, rơi vào phía dưới trên mặt đất, trong nháy mắt tăng ra, giống như là một cái hồ nước như thế, một cỗ ma khí nồng nặng từ trong đó phóng xuất ra, vô lượng kiếm sông. Lý Phi Tiên một tiếng quát nhẹ, sau đó thân thể về sau xuất hiện một đầu kiếm khí trường hà, tại thôi động phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía nguyên anh trùng kỳ ma tộc rơi xuống. Hiu, một đạo thanh âm xé gió truyền đến, theo Lý Phi Tiên bọn hắn bên cạnh bay qua, sau đó hướng phía sau ma sơn trùng điệp đập xuống. Kia là cùng Lý Viên giao thủ cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ, tại Lý Viên nhục thân lực lượng cường đại phía dưới, trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài. Tại phía trước ma sơn phía trên, đánh ra một cái thật sâu cái hố, từng đạo vết rách từ giữa đó hướng phía cái hố bốn phía lan tràn. Mà bên trong ma đạo tu sĩ, lúc này trên thân thể tựa như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, lại có nhàn nhạt khói trắng bay ra. Ma khí tức ngay tại một chút xíu biến mất, lập tức liền muốn tắt thở. Hừ, bất quá cái kia nguyên anh sơ kỳ ma tu, còn không có chân chính bỏ mình, trên thân còn có một chút lực lượng. Trong thân thể nguyên anh từ bên trong đi ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Mỗi một lần thuấn di, sẽ xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, mấy lần về sau, liền đã sắp biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, si tâm vọng tưởng. Lý Viên cười lạnh một tiếng, theo sát mà lên, hướng phía cái kia nguyên anh chạy trốn phương hướng, bay đi. Dầm dầm, Lý Phi Tiên bên này, vô lượng kiếm sông, tựa như liên tục không ngừng như thế, đánh thẳng vào phía trước nguyên anh trung kỳ ma tộc. Đối phương giống như là trong kích lưu một khối đá, mặc dù ngăn cản dòng nước xung kích, nhưng cảm giác lảo đảo muốn ngã, lập tức liền muốn bị dòng nước cuốn đi. Trảm hồn đao. Lúc này, Lý Phi Tiên không có chút nào lưu thủ, trực tiếp thôi động thái nhất hồn thuật trảm hồn đao. Lực lượng thần thức hóa thành một đạo trong suốt phi đao, hướng phía cái kia nguyên anh trùng kỳ ma đạo đánh tới. Lý Phi Tiên bởi vì thường xuyên phục dụng thánh hồn bạch liên nguyên nhân, lực lượng thần thức đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, liền xem như tại nguyên anh hậu kỳ đều là không kém tồn tại. Cường đại như thế lực lượng thần thức, đối với nguyên anh trùng kỳ ma tộc mà nói, tự nhiên là không cách nào dung chuyển tồn tại, trực tiếp đem nó thần thức trọng thương. Phốp thử. Mà thừa dịp thời gian này, Lý Phi Tiên kim ô hạ vũ kiếm, mấy đạo lưu quang theo trong thân thể xuyên qua, tại trên thân thể lưu lại mấy cái cửa hang. Phong hồn Lý Phi Tiên lại vội vàng bấm pháp quyết, đánh vào cái kia nguyên anh trùng kỳ ma tộc trên thân. Cái này đạo pháp thuật là theo cực âm trong điện tịch học được, tên kia tu hành đều là một chút âm hiểm thủ đoạn, nhưng là không thể không thừa nhận, đều là mười phần vật hữu dụng. Cái này đạo pháp thuật rơi xuống, có thể nhanh chóng khống chế đối phương thần thức, bao quát nguyên thần, nguyên anh những này, làm cho đối phương không cách nào lại trong thời gian ngắn thôi động nguyên anh tự bạo. Câu hồn. Lại vội vàng lấy ra câu hồn hồ lô, Lý Phi Tiên đánh vào pháp quyết, từ đó bay ra mấy đầu âm khí âm u xiềng xích, không có trở ngại bay vào nguyên anh trung kỳ ma tộc trong thân thể. Xiềng xích bay trở về, phía trên mang theo một cái thất kinh nguyên anh, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Lý Phi Tiên khống chế được, thậm chí liền cuối cùng tự bạo cơ hội đều không có. Ma anh bị câu hồn hồ lô khống chế, bay vào trong hồ lô, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hắn còn muốn trốn, trung quanh đều đã bị trận pháp khống chế, căn bản là không đường có thể trốn. Không có cho hắn tự bạo cơ hội, cái này nguyên anh, xem như bảo vệ tới. Lý Sạ Dù Tô bị về, thân thể đã hóa thành một cái bình thường độ cao, trong tay pháp lực hóa thành một cái biên cầu, đem một vật cho bao trùm. Kia là một cái đang rẽ rùa nguyên anh, chỉ là trải qua mấy lần tuấn gì, nguyên anh nhìn mười phần suy yếu, không có bao nhiêu lực lượng. Lúc này hắn rẽ rùa, không có chút nào tác dụng, tựa như là lấy trứng trọi với đá như thế. Nghĩ đến bọn hắn đã đem tình huống nơi này chuyển cho còn lại mấy cái hòn đảo ma đạo, chúng ta tranh thủ thời gian chỉnh lý một phen, rời đi nơi này. Lý Phi Tiên đối với Lý Viên Thúc giục nói. Lý Linh bị phóng ra, nhanh chóng lục soát ma sơn phía trên, linh vật chỗ. Sau đó Lý Phi Tiên trực tiếp thôi động kim ô hạ vũ kiếm, đánh ra một đạo cường đại kiếm quang, từ ma trong núi ở giữa bổ tới. Ma sơn nửa bộ phận trên, tựa như là cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Vung tay lên một cái, ma sơn đỉnh chót cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, bị Lý Phi Tiên thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Mấy người bọn hắn khống chế lấy Phiêu Miểu Vân Cung, biến mất ở chỗ này, hướng phía bên trong biển sâu bay đi. Mà tại Lý Phi Tiên bọn hắn vừa bay ra không lâu, liền có mấy cái nguyên anh ma đạo đến nơi này, nhìn xem bị đánh không còn hình dáng hải đạo. Còn có ma sơn cũng bị lột phía trên hơn phân nửa. Nguyên bản nơi này những cái kia kim đan ma tu, hai cái nguyên anh ma đạo cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Mấy người này khí tức của ma đạo cũng đều không kém, hai cái nguyên anh trung kỳ, hai cái nguyên anh hậu kỳ, một cái nguyên anh đỉnh phong. Phần này lực lượng đặt ở Kim Hy đảo cùng cổ trên hoang đảo, ngoại trừ địa tông còn có dịch thủy các bên ngoài, chỉ sợ đều không có mấy cái thế lực có thể so sánh cùng nhau. Tốc độ thật nhanh, nơi này chiến đấu vậy mà như thế cấp tốc, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Tất nhiên là cao hơn đối thủ một cảnh giới, hơn nữa còn có thập phần cường đại thủ đoạn công kích. Một gã nguyên anh hậu kỳ ma tộc quét mắt một lần ma sơn, lạnh giọng nói: trước đó ma vũ truyền tin cùng bọn hắn giao thủ là một cái nguyên anh trung kỳ nhân tộc, một cái nguyên anh trung kỳ yêu tộc, chung quanh còn có mấy cái nguyên anh tu sĩ khí tức. Từ nơi này đến xem, chủ yếu giao thủ là hai cái khí tức, chung quanh những cái kia cũng không có giao thủ, chỉ là ở một bên lực trận. Xem ra là ôm tất sát dự định, không cho bọn hắn bỏ chạy rời đi cơ hội. Lại một cái nguyên anh hậu kỳ ma đạo mở miệng nói ra: hai cái nguyên anh trung kỳ hướng phía trước bay một hồi, sau đó lại bay trở về. Kim đăng kỳ cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa, xem bộ dáng là toàn bộ đều bị mang đi. Một gã nguyên anh trung kỳ mở miệng nói ra: chuyện gì xảy ra, chúng ta sự tỉnh, chẳng lẽ bị những tông môn kia biết, cái này một đám tu sĩ là từ đâu đến đánh, thế nào xuất hiện ở đây? Dựa theo ma vũ nói tới, những tu sĩ này trước đó chưa từng có tại Kim Hy đảo phụ cận xuất hiện qua. Căn cứ sự miêu tả của hắn, liền xem như kia lưu cổ đại lục, trạch xuyên đại lục, thần mục đại lục, đều không có cái này một đám tu sĩ tin tức. Cái kia nguyên anh đỉnh phong ma tộc trầm giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng. Chương 892, Ma đạo kế hoạch. Chương 892, Ma đạo kế hoạch. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chỉ sợ phải nhanh một chút động thủ, bằng vào chúng ta bây giờ góp nhặt lực lượng, đã có thể đem cổ hoang đảo bắt lại. Đến lúc đó có một mảnh hơn trăm vạn dặm khu vực, làm chúng ta căn cơ, liền có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, đến lúc đó liền có thể coi đây là văn cầu, nhu đoạt toàn bộ thiên tinh hải. Cái kia nguyên anh hậu kỳ ma tộc nghiêm mặt nói rằng, việc này cần thương nghị, cái này một đám tu sĩ, nếu là không điều tra tin tưởng, chung quy là một cái phiền toái. Nếu là tại chúng ta động thủ thời điểm, bọn hắn tại chúng ta đằng sau ra tay, đến lúc đó chúng ta hai mặt tụ địch, tất nhiên khó mà chống đỡ. Cái kia nguyên anh đỉnh phong ma tộc lắc đầu nói rằng, cũng may bây giờ những tổn thất này đối với chúng ta mà nói còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, không có tổn thương đến chúng ta căn cơ, đối với kế tiếp chuyện ảnh hưởng không phải rất lớn. Nguyên anh đỉnh phong ma tộc lại may mắn nói, chúng ta muốn hay không điều động nhân thủ tới chung quanh dò xét một chút, nói không chừng có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Nếu là thật sự phát hiện, đến lúc đó chúng ta cũng có thể động thủ đem bọn hắn cho đi đầu giải quyết, không ảnh hưởng chúng ta về sau hành động. Trong đó một cái nguyên anh hậu kỳ ma đạo tu sĩ đề nghị nói rằng, nguyên anh đỉnh phong ma tộc cũng đang tự hỏi vấn đề này, cái này cần thật tốt suy tính một chút. Nếu là điều động kim đan kỳ, không có quá lớn cũng tác dụng, lấy nguyên anh kỳ tu vi, rất dễ dàng liền tránh thoát kim đan kỳ dò xét. Bọn hắn nếu là ra tay còn tốt, trực tiếp đem kim đan kỳ chém giết, chúng ta liền có thể phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Nếu là an bài nguyên anh kỳ dò xét, tất nhiên muốn đem lực lượng cho phân tán ra ngoài, thực lực của đối phương, chúng ta cũng đã biết, không là bình thường có thể giải quyết. Thậm chí ta hoài nghi, liền xem như nguyên anh hậu kỳ, cũng không quá có thể đem bọn hắn như thế nào, cho nên chúng ta bên này nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, phân tán ra ngoài, đều là chịu chết. Hơn nữa dạng này, cũng rất có thể sẽ bạo lộ lực lượng của chúng ta, đối với chúng ta về sau hành động có chỗ ảnh hưởng. Nguyên anh đỉnh phong ma tộc phân tích nói rằng, an bài trước kim đan kỳ đi lục soát ta, chết cũng liền chết, nếu là hảo vận, có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, cũng coi là một chuyện tốt. Cuối cùng nguyên anh đỉnh phong ma tộc quyết định nói rằng, vậy trong này làm sao bây giờ, đối phương dạng này, trực tiếp đem nơi này ma mạch làm hỏng hơn phân nửa, liền xem như mong muốn khôi phục, cũng cần hao phí không nhỏ tinh lực. Một gã nguyên anh hậu kỳ ma đạo tu sĩ hỏi thăm nói, một đám ma đạo lại nhìn xem bị phá hủy hơn phân nửa ma sơn, nơi này xem như bọn hắn một cái trọng yếu cứ điểm, đối với bọn hắn tiếp xuống hành động có trọng yếu ảnh hưởng. Nếu là đem nơi này bỏ đi không thèm để ý, kia phía sau hành động tất nhiên có nhất định liên lụy. Ba người các ngươi, trước hết lưu tại nơi này, qua chút thời gian, chúng ta sẽ lại điều động một chút tới, trợ giúp các ngươi. Nơi này trước kia phòng ngự xác thực quá mức đơn giản, là chúng ta sơ sẩy, hiện tại các ngươi có ba cái, bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định là không thể đem nơi này như thế nào. Nguyên anh đỉnh phong ma tộc chỉ trong đó ba cái, mang theo một chút mệnh lệnh nói. Một cái nguyên anh hậu kỳ, hai cái nguyên anh trung kỳ, phần này lực lượng xác thực không thể khinh thường, không cách nào tùy tiện đem công phá. Là ba cái kia nguyên anh ma đạo cung kính nói. Lý Phi Tiên bên này, đám người bọn họ lúc này đã cách trước đó hải đảo khoảng cách mười mấy vạn dặm, hơn nữa lúc này bọn hắn còn tại trong biển, những cái kia ma đạo liền xem như mong muốn tìm bọn hắn cũng không dễ dàng, đã không có khí tức của bọn hắn. Vừa rồi tại trên đường, Lý Phi Tiên sứ dùng đại Nazi phủ trực tiếp hai lần Nazi, hai vạn dặm ách khoảng cách. Nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức phạm vi tối đa cũng liền khoảng cách mấy trăm dặm, cái phạm vi này, đừng nói là nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần tu sĩ đều không thể phát hiện khí tức của bọn hắn. Mây cung chủ điện bên trong, đám người bắt đầu chỉnh lý trước đó có được đồ vật. Cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ cho bọn họ mang đến hai kiện anh bảo, một công một thủ, chỉ cần loại trừ phía trên ma khí, liền có thể một lần nữa sử dụng. Chỉ là cái này hai kiện anh bảo, giá trị liền vượt qua 1000 vạn linh thạch. Mà chém giết bọn hắn, Lý Viên đạt được 300 vạn liên minh công hiến, Lý Phi Tiên đạt được 600 vạn liên minh công hiến. Còn có một số kim đan kỳ ma đạo tu sĩ đã bị Lý Phi Tiên bọn hắn cho ném vào vạn thú giới, số lượng không ít, đến lúc đó hẳn là còn có thể cho bọn họ cung cấp tốt hơn 100 vạn công hiến. Cái kia nguyên anh trung kỳ ma tộc, thể nội không gian, trong đó có mấy món cấp 4 linh tài, còn có một cái hoàn toàn ma bảo, đẳng cấp cũng là cấp 4. Loại này hoàn toàn ma bảo cũng chỉ có thể một lần nữa dung luyện, đem bên trong một chút hữu dụng linh tài cho dung luyện đi ra. Cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ trong tay còn có một bộ nguyên anh sơ kỳ công pháp, có thể tu luyện tới nguyên anh 3 tầng. Không phải công pháp ma đạo, về sau có thể đặt ở trong gia tộc, tăng lên gia tộc nội tình, nhường gia tộc tu sĩ nhiều một đầu con đường tu luyện. Nơi này tạm thời là an toàn, đại gia đi thẩm vấn những cái kia kim đan ma tu, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức hữu dụng. Lý Phi Tiên đối với Đào Băng bọn hắn nói rằng. Sau đó đám người bọn họ đi tới vạn thú giới bên trong. Nơi này lục địa phía trên, lúc này nằm rất nhiều kim đan ma tu, có không ít đều thụ lấy tổn thương, trước đó nguyên anh tu sĩ giao thủ dư ba, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bọn hắn kim đan kỳ tu vi, mặc dù không đến mức giống trúc cơ kỳ tu sĩ như thế, tại chỗ bỏ mình, nhưng là cũng muốn chịu một chút tổn thương. Có chút nghiêm trọng, xương cốt toàn thân đều đã đứt gãy, trên da mặt xuất hiện một đạo vết rách. Có thể hỏi liền hỏi, không thể hỏi, liền trực tiếp siêu hồn. Lý Phi Tiên không quan trọng nói. Lý Phi Tiên trực tiếp mượn nhờ thần trí của mình tự lực, tại lực lượng quấy nhiều phía dưới, những này kim đan tu sĩ, thần thức xuất hiện có chút rối loạn, cho nên hỏi gì đáp đấy, cho Lý Phi Tiên cung cấp không ít tin tức. Theo mấy chục tên kim đan ma tu, toàn bộ đều cho hỏi một lần, đối chung quanh ma đạo tình huống, có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Lý Phi Tiên lại lấy ra trước đó cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ, trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật, dò xét trong thức hải tin tức. Đối phương bởi vì mấy lần tuấn di, nguyên anh đã vô cùng suy yếu, Lý Phi Tiên thi triển siêu hồn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi, liền từ đối phương trong thức hải đạt được đại lượng những cái kia kim đan tu sĩ không biết tin tức. Những này ma đạo, quả nhiên kinh khủng, đã tụ tập khổng lồ như vậy lực lượng. Thông qua tên này nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ thần thức, Lý Phi Tiên hiểu rõ rất nhiều tin tức, cũng biết một chút ma đạo bố trí. Bọn hắn tại toàn bộ Thiên Tinh Hải đều có không ít ma sơn cứ điểm, phía trên đều có ma đạo tồn tại, hoặc là nguyên anh ma tu, hoặc là giới ngoại ma tộc. Bọn hắn âm thầm nuôi dưỡng không ít lực lượng, nếu là tập hợp cùng một chỗ, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đối với toàn bộ Kim Hy đảo mà nói, là hủy diệt tính uy hiếp. Đối phương cũng là thật dự định công chiếm trong đó một tòa đại đảo, xem như bọn hắn văn cầu, về sau nhờ vào đó tiến công toàn bộ Thiên Tinh Hải. Chương 893, bên trong biển sâu. Chương 893, bên trong biển sâu. Tin tức cho dịch thủy các gửi tới, xử trí như thế nào là chuyện của bọn hắn. Lý Phi Tiên nhị nó nói, chuyện nơi đây chính mình sẽ không thái quá tham dự, lực lượng của mình cảm giác cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, chính mình vẫn là nắm lấy cơ hội, chọn lựa một thời cơ, chém giết một chút ma đạo, tăng lên chính mình nội tình. A, Lý Phi Tiên nhìn xem vạn thú giới trên không, đột nhiên phát hiện một cái chuyện thần kỳ, chỉ thấy không trung giống như có nhàn nhạt kim sắc khí thể ở chung quanh đồng bền, những cái kia kim đan kỳ ma đạo tu sĩ, trong thân thể ma khí, tựa như là nhận lấy dẫn dắt như thế, theo trong thân thể, chậm rãi chạy ra. Cái tốc độ này, mặc dù không vui, nhưng xác thực xuất hiện, khiến cái này kim đan tu sĩ ma tính, bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Có ý tứ, cái này thích môn quả nhiên là có ý tứ, xem ra sau này, thật là phải thật tốt nghiên cứu. Lý Phi Tiên hết sức tò mò ách nói rằng, trước đó cũng biết, thích môn thuật pháp, đối với ma đạo, có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng là bây giờ lại nhìn, mới phát hiện, cái này cùng hắn thuần dương chi lực so sánh, đều không kém nhiều ít, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Những cái kia trước kia ngay ở chỗ này kim đan kỳ yêu thú, lúc này trên người ma khí, trải qua trước đó đào băng các nàng không ngừng mà đọc kinh thư, đã một chút xíu loại trừ. Hơn nữa còn giống như diễn sinh một cố đặc thù lực lượng, phiêu đãng tại không gian này bên trong. Đào băng, mấy người các ngươi, về sau tiếp tục tịnh hóa những này kim đan ma tu ma khí, thích môn thần lực, theo sinh linh số lượng tăng nhiều, giống như đang chậm rãi gia tăng. Lý Phi Tiên phỏng đoán nói rằng, cái này chúng ta đã phát hiện, theo cùng chúng ta cùng một chỗ đọc kinh thư yêu thú càng ngày càng nhiều, tịnh hóa ma khí tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh. Hơn nữa càng là tâm thành, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Đào Băng giải thích nói rằng, ân, vậy thì tiếp tục, nhìn xem những này kim đan ma tu trên người ma khí tịnh hóa về sau, nơi này sẽ là hiệu quả gì. Lý Phi Tiên gật đầu nói, đã như vậy, vậy lần này đạt được cái kia nguyên anh trung kỳ ma tộc thể nội không gian, liền bị Lý Phi Tiên dung hợp đến vạn thú giới. Không gian gia tăng, khả năng tốt hơn dung nạp những sinh linh này. Lý Phi Tiên đi vào lôi chỉ giới, trên không lơ lửng một tòa núi nhỏ, chính là trước đó Lý Phi Tiên chém xuống tới tòa kia ma sơn. Nhìn một chút lớn nhỏ, giống như vạn thú giới có một chút chống đỡ không dưới. Thôi động pháp lực, đem dưới mặt đất một bộ phận, toàn bộ đánh nát, sau đó mang theo tiến vào vạn thú giới bên trong. Khống chế tất cả sinh linh, toàn bộ bay lên, sau đó đem tòa kia ma sơn đặt ở phía dưới lục địa phía trên, vừa rồi ma sơn phía dưới thêm ra bộ phận, tản mát tại bốn phía. Bây giờ vạn thú giới, từ giữa đó tới bốn phía, đều là một ngọn núi, bất quá cũng không dốc đứng. Lần này lại sưu tập tới một chút linh dược, liền xem như cấp 4 linh dược, Lý Phi Tiên cũng sưu tập tới một chút, trong đó thành thục đều đã đơn độc cất kỹ. Còn lại không có thành thục, tương đối quý giá, tương đối chất quý, bị Lý Phi Tiên chủng thực tới trụ quang bản bên trong, gia tốc sinh trưởng, cũng là vì cho mình bồi dưỡng một chút hạt giống. Còn lại đều trồng trọt tại lôi chỉ giới bên trong, nơi này không gian còn tính là rộng rãi, vẫn luôn là Lý Phi Tiên đại lượng trồng trọt linh dược địa phương. Lý Phi Tiên trước đó sở dĩ đem tòa kia ma sơn đỉnh chóp cho chém xuống đến, cũng là bởi vì phía trên có một cái dược điền, trồng lấy rất nhiều linh dược. Đơn độc mở, sử dụng chính là linh thạch cung ứng linh khí, cho nên sống sót không có vấn đề, nhưng là sinh trưởng xuống dưới, cần hao phí không nhỏ tinh lực. Giải quyết xong đây hết thảy, Lý Phi Tiên khống chế lấy phiêu miểu vân cùng, từ đáy biển đi ra, lần nữa hướng về một phương hướng bay đi. Trải qua hơn một tháng thời gian, những cái kia ma đạo cũng không biết tình huống như thế nào. Bị Lý Phi Tiên như vậy pha trộn một chút, nói không chừng đã có rất lớn biến cố, kế tiếp muốn động thủ, tốt nhất vẫn là sớm dò xét một lần. Bay ra mặt biển, Lý Phi Tiên cũng thuận tay, đem chính mình khắc lục tin tức, thông qua truyền âm phủ, đánh về phía Kim Hy đảo, cũng coi là hảo tâm hắn nhắc nhở bọn hắn. Kế tiếp làm sao làm? Lý Viên đi vào Lý Phi Tiên bên người, tò mò hỏi. Đây coi như là tới đây, lần thứ nhất hữu hiệu chẳng mà, kế tiếp tự nhiên là muốn tiếp tục, dù sao đây chính là gia tăng lích lợi cơ hội tốt. Hướng bên trong biển sâu đi, nơi đó có mấy cái địa phương, cũng có được mấy cái ma tộc cứ điểm, phía trên có không ít kim đan ma tộc, còn có một số nguyên anh ma tộc. Xem như Kim Hy đảo chung quanh những này ma sơn luyện binh địa phương, chúng ta đem bên trong mấy cái diệt trừ, cũng có thể có không ít tích lợi. Lý Phi Tiên nhìn xem bản đồ trong tay, phân tích nói rằng. Lý Viên nhìn một hồi, cũng đồng ý Lý Phi Tiên ý nghĩ, tại trở về đối phó mấy cái kia có đại lượng ma đạo hải đảo, quả thực phí sức, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao nơi đó có không ít nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh đỉnh phong, bọn hắn điểm này lực lượng đã qua, phàm là bị vây lại, đều cần hao phí giá cả to lớn, khả năng thuận lợi trốn tới. Liền xem như có đại na di phủ, Lý Phi Tiên cũng không tin mình sẽ bình yên vô sự rời đi, cho nên vẫn là bảo hiểm một chút, tiết mệnh một chút. Đối phương lực lượng quá mạnh, đừng quá làm càn, không có tác dụng gì. Chém giết ma đạo, đối phó nhỏ yếu, không có gì ngượng ngùng. Nơi này trước kia cũng có một số người tộc sinh tồn, hơn nữa còn có một cái nguyên anh tông môn, mặc dù chỉ có một hai nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng coi là một cái thế lực. Nhưng từ khi nơi này xuất hiện ma đạo, hơn nữa lực lượng cường đại, cái kia nguyên anh tông môn liền đã xuất linh giới chướng tất cả tu sĩ, đi cổ trên hoang đảo. Lý Phi Tiên nhìn xem trên bản đồ tiêu ký, trầm giọng nói rằng, mà một cái nguyên anh tông môn, chỉ hạ tối thiểu nhất có cái mười mấy ước phàm nhân, bây giờ cái này nguyên anh tông môn rời đi, vậy lưu tại thì ra địa phương phàm nhân, kết quả rất khó tưởng tượng. Lý Phi Tiên đối cái kia nguyên anh tông môn, cũng là không có cái gì lời oán giận, đây là tu tiên giới bình thường chuyện, dù sao đều là tu sĩ, phàm nhân chi lưu, chỉ sợ đối với rất nhiều, trong mắt bọn hắn, đều đã không phải cùng một loại sinh linh. Nơi này yêu tộc, giống như mười phần yên lặng. Lý Viên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Xác thực, ta cũng phát hiện, mặc dù chúng ta gặp một chút yêu tộc, nhưng là cảm giác, đều mười phần yên lặng, tựa như là nhận lấy chỉ lệnh như thế. Lý Phi Tiên cũng chú ý tới vấn đề này. Yêu tộc cũng là đối kháng ma đạo một cái trọng yếu lực lượng, nhưng là nơi này, những yêu tộc này, cũng không có ý xuất thủ. Trước đó Lý Phi Tiên siêu hồn những cái kia ma đạo tu sĩ, cũng phát hiện vấn đề này, năm đó tu sĩ tiến công ma đạo, cũng không có yêu tộc tham dự trong đó. Lúc ấy nếu là có lấy yêu tộc tham dự, lấy yêu tộc ở chỗ này lực lượng, những cái kia ma đạo, bất quá là lật tay có thể diệt sâu kiến, làm sao đến mức như thế. Nơi này cùng Hạo Nguyệt đại lục, không có chút nào như thế. Lý Viên thở dài nói. liên tục phi hành mấy trăm vạn dặm, cũng cảm ứng được không ít yêu tộc, nhưng đều là không có gì động tĩnh. Rốt cục, Lý Phi Tiên bọn hắn tới gần một mảnh quần đảo phụ cận, trên biển xuất hiện cái này đến cái khác điểm đen, như là quân cờ đồng dạng, tô điểm tại trên mặt biển. Chương 894, ác liệt phát triển hoàn cảnh. Chương 894, ác liệt phát triển hoàn cảnh. Trong đó một chút, phạm vi cũng không tính là nhỏ, chỉ sợ có mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm lớn nhỏ. Theo tới gần, Lý Phi Tiên thôi động phiêu miểu vật cùng, một chút xíu rơi xuống, đồng thời bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, gần sát mặt biển, tại rơi vào trong nước. Phiêu miểu vật cung có thủy độn năng lực, mặc dù ở trong nước độ thuật sẽ chậm hơn một chút, nhưng bí mật nhất rất khó bị phát giác. Ngũ hành độ thuật tại riêng phần mình hoàn cảnh đặc định bên trong, các loại thuộc tính hiệu quả đều sẽ tăng lên, động tính đều sẽ giảm bớt. Lặng lẽ đi vào một tòa hải đảo phụ cận, Lý Phi Tiên cùng Lý Viên ẩn nặc khí tức trên thân, rơi vào hải đảo biên giới. Hai người bọn họ tựa như là phàm nhân như thế, không có chút nào tu sĩ chấn động. Giết nhiều người, bí pháp liền có thêm, trong tay liền không thiếu hụt một chút thủ đoạn đặc thù. Từ nơi này hải đảo bắt đầu, phía trước chính là liên miên không ngừng đảo lớn, to to nhỏ nhỏ, chi chít khắp nơi. Tòa này trên hải đảo, trước đó có nhân tộc hoạt động vết tích, bất quá bây giờ đã tất cả đều biến mất không thấy, phía trên chỉ còn lại một chút hải cốt, còn hướng thế giới này lộ ra được nhân tộc đã từng tới. Nhưng là trải qua thời gian tẩy lễ, những này vết tích cũng biết một chút xíu biến mất, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Trước đó hẳn là có tu sĩ tồn tại. Lý Phi Tiên đi vào hải đảo một vị trí, nơi này là một cái độc phủ, một cái tu sĩ độc phủ. Mà ở chỗ này, linh khí đã đạt đến cấp một trung phẩm linh mạch trình độ. Đầu này linh mạch, 10 phần yếu ớt, có thể cung ứng tu sĩ cũng không nhiều, nơi này cũng bất quá là một cái tu tiên gia tộc không trọng yếu địa phương, an bài một cái tu sĩ, tại mở vài mẫu linh điển, có thể phụng dưỡng một hai tu sĩ, liền đã rất tốt. Tưởng tượng năm đó, Lý gia cũng là một bước như vậy một bước đi qua đến, bây giờ đã qua hơn 500 năm. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng. Lý Phi Tiên ngữ khí hơi kích động nói rằng, trong hốc mắt còn mang theo nhàn nhạt hơi nước. Gia tộc không dễ, nhường Lý Phi Tiên ký đến biết rõ vô cùng. Dù vậy, Lý gia tại Đông đảo trong gia tộc đã coi như là 10 phần không tệ, thậm chí điều kiện có thể nói là ưu dị. Lý Phi Tiên tuần tự mấy lần cho Lý gia mang đến tài nguyên, nhường Lý gia thoát ly thời điểm khó khăn nhất, cũng làm cho Lý gia trúc cơ chuyển thừa không ngừng. Đây là một cái gia tộc phát triển bộ phận trọng yếu nhất, trúc cơ chuyển thừa không ngừng, liền có tiếp tục chuyển thừa tiếp hy vọng. Hai người tại đảo này phía trên kiểm tra một lần, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Có thể là bởi vì nơi này ma mắt, cho nên đều đã Lý Viên thở dài nói. Bất quá cũng có thể là nguyên nhân khác, nơi này là vùng biển này, quần đảo tít ngoài rìa địa phương, không có cái gì tiếp nhận nguy hiểm lực lượng, người ở phía trên có lẽ đã đi những địa phương khác. Hai người lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chỉ là tốc độ 10 phần chậm chạp, hai người tựa như là dùng bước chân, tại từng chút đo đạc nơi này thổ địa. Ngươi nói, nếu là Lý gia ở chỗ này, phải chăng có phát triển cơ hội? Lý Viên tò mò hỏi. Nếu như thân phận trao đổi, hoàn cảnh trao đổi, vị trí trao đổi, Lý gia ở chỗ này, kia đến lúc đó sẽ là như thế nào một cái tình huống, phải chăng có phát triển lớn mạnh khả năng, phải chăng có thoát khỏi hai kiếp khả năng? Lý Phi Tiên trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, nếu là tại dạng này hoàn cảnh, Lý gia phải chăng còn là hiện tại Lý gia, thậm chí hiện tại phải chăng còn sẽ tồn tại? Khó mà nói. Lý Phi Tiên lắc đầu nói rằng, bất quá có thể khẳng định, Lý gia nếu là ở chỗ này, kia Lý gia nhiều nhất chỉ có thể là một cái kim đan gia tộc, không cách nào có lực lượng cường đại hơn. Lý Phi Tiên khẳng định nói, hoàn cảnh nơi này không có khả năng nhường một cái gia tộc đản sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Nơi này là một mảnh hải đảo, tuy nói chỉnh thể bên trên cương vực 10 phần bao la, tất cả hải đảo phạm vi cộng lại chỉ sợ so thiên ban đầu vực còn muốn khổng lồ. Nhưng là hoàn cảnh như vậy sẽ để cho mỗi một cái thế lực phát triển cực kỳ gian nan. Không có ma mắt thời điểm, nơi này còn có yêu tộc thú triều, nhất là trong biển yêu thú không ngừng xung kích, đủ để đem rất nhiều hải đảo sinh linh toàn bộ đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lý ra ở chỗ này, nếu là xuất hiện thú triều, chỉ có thể bị không ngừng tiêu hao, lại thế nào khả năng phát triển lớn mạnh? Lúc trước Lý gia mặc dù cũng kinh nghiệm mấy lần thú triều, nhưng này chút cùng nơi này so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Sinh hoạt ở nơi này cũng là một loại sai lầm a. Lý Viên nhìn xem xung quanh, biểu lộ cảm xúc nói. Theo Lý Phi Tiên bọn hắn, hướng phía trước không ngừng mà tiến lên, đi tới một cái 400-500 dặm trên hải đảo, ở chung quanh hòn đảo bên trong, xem như tương đối lớn tồn tại. Mà ở chỗ này, Lý Phi Tiên cảm nhận được sinh linh khí tức, cùng chung quanh còn lại hoang vu tử vong so sánh, nơi này tốt hơn rất nhiều. Tại hòn đảo này phía trên, chung quanh có một chút tiểu nhân thành trấn. Xem ra coi như không tệ, những này thành trấn đều sinh hoạt một chút phàm nhân. Có phàm nhân, vậy thì rất có thể còn sẽ có tu sĩ. Quả nhiên, tại Lý Phi Tiên bọn hắn tới gần hòn đảo vị trí giữa, phát hiện tu sĩ hoạt động vết tích, bất quá là ma đạo tu sĩ hoạt động vết tích. Ở chỗ này, có một tòa cấp 2 linh sơn, linh mạch đẳng cấp tại cấp 2 cực phẩm. Không, cũng không thể xưng là linh mạch, đây đã là ma mạch, phía trên lưu động là từng cỗ ma khí. Hơn nữa ở phía trên hoạt động tu sĩ, cũng đều là ma đạo tu sĩ, một chút hơn 10 người trúc cơ kỳ ma đạo tu sĩ, mấy trăm tên luyện khí kỳ ma đạo tu sĩ. Ở chỗ này quan sát mấy ngày, Lý Phi Tiên đối với cái này cũng hiểu chút đỉnh, tình huống chung quanh cũng đã minh bạch. Nơi này trước kia hẳn là một cái trúc cơ gia tộc linh địa, chẳng qua hiện nay, cái kia trúc cơ gia tộc đã hủy diệt, nơi này liền bị bọn này ma đạo tu sĩ chiếm cứ, hay là bị phân phối đến nơi này. Thông qua đối với nó bên trong một cái ma đạo trúc cơ tu sĩ siêu hồn, Lý Phi Tiên hiểu rõ chung quanh mảnh này quần đảo một chút tin tức. Nơi này bây giờ đã bị ma đạo chiếm cứ, ở giữa mấy cái phía trên hòn đảo lớn. hoạt động mấy tên nguyên anh kỳ ma đạo, có ma đạo tu sĩ, cũng có ma đạo ma tộc. Hơn nữa ở đằng kia mấy cái phía trên hòn đảo lớn, còn có rất nhiều kim đan tu sĩ, đều là những ngày ma đạo, thông qua bí pháp đặc thủ, nhanh chóng bồi dưỡng ra tới. Những này kim đan tu sĩ tu hành tốc độ, cùng tu sĩ chính đạo so sánh, cao hơn mấy lần. Ở chỗ này, bất kỳ một cái nào ma đạo tu sĩ tu hành tốc độ, đều nhanh muốn tiếp cận Lý Phi tiên tư chất như vậy. Bọn hắn rất nhiều con là hơn 100 tuổi, liền đã xung kích kim đan kỳ, đồng thời thuận lợi tấn cấp tới kim đan kỳ. Ngoại trừ chung quanh mấy cái ma đạo khu vực hải tâm, những địa phương khác cũng là bị những này ma đạo khống chế, bất quá cũng không phải là mười phần cứng ngạnh, dù sao chung quanh vùng biển này, xem như ma tộc tu sĩ nơi phát ra một chỗ. Chiếm cứ nơi này về sau, bọn hắn cũng không có đối với nơi này đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả sinh linh, toàn bộ xem như huyết thực hay là huyết tế. Trong đó rất lớn một bộ phận đều bảo trì nguyên dạng, giống thì ra như thế sinh hoạt. Chương 895, ma đạo đặc thù bồi dưỡng phương thức. Chương 895, ma đạo đặc thù bồi dưỡng phương thức. Nơi này phàm nhân tiếp tục sinh sôi, bọn hắn bố trí ở chỗ này xuống dưới, cũng biết định kỳ kiểm chắc tu sĩ phải chăng có linh căn, nếu là có linh căn, liền có thể thu nhập, xem như ma đạo tu sĩ bồi dưỡng. Hắn chỗ hòn đảo này, xem như một cái tương đối bình thường hòn đảo, chỉ có 10 cái trúc cơ tu sĩ, một chút luyện khí kỳ tu sĩ, đều là những năm này, cái này hải đảo bồi dưỡng ra tới tu sĩ. Mà phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô, nơi này chỉ dùng không đến thời gian 50 năm, ngẫm lại đều cảm giác 10 phần kinh khủng. Theo một hai trúc cơ tu sĩ, phát triển cho tới bây giờ nơi này có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, còn có mấy trăm luyện khí kỳ tu sĩ. Khủng bố như thế quy mô, khủng bố như thế tốc độ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tộc thế lực có thể so sánh cùng nhau, trừ phi là bất kể chi phí đầu nhập. Nhưng là dạng này sản xuất, đối với bọn hắn mà nói, quá không có lợi, căn bản cũng không có cái gì tất yếu. Có chèn ép địa phương, liền sẽ có phản kháng, nơi này có ma đạo tu sĩ, tự nhiên còn có một số tu sĩ chính đạo, chỉ có điều số lượng 10 phần thưa thớt. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là trước đó còn sót lại, về sau một chút xíu phát triển lớn mạnh, nhưng là so với lớn mạnh tốc độ, suy giảm càng thêm cấp tốc. Ở chỗ này, có một số nhân tộc chính đạo thế lực, dấu ở chung quanh những này hải đảo bên trong, khát vọng có một ngày có thể đem trước kia những cái kia ma đạo toàn bộ đều cho chém giết. Hơn nữa, Lý Phi Tiên thông qua một chút siêu hồn, còn phát hiện một việc, giống như một chút ma đạo, mặc dù chuyển tu ma công, nhưng là trong lòng còn có chính đạo, cũng khát vọng có thể đem nơi này lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Thật sự là phức tạp a. Lý Phi Tiên thở dài nói. Ở chỗ này, chung quanh khu vực, đối với Lý Phi Tiên mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có vị trí trung tâm mới có thể giúp Lý Phi Tiên mang đến một chút liên minh công hiến. Thật là mấy cái kia đại đảo, khoảng cách đều không xa, chỉ có mấy vạn dặm, lấy nguyên anh kỳ ma đạo tốc độ, trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Chúng ta căn bản là không cách nào thời gian ngắn đem bọn hắn giải quyết. Lý Viên bất đắc dĩ nói. Mấy cái kia hòn đảo, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau trợ giúp, cộng đồng chống cự, liền xem như có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể hợp lực ứng đối. Hơn nữa mấy cái hòn đảo phía trên, nguyên anh tu sĩ cộng lại số lượng cũng không ít, Lý Phi Tiên liền xem như mang theo Lý Biên, Đào Băng bốn chị em đều không thể đem bọn hắn cầm xuống. Thậm chí phía bên mình, đến lúc đó đều muốn chật vật chạy trốn. Nơi này yêu tộc là không trông cậy được vào, nếu là có thể cùng yêu tộc hợp tác, nói không chừng có thể đem những này ma đạo toàn bộ đều thanh lý một lần. Lý Phi Tiên mang theo một chút nộ khí nói. Thời gian kế tiếp, Lý Phi Tiên không ngừng hướng phía bên trong hải đảo tiến lên, khoảng cách mấy cái kia đại đảo cũng càng ngày càng tới gần. Khoảng cách đại đảo chung quanh những hòn đảo này phía trên, đã có không ít kim đan ma tu, đều là những này ma đạo bồi dưỡng ra tới. Số lượng 10 phần khổng lồ, chỉ là Lý Phi Tiên kinh qua mấy cái hòn đảo, kim đan tu sĩ số lượng chỉ sợ cũng vượt qua 500, đây vẫn chỉ là chung quanh một phần rất nhỏ. Nếu là tính cả cái khác mấy nơi, đang tính thượng chung ở giữa mấy cái trên hòn đảo lớn, cái này kim đan tu sĩ số lượng chỉ sợ đều muốn vượt qua 1 vạn, thậm chí càng càng nhiều. Không có lôi tiếp, Lý Phi Tiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh ngạc nói. Lúc này hắn mới nghĩ đến trong đó mấu chốt trong đó chuyện, nơi này có như thế nhiều kim đan tu sĩ, cái kia hẳn là có rất nhiều kim đan lôi tiếp. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, nơi này cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, những tu sĩ này tấn cấp kim đan kỳ, giống như là rất bình thường một việc, không có chút nào gây nên thiên đạo khảo nghiệm. Lý Phi Tiên lặng lẽ theo dõi một cái kim đan tu sĩ, rất nhanh liền phát hiện, tu sĩ này tu vi hết sức kỳ lạ, mặc dù đã là kim đan trung kỳ, kim đan 5 tầng tu vi, nhưng là thực lực, chỉ sợ cũng liền vừa mới tấn cấp kim đan kỳ cái dạng kia. Lý Phi Tiên đoán chừng, cũng liền cùng bình thường kim đan 1 tầng, hay là kim đan tầng 2 tu sĩ cùng so sánh. Cái này tu vi, cùng bình thường tu hành tu sĩ, trên lệch 10 phần to lớn. Mặt khác, Lý Phi Tiên còn cảm giác, lục thể của bọn hắn đều có một chút dị dạng, sinh mệnh lực lượng sói mòn so với bình thường tu sĩ càng thêm cấp tốc. Thật giống như là nghiền ép sinh mệnh của mình, tăng lên tu vi của mình. Những này ma đạo kim đan tu sĩ tuổi thọ, chỉ sợ chỉ có bình thường kim đan tu sĩ 2/3, thậm chí chỉ có một nửa tuổi thọ. Liên cung ý tuần như thế, Lý Phi Tiên suy tư nói. Bất quá có một chuyện tốt, cái kia chính là những này ma đạo kim đan đều hội tụ ở giữa mấy đạo hòn đảo, còn có tới gần ở giữa mấy cái phía trên hòn đảo lớn. Tùy tiện là sẽ không rời đi nơi đó, đi hướng cái khác hòn đảo, giống như là không có tư duy, chỉ biết là tu luyện như thế. Hiểu rõ tinh tường tình huống nơi này, Lý Phi Tiên liền thôi động phiêu miểu vân cùng, hướng về một phương hướng, thủy độn đã qua. Nơi này ma đạo đều hết sức đặc thù, nhưng là lại số lượng quá nhiều, Lý Phi Tiên chính mình khẳng định là không có cách nào giải quyết. Cho nên Lý Phi Tiên chỉ có thể từ nơi này tự thân tìm biện pháp, những cái kia phản kháng ma đạo liên minh, có lẽ có thể mang đến cho mình một chút trợ lực. Cho dù là không chém giết ma đạo, kiếm lấy công hiến, nhưng là nơi này, chung quy là nhân tộc một cái cương vực, nếu là có thể trợ giúp nơi này phát triển, để trong này một lần nữa tỏa ra sự sống, cũng là một cái cực tốt chuyện. Từ nơi này một chút thế lực, một chút tu tiên trong gia tộc, Lý Phi Tiên thấy được lúc trước Lý gia thân ảnh, cho nên cũng động lòng chắc ẩn. Chậm rãi mau mau độn hành mấy ngày thời gian, Lý Phi Tiên đi tới mảnh này quần đảo ngoại vi một cái hòn đảo, phạm vi không phải rất lớn, nhưng cũng có mấy trăm dặm. Phía trên không ít phàm nhân sinh tồn, xem như nơi này phàm nhân mật độ nhiều nhất hòn đảo. Ở chỗ này, có mấy cái kim đan kỳ ma đạo tu sĩ đóng giữ, bất quá theo Lý Phi Tiên hiểu rõ đến tin tức, nơi này tựa như là một cái nhân tộc liên minh cứ điểm. Hội tụ một chút phản kháng ma đạo lực lượng, mặc dù không mạnh mẽ lắm, nhưng là một mực tại là phản kháng ma đạo làm phân đấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Phi Tiên đến nơi đây mấy ngày thời gian, liền mơ hồ biết tình huống nơi này, chỉ sợ một chút ma đạo cũng đã biết. Sở dĩ không có ra tay giải quyết, chính là vì đợi đến nơi này không ngừng lớn mạnh, cuối cùng tốt một mẹ hốt gọn. Thời hơi thả ra thần thức, Lý Phi Tiên liền đem hòn đảo này đại khái tình huống cho hiểu rõ ràng, biết những tu sĩ kia điểm tụ tập. Tại hòn đảo phía dưới, lại có một mảnh trống rỗng khu vực, một bộ phận tu sĩ chính đạo ngay ở chỗ này hoạt động. Mà thần thức xem xét về sau, Lý Phi Tiên cũng đã phát hiện tiến vào thông đạo, bất quá bây giờ còn không có đi vào dự định. Toàn bộ hòn đảo phía trên có mười mấy cái thành trấn, phàm nhân số lượng cũng không tính thiếu, có mấy triệu người, hẳn là những năm này sinh sôi đi ra. Tại mấy cái tiểu nhân thôn trấn đi một lượt, hiểu rõ một phen nơi này phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh, coi như có thể, không phải đặc biệt tác liệt. Nghĩ đến cũng làm như ban đầu ma tộc chiếm lĩnh nơi này thời điểm, xuất hiện một chút bối rối, tử vong không ít phàm nhân, về sau liền khôi phục bình thường. Chương 896, Hải đảo nhân tộc liên minh chương 896, Hải đảo nhân tộc liên minh vị đạo hữu này, hẳn không phải là buồn đảo người, làm sao lại xuất hiện ở đây? Một ngày này, một gã luyện khí kỳ tu sĩ, lặng lẽ xuất hiện tại Lý Phi Tiên trước mặt, tò mò hỏi. Người này là tu sĩ chính đạo, tới trên đường, mười phần bí ẩn, Lý Phi Tiên ra phía sau thôn, tiến vào một mảnh trong núi rừng, hắn mới từ một bên xuất hiện. Những tu sĩ này làm việc, đều mười phần chú ý cẩn thận, cũng coi là một chuyện tốt, có thể tốt hơn sinh tồn được, không bị ma đạo phát hiện. Bất quá giống như đã bị ma đạo phát hiện, chỉ là bây giờ còn chưa có dự định đối bọn hắn động thủ, mong muốn đem bọn hắn trước cho lưu lại. Lý Phi Tiên đánh giá một phen cái này luyện khí kỳ tu sĩ, tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng, hơn nữa tuổi tác cũng đã rất lớn. Đối phương sở dĩ lựa chọn dạng này tu sĩ đi ra liên hệ Lý Phi Tiên, chỉ sợ cũng là có tùy thời chịu chết dự định, cho dù là phát hiện dị thường, cũng có thể kết thúc chính mình, bảo toàn phía sau. Ta là Liên Minh. Lý Phi Tiên bình tĩnh nói. Liên Minh. Nhân tộc Liên Minh, không biết là người nào tộc Liên Minh, tại đạo hữu trên thân, không có ma khí xuất hiện, xác thực không giống như là ma đạo. Lão giả tò mò hỏi. Nhân tộc Liên Minh, cái tên này mười phần rộng rãi, bọn hắn cũng đều là nhân tộc Liên Minh tu sĩ, bất quá tình huống không giống nhau lắm mà thôi. Tại vùng biển này, còn sót lại lấy một chút tu sĩ chính đạo, gây dựng cái này đến cái khác nhân tộc liên minh, to to nhỏ nhỏ, đều bởi vì khu trục ma đạo, khôi phục nhân tộc chính đạo mà cố gắng. Đối phương coi là Lý Phi Tiên là trung quanh còn lại hòn đảo xây dựng nhân tộc liên minh, cho nên mới sẽ như thế hỏi thăm. Ta là cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ Vân La giới sinh linh xây dựng liên minh. Lý Phi Tiên tiếp tục bình tĩnh nói. Vân La giới? Luyện khí lao giả nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn chỉ là luyện khí kỳ, hiểu biết lớn nhất địa phương, khả năng chính là vùng biển này, hay là càng xa Kim Hy đảo, cổ hoang đảo loại hình tồn tại. Vân La giới, toàn bộ tu tiên giới. Người này bỗng nhiên kinh ngạc nói, xem ra so Lý Phi Tiên dự đoán, phải biết càng nhiều, biết Vân La giới hàng nghĩa. Tiền bối như thế nào chứng minh thân phận của mình? Người này nghĩ đến Lý Phi Tiên thân phận, về sau lại cả gan hỏi. Hắn tự nhiên là không có khả năng bằng vào Lý Phi Tiên tam nói hai lời nói, liền tin tưởng Lý Phi Tiên lời nói, dù sao cái này có thể dính dấp hắn chỗ liên minh rất nhiều tu sĩ. Như Lý Phi Tiên là ma đạo an bài tới gian tế, nhằm vào bọn họ cái này liên minh, đây chính là sẽ để cho toàn bộ liên minh đều đi theo hủy diệt. Ta cho dù là có chứng minh, ngươi như thế nào lại nghiệm chứng thật giả, ngươi có thể nhìn ra sao? Lý Phi Tiên cười nhạt nói rằng, tên này luyện khí lão giả, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, xác thực như Lý Phi Tiên nói tới, loại kia chứng minh thân phận, hắn cũng không cách nào nhìn ra. Mang ta đi chỗ của các ngươi nhìn xem. Lý Phi Tiên ngữ khí mang theo một chút mệnh lệnh nói. Luyện khí lão giả nghe được Lý Phi Tiên, bản năng bắt đầu phục tùng, giống như là đối mặt những cái kia thượng vị người như thế, không mình hành lễ, mong muốn mở miệng hồi phục. Chỉ là không người về sau, là chữ còn không có nói ra miệng, hắn liền lập tức ngậm miệng, không có tại ngôn ngữ, tuy có ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Phi Tiên. Vừa rồi trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình giống như không bị khống chế, chính mình không phải mình như thế, trong lòng nghĩ muốn hoàn toàn tuân theo Lý Phi Tiên nói tới, dựa theo Lý Phi Tiên nói tới đi làm. Tiến vào thông đạo, chẳng phải đang hòn đảo lệch đông vị trí, một cây đại thụ bên cạnh sao? Không, có cái gì tốt ẩn giấu. Lý Phi Tiên tùy ý nói rằng, cái này đối với hòn đảo phía trên, nhân tộc liên minh quan trọng cỡ nào địa phương, lại bị Lý Phi Tiên như thế tùy ý nói ra, nhường đối diện luyện khí hậu kỳ tu sĩ càng thêm chấn kinh. Sau đó, chính là cảm giác sợ hãi một hồi, trong lòng mười phần kinh hãi. Như Lý Phi Tiên là ma đạo tu sĩ, kia toàn bộ hòn đảo nhân tộc liên minh đều có thể sẽ bị ma đạo toàn bộ đổ sát, trước đó làm tất cả cố gắng đều sẽ cho một mùi lửa. Đã như vậy, vậy vẫn là ta tới đi. Lý Phi Tiên lần nữa bình tĩnh nói, vung tay lên một cái, hắn cùng tên này luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa. Vì không làm cho ma đạo chú ý, Lý Phi Tiên tận lực áp chế thân hình của mình, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, liền đã đi tới cái chỗ kia, cái kia tiến vào đảo nhân tộc liên minh nhận thân vị trí. Tiên bối, ngươi thật không phải là ma đạo sao? bị Lý Phi Tiên mang theo luyện khí lao giả, chỉ cảm thấy thoáng qua ở giữa, liền đi tới nơi này. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài trăm dặm, liên minh nhập khẩu vị trí, lao giả mới biết được, Lý Phi Tiên thực lực kinh khủng, không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Thủ đoạn như vậy, trong mắt hắn, cùng tiên nhân cũng không có cái gì hai loại. Chỉ là trong lòng cầu nguyện, Lý Phi Tiên không phải ma đạo tu sĩ, không phải bọn hắn nơi này, cũng khó khăn có cơ hội sống sót. Lúc này, vẫn là không nhịn được tại hỏi thăm một chút, kỳ vọng có thể có được một cái để cho mình an tâm đáp án. Yên tâm, ta nói, ta là Vân La giới người trong liên minh, nếu là có thể, ta cũng biết giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lý Phi Tiên giải thích một câu, sau đó ngay tại này biến mất. Mặc dù hắn không phải thổ thuộc tính tu sĩ, nhưng là cũng có biện pháp của mình, thi triển thuật độ thổ, chỉ là hiệu quả, cùng chân chính thổ thuộc tính tu sĩ so sánh, kém không phải một chút điểm. Nhưng nếu chỉ là tiến vào dưới mặt đất, tiến vào cái này trong liên minh, vẫn là không có mảy may vấn đề. Nơi này mặc dù bí ẩn, nhưng là dưới đại thụ, cũng không thể liền một ít cỏ dại đều không có, mặc dù các ngươi thanh trừ tới qua vết tích, nhưng quá mức tận lực, có địa phương, vẫn như cũ có thể nhìn ra thường xuyên giẫm đạp vết tích. Đều là tu sĩ, loại này vết tích cũng còn có thể lưu lại, chắc không được bị ma đạo phát hiện. Tiến vào một cái lối đi, Lý Phi Tiên đối với bên cạnh luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bất đắc dĩ nói: "Phía trên những cái kia vết tích, đối với một chút tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể phát hiện trong đó dị thường." Lý Phi Tiên trước đó đối Kim Đan Ma tu siêu hồn, còn tưởng rằng bọn hắn là như thế nào hao hết tiên tân bạc khổ, phát hiện cái này nhân tộc liên minh cứ điểm. Lại tới đây, mới hiểu được, lại là như thế rõ ràng, những cái kia ma đạo, tựa như là chế rêu như thế, nhìn xem bọn hắn ở chỗ này nhất cử nhất động. "Ma đạo đã phát hiện nơi này sao?" Luyện khí hậu kỳ tu sĩ kinh hãi nói rằng: "Bọn hắn đều coi là nơi này mười phần bí ẩn, bình thường cũng rất ít có xuất hiện ở đây, tiến vào số lần mười phần có hạn, cho nên cũng chưa hề nghĩ tới bị ma phát hiện. Hơn nữa bọn hắn cùng còn lại tu sĩ tiếp xúc cũng đều mười phần bí ẩn, rất nhiều đều là giống vừa rồi tiếp xúc Lý Phi Tiên như thế, liền xem như tiếp xúc cũng đều là an bài một cái tùy thời có thể vứt bỏ tu sĩ, sẽ không ảnh hưởng liên lụy bọn hắn toàn bộ thế lực. Nghĩ không ra nơi này vậy mà như thế rõ ràng, chúng ta cũng còn coi là nơi này bố trí thiên ý vô phùng, không có chút nào lỗ thủng." Luyện khí lao giả càng là Lý Phi Tiên, một chút xíu hướng phía dưới đi đến, cười khổ nói: "Chương 897, 50 vạn năm là một nhà, chương 897, 50 vạn năm là một nhà, nếu là thật sự dựa theo Lý Phi Tiên nói tới, bọn hắn nơi này đã không an toàn, lúc nào cũng có thể bị ma đạo tiêu diệt toàn bộ." Bất quá hắn trong lòng vẫn có một ít phòng bị, Lý Phi Tiên thân phận, theo bọn hắn nghĩ, còn cần không ngừng mà xác nhận, cho dù là bọn hắn nơi này cái này nhân tộc liên minh bị hủy, cũng không thể liên lụy tới hải vực thế lực khác. "Nếu là phù hợp, ta giúp các ngươi tìm một cái địa phương bí ẩn." Lý Phi Tiên quan sát một chút cái lối đi này, bình tĩnh nói. Không lâu sau đó, Lý Phi Tiên bọn hắn rốt cục đi vào cuối lối đi, nơi này cách xa mặt đất hẳn là có mấy trăm trượng. Liền xem như Kim Đan tu sĩ thần thức, cũng không cách nào thông qua độ sâu như vậy, dò xét tới mặt đất trở xuống tình huống. Hai người phía trước là một cái trận pháp, mặc dù đối mặt Kim Đan tu sĩ, có lẽ có một chút khó khăn, không cách nào thời gian ngắn đem nó cho mở ra, nhưng bây giờ là Lý Phi Tiên, trận pháp này trong mắt hắn, liền như là hư vô tồn tại. "Tiên bối, nơi này có một tòa trận pháp, mở ra trận pháp phương pháp, ít nhất cần trúc cơ tu sĩ mới có thể. Bất quá ta nơi này có thể xuyên qua trận pháp, cùng bên trong liên hệ tín vật, cũng có thể nhường bên trong tu sĩ giúp chúng ta mở ra trận pháp." Luyện khí kỳ lão giả nhìn Lý Phi Tiên ở chỗ này dừng lại, vội vàng mở miệng nói ra: "Không cần, trực tiếp đi vào đi." Bình thản không quan trọng nói, lão giả bên cạnh theo Lý Phi Tiên cùng một chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã là trong trận pháp. Cái này nhìn xem bỗng nhiên tiến vào trận pháp bên trong, tên này luyện khí lão giả cảm giác trời cũng sắp sụp. Trận pháp này thật là có thể ngăn cản một chút Kim Đan tu sĩ tồn tại, hiện tại dễ dàng như thế liền bị Lý Phi Tiên phá vỡ, như Lý Phi Tiên là ma đạo, chẳng phải là như vào chỗ không người. "Người nào?" Tại lão giả còn không có kịp phản ứng thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển ra quát to một tiếng, sau đó mấy đạo khí tức đi tới Lý Phi Tiên bọn hắn bên cạnh, đem bọn hắn hai cái cho vây quanh ở trong đó. "Lão Lý đầu, ngươi thế nào đem người cho mang vào?" Một gã trúc cơ tu sĩ nhìn thấy luyện khí kỳ lão giả, ngữ khí tức giận nói: "Ngươi họ Lý?" Lý Phi Tiên ý bên ngoài nhìn xem lão giả bên cạnh, nghĩ không ra hắn cũng họ Lý, cùng mình vẫn là cùng họ. Cái này nếu là đặt ở 500 năm, không đúng, 500 năm trước, chính mình cũng ra đời. Cái này nếu là đặt ở 5000 năm, cũng không đúng, 5000 năm trước, Lý gia khẳng định còn tại Hạo Nguyệt đại lục, chỉ sợ liền ngay lúc đó thiên trạch vực đều chưa đi ra. 5 vạn năm cũng không được, cái này cần 50 vạn năm trước, bọn hắn mới có thể là một nhà. "Là, ta xác thực họ Lý." Lão giả nghi hoặc Lý Phi Tiên phản ứng, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp. Tại Lý Phi Tiên bên người, hắn cảm giác không thấy chung quanh những tu sĩ kia khẩn trương cảm giác, giống như cái phạm vi này có thể cải biến tu sĩ tâm tình, cải biến tu sĩ cảm xúc. "Ta cũng họ Lý." Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. "Phong." Sau đó nhẹ giọng phun ra một chữ, chung quanh tất cả tu sĩ trong thân thể chân nguyên đều bị Lý Phi Tiên cho phong bế, không cách nào thôi động mảy may. Nơi này bên trong mấy cái không có Kim Đan xây một chút sĩ, cho nên cũng không có pháp lực, nếu là Kim Đan tu sĩ mong muốn phong cấm tu vi sẽ không giống như bây giờ đơn giản. Bất quá cái này liên minh cứ điểm bên trong xác thực có Kim Đan tu sĩ khí tức, tựa như là đang bế quan, cũng không có chú ý tới Lý Phi Tiên động tĩnh của bọn họ. "Ngươi những cái kia bị Lý Phi Tiên phong cấm tu vi tu sĩ?" Hoảng sợ nhìn xem Lý Phi Tiên, thủ đoạn như thế, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Liền xem như trong liên minh, tu vi cao nhất Kim Đan tu sĩ, cũng không cách nào đạt tới thực lực kinh khủng như thế. Một ý niệm, liền đem tất cả tu sĩ tu vi phong cấm, chẳng lẽ là tu vi so trong liên minh, cái kia kim đan tu sĩ còn cao hơn, vẫn là cao hơn hắn. Ta cũng không phải ma đạo tu sĩ, cũng không phải ma tộc, ta là nhân tộc Vân La giới liên minh tu sĩ, bản tọa, Lý Phi Tiên. Lý Phi Tiên tiếng như hồng trung nói. Thanh âm bình tĩnh, như là nổi trống đồng dạng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai, bao quát toàn bộ địa cung bên trong, còn lại tại động phủ tu sĩ. Tại vừa rồi một cái mắt, Lý Phi Tiên nói tới, bọn hắn cũng đều có thể nghe được, hơn nữa hết sức rõ ràng. Mà Lý Phi Tiên nói xong cái này, chung quanh tu sĩ đều lăng thần một lát, không biết là chấn kinh, vẫn là trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi cái gì. Lý Phi Tiên cũng không nóng nảy, chính mình có nhiều thời gian. Tiền bối, chúng ta mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi. Trong đó một cái trúc cơ tu sĩ lập tức kịp phản ứng, quỳ xuống dập đầu, cùng kính hành lễ. Sau đó còn lại tu sĩ cũng nhao nhao như thế, quỳ trên mặt đất, cùng kính hành lễ. Một chút tu sĩ đã nhìn ra, Lý Phi Tiên tu là mười phần cường đại, không phải bọn hắn nơi này chỗ chống cự, cho nên không dám có chút mạo phạm. Dạng này đã tốt lắm rồi. Lý Phi Tiên gật đầu hài lòng nói. Chọn lựa một cái đạo phủ, Lý Phi Tiên khiến cái này tu sĩ cho hắn thật tốt giảng một chút tình huống nơi này. Lý Phi Tiên cũng muốn biết bọn hắn những năm này ở chỗ này phát triển như thế nào lực lượng. Nơi này có một đầu cấp 3 hạ phẩm linh mạch, người bình thường rất khó phát hiện, có thể có dạng này một cái an ổn hoàn cảnh, nghĩ đến vẫn có một ít lực lượng. Đúng lúc này, nơi này duy nhất một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ xuất hiện ở cái này trong đạo phủ, tới bái kiến Lý Phi Tiên. Vạn bối Khương Hằng, bái kiến tiền bối. Khương Hằng tiến vào trong đạo phủ, cũng hướng trước đó các tu sĩ khác cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Ngươi hẳn là nơi này tu vi cao nhất người, nghĩ đến biết đến đồ vật là nhiều nhất, vậy ngươi liền nói cho ta, nơi này một chút tình huống. A, ta là Vân La giới liên minh tu sĩ, tới đây muốn hiểu một chút tình huống nơi này, còn có bây giờ bên này ma đạo phát triển tới loại trình độ nào. Lý Phi Tiên mở miệng, bình tĩnh nói. Khương Hằng cảm thụ được Lý Phi Tiên trên thân kia một đạo như có như không uy áp, cường đại làm cho người ngạt thở, trong lòng mười phần chấn kinh, loại cảm giác này vượt qua kim đan kỳ tu sĩ quá nhiều, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có lực lượng như vậy. Hắn nghĩ không ra, nơi này có một ngày vậy mà lại xuất hiện một cái nguyên anh tu sĩ. Tính toán, mỗi người các ngươi đem tình huống nơi này khắc lục thành một cái ngọc giản, ta cùng nhau đọc, so ngươi nói riêng phải nhanh một chút. Lý Phi Tiên khoát tay áo, lại mở miệng nói ra. Đây là Vân La giới địa phương khác tình huống, các ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút. Lý Phi Tiên cũng lấy ra một cái ngọc giản, bên trong khắc lục là Vân La giới liên minh tin tức, đối bọn hắn hẳn là có một ít trợ giúp. Tối thiểu nhất, có thể cho bọn họ một chút lòng tin, để bọn hắn biết bên ngoài chuyện, không đến mức coi là toàn bộ tu tiên giới bây giờ đều là bên này tình huống như vậy, nhân tộc đã không có hy vọng. Vị tiền bối này chỉ sợ là lo lắng ta giảng có một ít tàng tư, cho nên mới sẽ như thế. Tất cả mọi người tin tức nếu là có không khớp, rất dễ dàng liền phát hiện trong đó dị thường, liền có thể đoán được có người làm bộ. Khương bền lòng bên trong nghĩ đến. Chương 898, một phương thiên địa mà thôi. Chương 898, một phương thiên địa mà thôi. Chẳng qua hiện nay đã miễn cưỡng có thể xác định, Lý Phi Tiên không giống như là ma đạo tu sĩ có thể làm thành là nhân tộc chính đạo, tạm thời không có quá lớn uy hiếp. Hơn nữa Lý Phi Tiên tu vi đã vượt qua kim đan, đặt đến nguyên anh, những người khác nhìn không ra, hắn Khương Hằng xem như nơi này hiện tại duy nhất kim đan tu sĩ còn có thể biết đến. Tu vi như thế, tự nhiên là nguyên anh tu sĩ, một ý niệm, nơi này tất cả mọi người đều không có sống sót cơ hội, cũng không có cái gì tàng tư chuyện. Bất quá ở chỗ này tu sĩ trong lòng đều có một cái giới hạn, cái kia chính là sẽ hướng còn lại tu sĩ lộ ra còn lại liên minh tin tức. Đây là vùng biển này, tất cả nhân tộc tu sĩ chính đạo đều phải ghi nhớ chuyện, tại bất luận cái gì tình huống phía dưới, không thể đối với người ngoài giảng thuật còn lại liên minh tình huống. Loại chuyện này chỉ có thể truyền miệng. Một cái ngọc giản xuất hiện tại Lý Phi Tiên trong tay, bắt đầu tìm đọc nội dung bên trong. Mà cái kia kim đan tu sĩ cũng bắt đầu đọc Lý Phi Tiên giao cho bọn hắn viên kia ngọc giản, hiểu rõ bên trong tin tức. Theo tin tức không ngừng hiểu rõ, đọc Khương Hằng đối toàn bộ tu hành giới có một cái càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Nguyên bản những tin tức này đều không phải là bọn hắn có thể biết hiểu, toàn bộ trong vùng biển cũng chỉ có trước đó cái kia nguyên anh tông môn mới có năng lực biết ra giới tình huống. Dù sao từ nơi này tới Kim Hy đảo liền có hơn 100 vạn dặm khoảng cách này đối với kim đan tu sĩ mà nói đều là một cái mười phần nguy hiểm khoảng cách. Dù sao trước kia vùng biển này thật là có không ít yêu thú, trong đó chính là nguyên anh yêu thú cũng tồn tại mấy cái. Bọn hắn những này kim đan tu sĩ mong muốn xuyên qua vùng biển này đi hướng Kim Hy đảo mười phần khó khăn. Hơn nữa bọn hắn cả đời này có thể thăm dò hoàn chỉnh phiến hải vực đều đã xem như mười phần không tệ chuyện, nơi càng xa xôi hơn bọn hắn đã không hy vọng xa vời. Thiên Tinh Hải, Vân La Giới, hai cái danh tự này bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói, cũng không phải thật sự là hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Cho dù là tại Thiên Tinh trong biển, bọn hắn đối với toàn bộ hải vực trong vùng biển tình huống đều không phải là đặc biệt tin tưởng. Giống ngọc giản phía trên ghi chép mấy cái kia thiên tông, những cái kia địa tông, có thậm chí đều chưa nghe nói qua. Mà thông qua mai ngọc giản này, tên này kim đan tu sĩ lần nữa xác nhận Lý Phi Tiên thân phận, hắn lúc này mới xem như an tâm lại. Dù sao dạng này tin tức không giống như là một cái ma đạo, cần thiết hiểu rõ. Ngọc giản khắc lục ngữ khí cùng một chút tu sĩ chính đạo rất giống, là lấy một cái tu sĩ chính đạo thị giác khắc lục. Các ngươi cũng xem một chút đi, đây là tinh hà hải chi bên ngoài tin tức, thế giới bên ngoài vẫn là chúng ta Vân La giới thiên hạ, ma đạo cũng không có chiếm lĩnh toàn bộ Vân La giới. Khương Hằng cảm xúc kích động đem ngọc giản truyền cho những người khác, để bọn hắn cũng biết một phen thế giới bên ngoài. một gã trúc cơ tu sĩ không kịp chờ đợi xem xét trong ngọc giản nội dung, nhìn xem trong ngọc giản với bên ngoài càng thêm rộng rãi thế giới miêu tả, trong lòng không khỏi có một chút hướng tới. Lý Phi Tiên lúc này đã đem nơi này tu sĩ khắc lục ngọc giản cho toàn bộ xem hết, sức mạnh thần thức của hắn lượng trong những ngọc giản này tin tức với hắn mà nói cũng bất quá là thoáng qua ở giữa. Hoàn cảnh nơi này đã không thích hợp các ngươi tiếp tục lưu lại, hơn nữa cũng đã bị ma đạo phát hiện, mặc dù không biết rõ bọn hắn vì cái gì không có đem các ngươi tiêu diệt, nhưng là loại tình huống này chung quy là sớm tối đến chuyện. Lý Phi Tiên mở miệng chậm rãi nói rằng, nơi này tại mảnh này quần đảo bên trong, bọn hắn đều là sinh hoạt tại ma đạo vây quanh phía dưới. Người khác quản không phía dưới, tự nhiên là không cách nào phát huy ra lực lượng của mình, cũng không có khả năng lớn mạnh chính mình thực lực. Nếu là có thể nhảy ra cái này vòng, suy nghĩ một chút biện pháp khác, so lưu tại nơi này tốt hơn rất nhiều. Trung quanh lực lượng quá mức cường đại, thực lực của bọn hắn, cho dù là lớn mạnh một chút, cũng không cách nào cùng những cái kia ma đạo đối kháng. Tiền bối, ngoại trừ tinh hà biển quần đảo, địa phương khác đều có rất ít linh mạch có thể hài lòng nhiều người như vậy sử dụng. Hơn nữa rất nhiều nơi, hoàn cảnh đều mười phần ác liệt, càng là không cách nào sinh tồn phát triển. Kim Đan tu sĩ Khương Hằng lo lắng nói. Không sao, một phương thiên địa mà thôi, còn không phải không thể thay đổi. Lý Phi Tiên khoát tay, không quan trọng nói. Thẻ ngọc của bọn họ phía trên, xác thực ghi chép chung quanh một vài chỗ hoàn cảnh, phiến khu vực này, xác thực chỉ có nơi này, có số lượng không ít linh mạch. Còn lại địa phương, hòn đảo phía trên cơ bản đều không có linh mạch tồn tại, cho nên cũng liền không cách nào hài lòng tu sĩ sử dụng. Bất quá nghĩ đến Lý Phi Tiên tu vi, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại, cường đại như vậy tu vi, quả thật có cải biến một phương thiên địa hoàn cảnh năng lực. Đã tiền bối đã nói muốn dẫn bọn hắn đi một cái tốt hơn địa phương, liền xem như không tốt, cũng có thể chậm rãi biến tốt. Bọn hắn bị Lý Phi Tiên an bài đi thu dọn đồ đạc, Lý Phi Tiên tắc là đang trai nhìn xem phiến khu vực này địa đồ, hiểu rõ phiến khu vực này tường tình. Đến lúc đó lại trên biển từng bước tìm, từ từ sẽ đến, cùng lắm thì tự mình ra tay, cho bọn họ bồi dưỡng ra một đầu cấp 3 linh mạch. Đem nơi này tu sĩ bảo vệ xuống tới, cũng coi là công đức một cái, Lý Phi Tiên cảm giác tới đây, cũng coi là hoàn thành một việc, liền xem như không chém giết nguyên anh ma đạo, cũng có một chút thu hoạch. Hơn nữa tựa như là lúc trước cùng Lý gia cùng nhau lớn lên như thế, thành tựu bây giờ cường đại Lý gia. Tại cái này liên minh cứ điểm bên trong, có nhân tộc tu sĩ chính đạo, hết thảy mấy trăm người, trong đó đại đa số, căn cơ đều không phải là rất tốt, tư chất cũng đều tương đối đồng dạng. Trong này, mong muốn tu luyện tới kim đan kỳ, có thể xuất hiện một hai, liền đã 10 phần không tệ, thậm chí khả năng liền một cái đều không có. Ngay cả tấn cấp trúc cơ kỳ, những người này không có tài nguyên, dựa vào chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ bọn hắn không có chính mình phát triển địa phương, không có thích hợp bản thân bồi dưỡng linh vật khu vực, tương lai từng cái cảnh giới bình cảnh, liền có thể đem những tu sĩ này toàn bộ đều cách trở bên ngoài. Toàn bộ trong vùng biển, phàm nhân cũng là không cần lo lắng quá mức, chỉ cần cách nơi này không phải quá xa, đều có thể tìm tới phàm nhân phồn diễn sinh sống. Mà Lý Phi Tiên đã tại trên địa đồ chọn lựa mấy nơi, có thể đi nhìn một chút, nói không chừng có thể trở thành bọn hắn về sau trận địa, trợ giúp bọn hắn phát triển lớn mạnh. Vung tay lên một cái này mấy trăm tên tu sĩ trực tiếp bị Lý Phi Tiên thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, rơi vào một cái lầu cắt trong đó một tầng. Hiu, như là một trận gió đồng dạng, Lý Phi Tiên không chế lấy Phiêu Miểu Vân Cung, rơi vào nước biển bên trong, hướng phía chỗ xa hơn bắt đầu đột hành. Ngược lại chỉ cần không phải trước đó địa phương liền có thể, dù sao nơi đó đã bị ma đạo tu sĩ để mắt tới, đối phương tùy thời đều có thể ra tay đem bọn hắn cho chém giết. Nếu không phải Lý Phi Tiên trợ giúp, bọn hắn lớn nhất khả năng chính là bị ma đạo cho tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng có thể có bao nhiêu tu sĩ mạng sống vẫn là một cái không thể xác định chuyện. Chương 899, đặc thù hoàn cảnh. Chương 899, đặc thù hoàn cảnh. Theo nửa ngày phi hành, Lý Phi Tiên liền đi tới một cái khoảng cách ma đạo lực lượng xa xôi địa phương, nơi này khoảng cách gần nhất ma đạo hải đảo liền có mấy vạn vạn dặm khoảng cách. Mà tòa kia ma đạo chiếm cư trên hải đảo, tối đa cũng liền một chút chút chút cơ ma đạo, mong muốn lại tới đây, liền cần rất nhiều ngày thời gian. Mà những cái kia kim đan ma đạo sẽ rất ít rời đi ở giữa vài tòa hải đảo, liền xem như có một ít đi ra, cũng chỉ sẽ ở kia một vùng biển hoạt động, sẽ không rời đi quần đảo phạm vi. Tiền bối, bên này mấy cái hải đảo, nghe nói đều mười phần hiểm ác, phía trên có không nhỏ nguy hiểm. Liền xem như kim đan tu sĩ tiến vào bên trong, đều có rất lớn khả năng sẽ chết ở phía trên. Đứng tại Phiêu Miểu Vân Cung đám mây phía trên, Khương Hằng nhìn về phía trước ở ngoài mấy ngàn dặm hải đảo, nhắc nhở nói. Lý Phi Tiên không nói thêm gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Khương Hằng không có đạt được Lý Phi Tiên đáp lại, cũng không dám lại mở miệng nhiều lời, dù sao hắn biết, chính mình cùng Lý Phi Tiên tu vi, một cái là tiên, một cái là không thể lấy chính mình kim đan kỳ tu vi để suy nghĩ Lý Phi Tiên nguyên anh kỳ chân quân ý nghĩ, ước đoán nguyên anh chân quân thủ đoạn. Chỉ sợ nguyên anh chân quân một cái pháp thuật, cái này mấy trăm dặm hải đảo liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, bị hắn đánh chìm ở trong biển. Rơi xuống hải đảo biên giới, Lý Phi Tiên mang theo Khương Hằng, theo chính mình tiến vào bên trong, còn lại tu sĩ vẫn tại Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Ngoại trừ Khương Hằng, còn lại tu sĩ đều tại Mây Cung bên trong, nắm chặt thời gian tu luyện. Bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua linh khí như thế nồng đậm tu sĩ, ở nơi đó tu luyện, chỉ là trong chốc lát, liền bù đắp được bình thường tu luyện rất nhiều thời gian. Nếu là có thể một mực tại trong đó tu luyện, tương lai thành tựu nhất định sẽ hết sức kinh người, cùng hiện tại con đường so sánh, nhất định là ngày đêm khác biệt. Toàn này hải đảo chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, hoàn cảnh là hơi hơi ác liệt một chút, theo Lý Phi Tiên không ngừng mà tiến lên, tình huống chung quanh cũng thời gian dần trôi qua bị hắn chỗ biết rõ. Các ngươi vùng biển này có cái gì đặc thù truyền thuyết sao? Lý Phi Tiên tò mò hỏi. Có đôi khi một chút truyền thuyết có lẽ không phải truyền thuyết, mà là lấy một loại khác phương thức, đem một ít chuyện cho truyền thừa xuống tới, chỉ là biến thành truyền thuyết, khiến mọi người có thể tốt hơn tiếp nhận. Truyền thuyết, xác thực có một ít, bất quá đều không có cái gì căn cứ, cái này mấy cái ngọc giản, ghi chép là tinh hà biển một chút truyền thuyết, cũng làm không phải thật. Khương Hằng lấy ra mấy cái ngọc giản, cung kính giao cho Lý Phi Tiên. Lý Phi Tiên đọc bên trong, đem còn lại ngọc giản thu vào, trong đó một cái, lưu tại trong tay, lặp đi lặp lại tra xét một phen, sau đó lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Mặt trời mới lên, một đạo mặt trời mới mọc chi khí, trùng hợp vậy vào nơi này, lúc đầu sẽ tiêu tán ở thiên địa đặc thù linh lực, cuối cùng vậy mà bởi vì tòa hòn đảo này đặc thù hoàn cảnh, hội tụ ở giữa vị trí. Thiên địa tự thành một loại trận pháp, quả nhiên là xảo diệu. Lý Phi Tiên trong lòng cảm khái nói rằng, bất quá trận pháp này, nếu là dựa theo tu sĩ bố trí đẳng cấp, hiệu quả cũng liền tương đương với cấp 1, làm nhiều cấp 2 trận pháp. Nhưng có thể hội tụ mặt trời mới mọc chi khí trận pháp, tu sĩ không có cách nào làm được, loại này linh lực, tu tiên giới bên trong, cơ hồ không có tu sĩ có thể sử dụng. Mà cái này một vệt mặt trời mới mọc chi khí, ở chỗ này hội tụ, về sau lại theo mặt trời mới mọc rơi xuống, không cách nào hội tụ mặt trời mới mọc, một phần trong đó mặt trời mới mọc chi khí, một chút xíu tiêu tán ở trong thiên địa. Vừa rồi Lý Phi Tiên liền mơ hồ cảm ứng được, xung quanh có một cố đặc thù mặt trời mới mọc chi khí, tiêu tán trên không trung. Nếu là xuất hiện một chút tình huống đặc thù, có thể sẽ xuất hiện huyền diệu cảnh tượng. Mà tại Mai Ngọc Giản này bên trong, sắp thực xuất hiện dạng này truyền thuyết, không riêng gì truyền thuyết, mà là một số người, đúng là nơi này thấy qua. Biển sương mù bốc lên, phía khu vực này có điểm điểm tinh quang xuất hiện, liền xem như tại ban ngày đều có thể nhìn thấy. Hẳn là rất mỹ diệu chuyện. Lý Phi Tiên nhẹ giọng nỉ non nói. Đáng tiếc, hoàn cảnh chung quanh không cách nào nhìn thấy như thế cảnh sắc xuất hiện. Mặt khác, tòa này hải đảo cũng không thích hợp Lý Phi Tiên an trí những tu sĩ này, chung quanh bởi vì mặt trời mới mọc chi khí nguyên nhân, cũng sẽ không lộ ra sinh cơ dạt dào, ngược lại có rất ít thực vật sinh trưởng. Mong muốn sử dụng nơi này, liền cần đặc biệt lớn cải biến. Nơi này khoảng cách ma đạo chiếm lĩnh khu vực, có cái đo đến vạn dặm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đến lúc đó nơi này loại kia cảnh tượng chưa từng xuất hiện, nói không chừng liền gây nên ma đạo chú ý, tâm huyết dâng trào, tới xem xét. Đến lúc đó Lý Phi Tiên nếu là không tại, bọn hắn nhưng không cách nào ngăn cản ma đạo tiến công. Lý Phi Tiên đi vào hải đảo vị trí trung tâm, trong tay nhiều hơn một cái cấp 4 thanh một hồ lô, đây là bị Lý Phi Tiên luyện chế trôi qua, có thể dùng để chứa được một vài thứ. Thu. Theo Lý Phi Tiên khống chế, thanh một hồ lô trong miệng xuất hiện một cỗ hấp lực, đem chung quanh không trung đổ vỡ, thôn phệ không còn. Mặt trời mới mọc chi khí, mặc dù toàn bộ tu tiên giới bên trong chưa từng nghe qua tu sĩ có thể sử dụng, nhưng là không trở ngại Lý Phi Tiên thu lấy một chút, về sau có thể nếm thử một phen, nhìn xem có cái gì tác dụng. Nhìn một chút nơi này, Lý Phi Tiên mang theo Khương Hằng trở về Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, lần nữa bay lên, hướng phía càng xa phương hướng bay đi. Lần này, bọn hắn lại đi tới một cái trên hải đảo, cái này hải đảo, tình huống nhìn so trước đó cái kia, càng thêm không bằng. Toàn bộ hải đảo, mặc dù phạm vi rất lớn, chừng hơn 1000 dặm, nhưng là nơi này, khắp nơi đều là khí độc, hơn nữa còn 10 phần nồng đậm. Toàn bộ trên hải đảo đều mang một cỗ nhàn nhạt lục sắc, phiêu tán trên không trung, phía trên tựa như là một đoàn lục sắc sương mù như thế. Tiền bối, nghe nói cái này trên hải đảo có một chút độc thú, hung hiểm dị thường, liền xem như kim đan tu sĩ đều có chết phong hiểm. Khương Hằng nhắc nhở lần nữa nói. Bất quá rơi xuống Lý Phi Tiên trong lỗ tai, cảm giác 10 phần quái dị, câu nói này lúc trước hắn đã từng nói. Có thể nào mỗi một cái hòn đảo tại hắn nơi này đều là tình huống như vậy, chung quanh chẳng lẽ đều không có nơi tốt sao? Bất quá Lý Phi Tiên đối với nơi này cũng là 10 phần hiếu kỳ, vung tay lên một cái, bên cạnh bay ra nằm trôi phi kiếm, chính là Lý Phi Tiên ngũ độc kiếm. Nói qua rất nhiều năm tế luyện, còn có một số độc vật rèn luyện, cái này nằm trôi phi kiếm chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp tới anh bảo trình độ. Hơn nữa còn là nằm trôi phi kiếm toàn bộ tấn cấp tới anh bảo, tương lai càng thêm cường đại. Ban đầu ở Hạo Nguyệt Đại Lục Tà Đạo Tam Vực gặp một gã nguyên anh tu sĩ sử dụng chỉ là ngũ độc kiếm bên trong một thanh, mặc dù cũng uy lực bất phàm, nhưng cuối cùng không bằng nằm trôi phi kiếm hiệu quả tốt hơn. Chỉ là đồng thời tế luyện nằm trôi phi kiếm cần càng nhiều độc vật, nhiều tư nguyên hơn, nghĩ đến lấy cái kia nguyên anh tu sĩ là không có dạng này lực lượng. Lý Phi Tiên có trụ quan bản, có thể trồng trọt không ít độc dược, cho nên những năm này liên tiếp sử dụng một chút độc vật rèn luyện, nhường căn cơ, độc tính đều tăng lên tới pháp bảo tuyệt đỉnh vị trí. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp tới anh bảo. Chương 900, ngũ độc kiếm tấn cấp anh bảo. Chương 900, ngũ độc kiếm tấn cấp anh bảo. Mặc dù cái này nằm trôi phi kiếm đối với Lý Phi Tiên mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là thêm ra nằm trôi một bộ anh bảo phi kiếm, nói không chừng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến một chút tác dụng. Vừa vặn có thể ở chỗ này tế luyện một phen ngũ độc kiếm. Lý Phi Tiên hài lòng nói. Nam trôi phi kiếm, tại Lý Phi Tiên trước người bay múa, trung quanh khí độc, ngay tại một chút xíu hướng phía ngũ độc kiếm hội tụ. Nguyên bản đã là pháp bảo cực phẩm ngũ độc kiếm, lúc này linh lực ba động, mơ hồ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bất quá có Lý Phi Tiên khống chế, ngũ độc kiếm hội một mực không ngừng mà hấp thụ trung quanh độc tố, cũng sẽ không dẫn tới anh bảo lôi kiếp. Nơi này khoảng cách kia phiến ma đạo chiếm cứ hải vực, có mấy bạn dặm, loại này lôi kiếp vẫn là có nhất định ý lực, để phòng vạn nhất, vẫn là tới chỗ xa hơn, tại tạm cho ngũ độc kiếm tấn cấp anh bảo. Chít chít. Hải đảo bên trong, truyền đến một tiếng gáy gọi, sau đó một cái yêu cầm từ giữa đó chậm rãi bay lên, huy động cánh, lơ lửng tại trên hải đảo không. Xem như nơi này bá chủ, cái này yêu cầm, tự nhiên là cảm ứng được nơi này biến hóa, cho nên đã bắt đầu tức giận, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phi Tiên cùng Khương Hằng. Sau đó lại là hai đạo yêu cầm gáy gọi, là mặt khác hai cái giống nhau như lúc yêu cầm, tu vi cũng đạt tới kim đan kỳ. Bất quá cùng xuất hiện trước nhất cái kia kim đan đỉnh phong khác biệt, cái này hai cái, một cái là kim đan sơ kỳ, một cái là kim đan trung kỳ, giống như là cái kia kim đan đỉnh phong đời sau. Đỏ độc điêu, cái này tại Hạo Nguyệt đại lục phía trên, thật là mười phần hiếm thấy tồn tại. Ta tu đạo như thế nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nghe nói qua, còn không có thực sự được gặp đâu. Nhìn xem cái này ba cái kim đan kỳ đỏ độc điêu, Lý Phi tiên ý bên ngoài nói, trung quanh ngũ độc kiếm không ngừng mà hấp thu trong không khí khí độc, toàn bộ hải đảo khí độc đều giống như bị dẫn dắt như thế, hướng phía hắn bên này hội tụ. Đỏ độc điêu nhìn chằm chằm Lý Phi tiên bên cạnh ngũ độc kiếm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, ba cái yêu thú huy động cánh, trung quanh lục sắc sương mù theo cánh động cũng đang không ngừng cuộn cuộn. Coi trọng ta ngũ độc kiếm, ta nhìn chúng ngươi cái này hải đảo. Lý Phi tiên lạnh giọng nói rằng, đỏ độc điêu cũng là tu luyện độc thuộc tính yêu thú, Lý Phi tiên cái này nằm trôi phi kiếm, bất kỳ một thanh đều có mang theo người cường đại độc tố, nếu để cho đem bên trong tùy ý một thanh phi kiếm độc tố đều nuốt chửng lấy luyện hóa, đủ để cho kỳ trùng kích nguyên anh kỳ. Nếu là năm trôi toàn bộ luyện hóa, không chỉ có thể đủ tấn cấp nguyên anh kỳ, chỉ sợ tại nguyên anh kỳ bên trong đều có thể tăng lên không ít tu vi. Nhưng Lý Phi tiên như thế nào lại để bọn chúng như ý, ngũ độc kiếm đỉnh chỉ hấp thu trùng quanh khí độc, hướng phía bốn phía nhanh chóng bay đi, lơ lửng tại hải đảo trung quanh, trong khoảnh khắc liền bố trí một tòa trận pháp. Tòa này sử dụng ngũ độc kiếm bố trí trận pháp, uy lực không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì đúng so. Nếu là dùng để vây khốn trước mặt cái này ba cái kim đan kỳ đỏ độc điêu, vậy nhưng cứ gọi là dễ như trở bàn tay. Liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không có cái gì vấn đề. Chít chít. Lúc này cái này ba cái kim đan kỳ đỏ độc điêu cũng rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Lý Phi tiên lực lượng vượt qua bọn hắn nhận biết. Vừa rồi trong chốc lát phóng xuất ra mấy đạo khí tức, cũng đã là để bọn hắn run rẩy tồn tại, nếu là thật sự độc thủ, sợ rằng sẽ bị tại chỗ chém giết. Các ngươi nếu là không độc thủ, vậy ta liền có thể liền phải độc thủ. Lý Phi tiên nhỉ non một câu, đánh ra ba đạo pháp lực, hướng phía ba cái kim đan yêu thú bắn xuyên qua. Kia ba cái yêu thú còn muốn chống cự, huy động cánh, đánh ra mấy đạo độc tiễn, nhưng là không có chút nào tác dụng, tại Lý Phi tiên tam đạo pháp lực phía dưới, trực tiếp tiêu tán ở hư vô. Mà ba đạo pháp lực vẫn là rơi vào trên người của bọn nó, tựa như là định thân phù đồng dạng, trực tiếp đưa chúng nó ba cái đứng yên trên không trung. Lý Phi tiên lần nữa thôi động pháp lực, liền đem cái này ba cái yêu thú cho thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung vạn thú giới bên trong, để bọn chúng cùng còn lại yêu thú làm bạn. Toàn này trên hải đảo có một đầu cấp 3 thượng phẩm linh mạch. Ta đem nơi này độc tố thu lấy một bộ phận, còn lại mượn nhờ trận pháp bố trí một tòa phòng ngự đại trận, hẳn là có thể ngăn cản nguyên anh phía dưới tất cả tu sĩ. Đem nơi này xem như là các ngươi về sau cư địa, cảm giác như thế nào? Thu hồi năm trôi phi kiếm, Lý Phi tiên đối với một bên sững sờ Khương Hằng bình tĩnh hỏi. Nhìn xem Lý Phi tiên trong khoảnh khắc liền giải quyết ba cái kim đan kỳ yêu thú, Khương Hằng trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, loại lực lượng này quả nhiên không phải kim đan tu sĩ có khả năng phỏng đoán. Tốt, tốt, tất cả nghe theo tiền bối an bài. Kiến thức Lý Phi tiên thực lực, hắn tự nhiên là không có cái gì có thể nói, tất cả nghe theo liền có thể, không dám chút nào chống lại Lý Phi tiên ý nguyện. Trung quanh những ngày khí độc vẫn là mười phần nồng đậm, Lý Phi tiên nếu là có thể khống chế năm trôi phi kiếm, lại hấp thu một chút, đến lúc đó không chỉ có là tấn cấp tới anh bảo chuyện, chỉ sợ tấn cấp anh bảo về sau, còn có thể lại để thăng một chút. Thời gian kế tiếp, Lý Phi tiên một bên tế luyện ngũ độc kiếm, một bên bố trí tòa này hải đảo. Nơi này khoảng cách ma tộc chiếm lĩnh hải vực, lại xa lên hết mấy vạn bên trong, càng thêm an toàn, bọn hắn trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lý Phi tiên mượn nhờ trong tay mấy loại linh tài, bố trí ở chỗ này một tòa cấp 3 cực phẩm phòng ngự trận pháp, còn đem chung quanh khí độc lợi dụng lên. Mượn nhờ những này khí độc, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể phát động công kích, liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một cái không chú ý, cũng có thể mắc lửa, bị tòa trận pháp này đả thương. Khoảng cách hải đảo mấy vạn dặm, một cái trải bước trên đảo nhỏ, nơi này rời xa ma đạo chiếm lĩnh hải vực, mười phần an toàn. Hiu hiu hiu năm trôi phi kiếm, theo Lý Phi tiên ống tay áo bay ra, lơ lửng tại thiên không bên trong, tại Lý Phi tiên mấy đạo pháp quyết đánh xuống, bên trên bầu trời phi kiếm, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Chỉ là một lát thời gian, năm trôi phi kiếm, khí tức liền đã tăng lên tới anh bảo trình độ. Bên trên bầu trời, một mảnh mây đen hội tụ, trong đó mơ hồ có lấy lôi đỉnh cuộn cuộn. Ân. Lý Phi tiên ánh mắt nhìn về phía xa xa hải vực, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc, bất quá sau đó lại trở nên băng lãnh. Quanh bên trên bầu trời, một tia chớp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, đánh vào ngũ độc trên thân kiếm. Ngũ độc kiếm đã bị Lý Phi tiên rèn luyện vô cùng cường đại, tấn cấp anh bảo, tự nhiên là không thành vấn đề, liên tiếp ba đạo lôi kiếp đều nhẹ nhõm vượt qua. Hơn nữa trải qua lôi kiếp rèn luyện, ngũ độc trên thân kiếm có một chút tạm chất bay ra, tản mát tại bốn phía, khiến cho ngũ độc kiếm trở nên càng thêm cường đại, uy lực càng thêm kinh người. Phía trước thật là yêu tộc đạo hữu. Lý Phi tiên tướng ngũ độc kiếm triệu hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước một vùng biển, cao giọng hỏi. Tại vừa rồi ngũ độc kiếm độ kiếp thời điểm, phía trước nước biển bên trong có một đạo khí tức như có như không, tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là yêu thú khí tức. Nơi này xuất hiện nguyên anh kỳ yêu thú, cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao nơi này là yêu tộc hải vực. Chương 901, Long cung ba mạch, giải ngạo. Chương 901, Long cung ba mạch, giải ngạo. Hoa mặt nước nổ tung, nước biển phun ra ngoài, còn làm một đạo ngập trời của nước, bay về phía bên trên bầu trời. Khu vực kia, tựa như trời mưa như thế, chung quanh mấy chục dặm đều bị nước biển bao trùm, sau đó một đạo thân thể cao lớn, theo nước biển bên trong, chậm rãi hiện lên, cuối cùng lơ lửng ở trên mặt nước. Nghĩ không ra còn có thể nơi này, nhìn thấy nhân tộc tu sĩ chính đạo, quả nhiên là không dễ dàng a. Trên mặt nước, cái kia to lớn con cua, mở ra phía trước nhúc nhích rất hút, chậm rãi nói rằng: "Lớn như thế một cái con cua, vẫn là khiến Lý Phi Tiên mười phần ngoài ý muốn, nghĩ không ra ở trong nước lại là dạng này một con yêu thú. Cái này yêu tộc tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, bất quá so Lý Phi Tiên yếu nhược một chút, chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Hai bên trái phải là hai cái to lớn cái cảng, nhìn cứng rắn vô cùng, hơn nữa đen nhánh bóng lưỡng, mang theo một vẻ tu quang. E là cho dù là một chút bình thường anh bảo, nếu là bị cái này một đôi cái kìm kẹp lấy, cũng biết tổn thương đến căn cơ, thậm chí trực tiếp bị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Phía sau là cứng rắn vỏ cua, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, không cần tại mượn nhờ thủ đoạn khác. Vân La giới liên minh tu sĩ Lý Phi Tiên gặp qua đạo hữu." Lý Phi Tiên lơ lửng tại thiên không bên trong, hướng phía cái này yêu hoàng chắp tay hành lễ ân cần thăm hỏi. Hóa ra là Vân La giới liên minh tu sĩ, chắc không được sẽ đến nơi đây. Lão yêu rảnh nạo, không có gì thủ đoạn, chỉ là một vùng biển này yêu hoàng, ở đây giải quyết xong cuối đời. Yêu hoàng trong miệng truyền ra giản mua thanh âm. Sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái 6-70 tuổi lão giả bộ dáng, đi tới Lý Phi Tiên trước mặt. "Xin hỏi đạo hữu, là Long cung chín mạch nhất mạch kia?" Lý Phi Tiên tò mò hỏi. "Tại Thiên Tinh Hải yêu tộc, trên cơ bản đều là Long tộc chín mạch yêu thú, nói như vậy, cũng không phải là bởi vì những yêu tộc này có Long tộc huyết mạch. Hơn nữa tất cả có thực lực yêu thú đều sẽ bị bên này Long cung chiêu an, cùng Long cung liên hệ tới, trở thành Long cung cung phụng. Mặc dù không có thực tế hiệu quả, nhưng là tại Thiên Tinh Hải, quả thật làm cho Long cung trở thành nơi này chí tôn, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám chống lại. Cho dù là có không phải Long tộc huyết mạch yêu tôn, cũng sẽ trở thành Long cung cung phụng, thậm chí Long cung vì cùng những này yêu thú cường đại ở giữa thành lập liên hệ, sẽ an bài Long tộc yêu thú bái nhập những này yêu tôn môn hạ. Nghĩ không ra đạo hữu lại đối yêu tộc ta chuyện, hiểu rõ như vậy, ta là Long cung thứ ba mạch cung phụng." Giải Nạo bình thản nói rằng, mặc dù cùng Long cung có chỗ liên hệ, nhưng là cũng mang ý nghĩa muốn khuất phục tại Long cung, cho dù chỉ là loại quan hệ này thô thiện cung phụng, chỉ là nghe nói qua một chút, tính không được hiểu rõ. Lý Phi Tiên cười nhẹ nói, "Ngao Thanh là Long cung chín mạch thứ bảy mạch, nhất mạch kia Long Vương là Thanh Long yêu tôn, ngược lại cũng không phải thật sự Thanh Long, chỉ là có một tia Thanh Long huyết mạch. Nhưng mặc dù là như thế, huyết mạch của hắn tại toàn bộ Vân La giới bên trong đều là thập phần cường đại, dù sao Thanh Long loại này chủng tộc cao quý, mặc dù là Long tộc, nhưng ở trong Long tộc đều là không giống bình thường tồn tại. Cho nên cho dù là Long tộc thứ bảy mạch, nhưng là cũng có được không giống bình thường thực lực, thậm chí có thể nghiền ép còn lại mấy mạch lực lượng. Đạo hữu tới đây, thật là vì chém giết ma đạo sao?" Giải Nạo hỏi thăm nói rằng, "Nơi này đã thật lâu không có nhân tộc nguyên anh tu sĩ đến đây, cũng là không phải là không có, chỉ là không có tu sĩ chính đạo, ma đạo tu sĩ, trước đó cũng là tới qua nơi này một lần, liên minh nhiệm vụ, tới đây chém giết ma đạo." Lý Phi Tiên gật đầu nói, bất quá chính mình hẳn là ở chỗ này dừng lại không được quá lâu, chém giết mấy cái, cũng liền đủ, chủ yếu vẫn là muốn hiểu toàn bộ Vân La giới còn lại địa phương. "Ta cùng nhau đi tới, phát hiện toàn bộ Thiên Tinh Hải chi bên trong, yêu tộc đạo hữu, giống như đều không có tham dự vào chém giết ma đạo trong đội ngũ, không biết là thế nào một cái tình huống." Lý Phi Tiên nhìn xem Giải Nạo, thanh âm hơi thanh lãnh mà hỏi. Vừa bạn có yêu tộc tu sĩ, Lý Phi Tiên cũng có thể hỏi tham gia bản thân nghi ngờ trong lòng. Thiên Tinh Hải, yêu tộc lực lượng vô cùng cường đại, nếu là bọn họ ra tay, tất nhiên có thể đem những này ma đạo quét sạch không còn, tuyệt sẽ không để bọn hắn phóng túng cho tới bây giờ tình trạng. Chuyện này cùng Long cung nội bộ có quan hệ, tha thứ ta không thể nhiều lời. Thiên Tinh Hải yêu tộc bây giờ tình huống cũng không được khá lắm, yêu tộc cũng đã cạn kiệt nỗ lực chống cự ma đạo. Giải Nạo bất đắc dĩ nói, một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, không có ý định nói ra trong đó tường tình. Xem ra yêu tộc bên trong cũng đã xảy ra chuyện, không phải sẽ không như vậy. Sự tình gì vậy mà nhường yêu tộc coi trọng như vậy, thậm chí bây giờ vậy mà phân không ra lực lượng thanh lý những này hoắc loạn ma đạo, ma thần đến cùng là loại nào thủ đoạn vậy mà như thế? Lý Phi Tiên trong lòng suy tư về sau, chấn kinh một phen. Nghe nói Thiên Tinh trong biển thừa thái một chút linh vật, tại hạ tới đây cũng có giao dịch linh vật dự định, không biết rõ đạo hữu có nguyện ý hay không. Ta chỗ này có một ít địa phương khác linh vật, nói không chừng đạo hữu ưa thích, nếu là nguyện ý có thể trao đổi. Lý Phi Tiên trầm mặc một lát, mở miệng nói ra. Một con yêu thú thế nào cũng có mấy chục vạn dặm, thậm chí hơn trăm vạn dặm cương vực, tất nhiên có thể thu tập được không ít linh vật. Mà yêu tộc giao dịch tần suất so với nhân tộc phải chậm hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều linh vật đều không thể sử dụng, là thật là lãng phí. Nếu là có thể giao dịch một phen, đạt được rất nhiều mình có thể sử dụng linh vật, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe được Lý Phi Tiên nói tới, Giải Nạo suy tư một hồi, mặt mũi giàn mua, điểm nhẹ một chút, đồng ý Lý Phi Tiên ý nghĩ. Ta chỗ này xác thực có mấy thứ đồ, đối yêu tộc không tác dụng quá lớn, cũng là nhân tộc, mười phần hưởng thụ. Nếu là đạo hữu cho giá cả phù hợp, ta không tiếp cùng đạo hữu trao đổi. Giải Nạo chậm rãi nói rằng. Sau đó vung tay lên một cái, trong tay bay ra mấy đạo linh quang, rơi vào Lý Phi Tiên phía trước, trong đó một chút, tản ra linh khí nồng nặc. Vạn niên hàn thiết, nhâm nước nhánh, vân thạch. Nhìn xem mấy thứ linh vật, Lý Phi Tiên nhãn thần sáng lên tinh quang, những vật này, xác thực đều là cực kỳ tốt linh vật. Yêu tộc trong tay, quả nhiên có không ít linh vật, về sau có cơ hội, nhiều cùng yêu tộc giao dịch, nhân tộc trong tay cũng quá nghèo. Lý Phi Tiên trong lòng quyết định nói rằng, Vạn Niên Hàn Thiết cùng Lý Phi Tiên thủ bên trong vạn năm viêm sắt như thế, đều là cấp 4 linh vật, có thể luyện chế anh bảo. Chỉ có phẩm cấp cực cao linh sắt, tại cực hàn, hay là thủy thuộc tính linh khí 10 phần nồng đậm hoàn cảnh bên trong, khả năng biến thành Vạn Niên Hàn Thiết. Bất quá nghĩ đến Thiên Tinh Hải đặc khác biệt hoàn cảnh, nếu là linh sắt rơi vào nước biển bên trong, bị nước biển cọ rửa số lượng vạn năm, cũng có thể biến thành vạn niên hàn thiết. Không biết rõ vật này, phải chăng có thể hài lòng đạo hữu yêu cầu. Lý Phi Tiên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong thả ở một cái đan dược, lóe ra nhàn nhạt lôi quang. Chương 902, vạn niên hàn thiết, nhâm nước nhánh chương 902, vạn niên hàn thiết, nhâm nước nhánh đây chính là dùng huyền lôi quả luyện chế huyền lôi một thể đan, vật này đối với hai tộc nhân yêu đều có 10 phần không tệ hiệu quả. Mặc dù cùng trực tiếp phục dụng huyền lôi quả có giống nhau tác dụng, nhưng là nếu là luyện chế, có thể đem loại hiệu quả này không ngừng mở rộng. Thậm chí một lò huyền lôi một thể đan có thể bù đắp được mấy mai huyền lôi quả, không chỉ có thể tiết kiệm linh vật, còn có thể nhường tu sĩ tốt hơn hấp thu. Năm đó Lý Phi Tiên sứ dùng vật này, còn có huyền lôi quả, thật là tại yêu tộc trong tay đổi lấy không ít linh vật, thậm chí còn đổi lấy tới Thiên Ngọc Sông Tiên Tri, loại kia cấp 4 thượng phẩm linh vật. Thật có lỗi, tại hạ lâu dài tại yêu tộc cương vực bên trong, mặc dù biết nhân tộc đan dược bất phàm, nhưng là cũng không biết đây là loại đan dược nào, còn mời đạo hữu giải thích một chút. Giải Nạo nhìn xem Lý Phi Tiên thủ bên trong bình ngọc, tò mò hỏi. Mặc dù không biết là loại đan dược nào, nhưng nhìn phía trên mơ hồ có lôi quang lấp lóe, liền biết có hiệu quả bất phàm, nghĩ đến đối với yêu tộc rèn luyện thân thể có 10 phần khả quan hiệu quả. Vật này chính là sử dụng huyền lôi quả luyện chế, tên là Lý Phi Tiên chậm rãi giải thích nói, nghĩ đến chính mình giải thích về sau, đối phương nhất định sẽ 10 phần hài lòng, chỉ là còn không đợi Lý Phi Tiên nói xong đối phương liền vượt lên trước mở miệng. Huyền lôi quả, cái này ta biết, nghĩ không ra vật này lại là sử dụng huyền lôi quả luyện chế. Nghe được huyền lôi quả, cô đứng ngạo nghễ ngửa kích động lên. Loại này đối với yêu tộc có to lớn tác dụng linh quả, bọn hắn tự nhiên đều là rõ ràng, chỉ là tại cái này trong vùng biển, nó chưa từng có nhìn thấy qua, không biết đạo trưởng bộ dáng gì. Thì ra đạo hữu biết huyền lôi quả, vậy thì đơn giản, vật này sử dụng huyền lôi quả luyện chế, gọi là huyền lôi một thể đan, đối rèn luyện thân thể có không tệ hiệu quả. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, thì ra là thế, kia nghĩ đến là không sai đáng được, không biết rõ đạo hữu có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút, xác định một chút vật này linh lực. Giải Nạo tò mò hỏi. Vì để cho Lý Phi Tiên yên tâm, hắn đem mấy loại linh vật hướng Lý Phi Tiên trước mặt đẩy một chút, loại thời điểm này, tự nhiên là hai bên công bằng mới có thể tiếp tục giao dịch. Lý Phi Tiên gật đầu, bình ngọc trước mặt liền bay đến bên ngoài mấy trăm trượng, Giải Nạo trước mặt. Lý Phi Tiên cũng khoảng cách gần quan sát nó mấy loại linh vật, xác thực cũng đều không có vấn đề, chủ yếu là nhâm nước nhánh, kia là luyện chế nhâm nước trôi tiêu đan linh dược. Nếu là giao dịch tới tay, trong tay mình cũng không ít phụ dược, đến lúc đó liền có thể luyện chế nhâm nước trôi tiêu đan, có thể giúp chính mình mẫu thân tăng cao tu vi. Nếu là có dư thừa, còn có thể nhường Long Quy phục dụng, tăng lên Long Quy tu vi. Về phần vạn niên hàn thiết, khổ người cũng đầy đủ, luyện chế một cái anh bảo, thậm chí là một bộ anh bảo phi kiếm, cũng là không có vấn đề, cũng là có thể cho mẹ mình thân sử dụng, tăng lên thực lực của nàng. Hay là đem bên trong một bộ phận dung nhập vào mẫu thân bản mệnh anh bảo bên trong, tăng lên nàng bản mệnh anh bảo uy lực. Về phần bất thạch thì là một loại thường quy linh vật, có thể dung luyện tới các loại thuộc tính bảo vật bên trong, tăng lên căn cơ, nhường càng thêm dễ dàng đến vượt qua anh bảo kiếp. Kỳ thật Lý Phi Tiên ngũ độc kiếm trong đó liền dung nhập một chút bất thạch thành phần, cho nên mới có thể tốt hơn tấn cấp tới anh bảo trình độ. Đạo hữu đan dược này xác thực bất phàm, bất quá chỉ là một cái, chỉ sợ không cách nào cùng ta cái này mấy món linh vật cùng so sánh. Ta biết đan dược chân quý, nhưng là ta cái này mấy món linh vật đặt ở trong nhân tộc cũng đều là khó được thượng phẩm. Nếu là đạo hữu có thể lấy thêm ra mấy cái huyền lôi một thể đan, ta ngược lại thật ra có thể đem ba kiện linh vật đổi cho đạo hữu. Giải Nạo do dự về sau mở miệng nói ra. Lý Phi Tiên cũng không có nghĩ qua, chỉ sử dụng một cái huyền lôi một thể đan giao dịch tới cái này ba kiện linh vật. Cái này ba kiện linh vật giá trị cộng lại có 600-700 vạn linh thạch, nếu là đấu giá, giá cả còn có thể cao hơn một chút, vượt qua ngàn vạn cũng là có khả năng. Huyền lôi một thể đan kia là 10 phần chân quý đan dược, trong tay của ta hiện tại cũng không có dư thừa. Bất quá nơi này một đạo ma tộc nguyên anh đã bị loại trừ trong đó ma khí, chỉ còn lại tinh khiết nhất tinh hoa. Đây chính là tăng cao tu vi vật đại bổ, nghĩ đến đủ để bổ túc còn lại bộ phận, thậm chí là dư xài. Lý Phi Tiên thủ bên trong thêm ra một đoàn linh vật lơ lửng ở trước mặt của hắn. Nguyên anh chi lực. Nhìn thấy Lý Phi Tiên thủ bên trong đồ vật, Giải Ngạo thậm chí là kinh hô lên, đây chính là giá trị càng thêm kinh người đồ vật. Yêu tộc có thể thôn vệ nguyên anh, tăng cao tu vi, bây giờ cái này một đoàn nguyên anh đã chỉ còn lại tinh khiết nhất bộ phận, đối tu vi tăng lên càng là rất có ích lợi. Nói không chừng mượn nhờ cái này đoàn nguyên anh, có thể làm cho tu vi của mình tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lại thêm viên kia huyền lôi một thể đan, chưa chắc không có xung kích nguyên anh hậu kỳ cơ hội. Lý Phi Tiên nhìn xem ma tộc nguyên anh, cũng 10 phần đáng tiếc, ma đạo tu sĩ thể nội có ma khí, liền sẽ cùng nguyên anh dung hợp, loại dung hợp này đối với nguyên anh có không thể nghịch chuyển cải biến. Nguyên anh là có thể luyện chế đan dược, nhưng là cần chính là hoàn chỉnh nguyên anh, nhưng trải qua cùng ma khí dung hợp, cái này cần đặc thù luyện hóa mới có thể đem trong đó ma khí loại trừ. Nhưng loại tình huống này đối với nguyên anh có ảnh hưởng rất lớn, đã không có khả năng dùng để luyện chế đan dược. Trước đó Lý Phi Tiên không sử dụng ma đạo tu sĩ nguyên anh luyện chế đan dược là cảm thấy cùng là nhân tộc, dạng này có một loại ăn người cảm giác. Nhưng là về sau trải qua một phen nghiên cứu, phát hiện loại tình huống này, thậm chí tại Trảm Ma Tinh phía trên cũng có một chút cái này tương quan điện tịch ghi chép. Ma khí tu luyện linh khí tu sĩ ảnh hưởng to lớn, nhất là loại này cùng nguyên anh dung hợp tình huống. Mà ma tộc nguyên anh thì càng không cần nói, cũng là giống nhau đạo lý, bọn hắn trời sinh liền phù hợp ma khí, nguyên anh bên trong ma khí bị luyện hóa chuyển hóa về sau chính là một đoàn đặc thù nguyên anh chi khí, cũng không thể dùng để luyện chế đan dược. cho nên mong muốn sử dụng nguyên anh luyện chế đan dược, liền cần sử dụng không có bị ma khí xâm nhiễm nguyên anh, vẫn như cũng là trước kia như thế, chỉ có thể sử dụng yêu tộc chính đạo nguyên anh. Nhưng không thể không thừa nhận, đem những này ma anh luyện hóa chuyển hóa về sau, xác thực còn có thể giữ lại đại lượng lực lượng, đối tăng cao tu vi, có chỗ tốt không nhỏ. Thậm chí Lý Phi Tiên cảm giác, chính mình chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, cũng có thể giúp trợ chính mình tăng lên hạ tu vi. Dù sao Lý Viên liền có thể thôn vệ những này nguyên anh chi lực, tăng cao tu vi, chính mình lại vì cái gì không thể, chỉ là nhân tộc lục thân, không cách nào giống yêu tộc như thế, trực tiếp dùng ăn mà thôi. Nếu là có phương pháp thích hợp, hẳn là liền có thể trực tiếp sử dụng những này nguyên anh, tăng lên tu vi của mình. Thật sự là lão thiên có mắt, hai kiếp phía dưới, ta còn có thể có như thế cơ duyên, nhanh chóng tăng cao tu vi, quả nhiên là kích động a. Giải Nạo hưng phấn trong lòng nói, bất quá trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Đạo hữu hai thứ này linh vật, tại hạ sát thực không cách nào cự tuyệt, nếu như thế, vậy liền trao đổi a, bất quá về mặt đang lượng, đạo hữu hẳn là minh bạch. Giải Nạo lại nói một nữa, nhìn xem Lý Phi Tiên. Chương 903, Ma đạo kim đan chỗ đặc thủ chương 903. Ma đạo kim đan chỗ đặc thủ Lý Phi Tiên cũng minh bạch đối phương ý tứ, đan dược loại vật này có thể có tác dụng lớn, cũng sẽ có lớn hại, dù sao lấy đan dược hại người chuyện cũng không phải chưa từng xuất hiện. Giữa hai người cũng không phải là rất quen thuộc, thậm chí còn không phải cùng một chủng tộc, cho nên đối loại vật này cần phá lệ chú ý. Lý Phi Tiên lập xuống lời thề, cam đoan đan dược không có vấn đề, sẽ không tính nguy hại mệnh, hai người mới thuận lợi hoàn thành giao dịch. Đây là tại giới truyền âm phủ, đoạn thời gian gần nhất tại hạ cũng sẽ ở phía trước trên hải đảo. Đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể tới ta chỗ này làm khách, tại hạ tất nhiên mười phần hoan nghênh. Lý Phi Tiên tay lấy ra truyền âm phủ, giao cho Giải Ngạo, khách khí nói: "Tự nhiên, nếu là có thời gian, chắc chắn đến nhà bái phòng." Giải Ngạo khẳng định nói. Hành lễ về sau, Lý Phi Tiên cùng Giải Ngạo liền hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Kết giao yêu tộc là Lý Phi Tiên ở chỗ này một cái mục đích, nói không chừng có thể lấy được một chút thành công, dù sao mình bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu vi, về sau chính mình tu hành thế giới sẽ mở rộng rất nhiều. Nhất là Trảm Ma Tinh phía trên, kết nối Vân La giới các địa phương truyền tống trận thành lập, về sau giao lưu càng thêm thường xuyên, thêm một cái bằng hữu, nhiều con đường, ngược lại đối với mình mà nói, không có chỗ xấu. Hơn nữa nếu là có thể, sau này mình rời đi, bên này nhân tộc lực lượng yếu đuối, nếu là có thể mời yêu tộc chiếu cố một phen, cũng là một chuyện tốt. Chính mình không có khả năng, cũng không có nhàn hạ thoải mái, ở chỗ này lưu lại một chút lực lượng, che chở bọn hắn. Trở về tới hòn đảo phía trên, trung quanh khí độc còn có không ít, Lý Phi Tiên lần nữa thôi động ngũ độc kiếm, nhanh chóng hấp thu những này khí độc. Chỉ để lại một chút hài lòng trận pháp sử dụng, còn lại, Lý Phi Tiên đô không có ý định lưu lại, hơn nữa nơi này trùng quanh sinh trưởng một chút độc dược, thời gian dài ra, khí độc sẽ từ từ gia tăng. Lý Phi Tiên bố trí trận pháp, bao gồm hòn đảo này ở giữa vài trăm dặm khu vực, không sai biệt lắm có hòn đảo này hơn một nửa một chút. Nơi này linh khí nồng đậm, thanh lý về sau, mười phần thích hợp những tu sĩ này ở chỗ này phát triển. Hơn nữa hắn bố trí trận pháp, còn có mặt khác công hiệu, cái kia chính là suy yếu lôi kiếp, có thể giảm xuống chút cơ tu sĩ xung kích kim đan thời điểm, lôi kiếp một chút uy lực. Mặc dù yếu bất không nhiều, nhưng là cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Những tu sĩ này tại hòn đảo phía trên tự hành mở độc phủ, Lý Phi Tiên tắc là tại hòn đảo ở giữa, trực tiếp đem Phiêu Miểu Vân cung xem như độc phủ. Lý Phi Tiên còn nhường Lý Viên phòng chế tĩnh linh tháp, ở chỗ này cũng luyện chế ra một tòa tương tự, bất quá đẳng cấp chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, nhưng đối với nơi này tu sĩ mà nói, đã là mười phần chân quý linh vật. Bọn hắn tu hành tốc độ cùng trước đó so sánh, hoàn toàn là hai cái tình huống, có thể dùng mấy lần để hình dung. Trước đó cái chỗ kia, mặc dù có một đầu bí ẩn cấp 3 linh mạch, nhưng là linh khí cũng không phải là rất nồng nặc, chỉ là miễn cưỡng đầy đủ bọn hắn tu luyện sử dụng. Ở chỗ này, có tính linh tháp gia trì, bọn hắn tu hành tốc độ tăng lên gấp bội, một chút luyện khí kỳ tu sĩ, mấy ngày nay thời gian liền tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa Lý Phi Tiên có thời gian rảnh, sẽ còn ở chỗ này giảng đạo, những tu sĩ này đối với tu hành không hiểu được địa phương, Lý Phi Tiên đô có thể giúp bọn hắn giải đáp, tăng lên cực lớn bọn hắn tu hành hiệu suất. Những tu sĩ này ở chỗ này một chút xíu đi vào quỹ đạo, Lý Phi Tiên cũng tự hỏi tinh hà trong biển, quấy rối một chút những cái kia ma đạo, nếu là có cơ hội, thuận tiện chém giết một chút. Nghĩ đến cái này, Lý Phi Tiên liền lập tức khởi hành, khống chế Phiêu Miểu Vân cùng, hướng phía tinh hà biển phương hướng, độn hành đã qua. Bất quá một ngày thời gian, Lý Phi Tiên liền đã đi tới ở giữa mấy cái hòn đảo phụ cận, nơi này đều là ma đạo hội tụ địa phương, phía trên ma đạo số lượng mười phần to lớn. Chủ yếu nhất đều là bọn hắn bồi dưỡng ra cái chủng loại kia đặc thù kim đan tu sĩ, không có kinh nghiệm lôi tiếp, liền tấn cấp kim đan kỳ kim đan tu sĩ. Lý Phi Tiên dừng lại mấy ngày, cảm giác nơi này như là một bãi nước động như thế, không có động tĩnh quá lớn. Cũng không phải là nói ma đạo không có cái gì động tác, mà là chưa từng xuất hiện vấn đề, dẫn phát một chút bối rối loại hình, Lý Phi Tiên cảm thấy chính mình hẳn là độc thủ, chế tạo một chút phiền toái, khiến cái này ma đạo hoảng loạn lên. Mà Lý Phi Tiên cũng đúng là làm như vậy, dựa vào thấy biên giới mấy cái hải đảo, Lý Phi Tiên trực tiếp ra tay, đem phía trên một chút ma đạo kim đan, toàn bộ đều cho khỏa đi, thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Trong vòng một ngày, Lý Phi Tiên không ngừng di động, mấy cái hòn đảo đều gặp hai, bị Lý Phi Tiên cho cướp bóc một lần. Liên tục lấy đi mười mấy cái kim đan tu sĩ, số lượng này, đối với ở giữa mấy cái hòn đảo bên trên, mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là cũng có thể nhường những cái kia ma đạo không cách nào chấn định, nhất định phải có hành động. Mà Lý Phi Tiên cũng lưu lại một chút nguyên anh kỳ khí tức, khiến cái này ma đạo ý thức được không phải sự tình đơn giản. Tại mấy người này hòn đảo kim đan tu sĩ bị cướp về sau, ma đạo liền có động tĩnh. Ngày thứ hai, từ giữa đó hòn đảo bên trong bay ra mấy đội ma đạo tu sĩ hướng phía bốn phía bay đi, bắt đầu điều tra. Chỉ có điều đây đều là kim đan tu sĩ, Lý Phi Tiên không có phát hiện nguyên anh tu sĩ, nhường hắn có một ít không hài lòng. Cho nên lần nữa bay đến vùng biển này hướng Kim Hy đảo phương hướng, Lý Phi Tiên xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem bên trong một đội hơn 10 người kim đan tu sĩ toàn bộ khống chế, thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Hơn nữa Lý Phi Tiên giống như là ổn định ở nơi này, tất cả đến bên này ma đạo kim đan, toàn bộ đều không dung tha, đều bị hắn khống chế, thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Lý Phi Tiên cũng phát hiện, những này kim đan thực lực, sát thực chẳng ra sao cả, chỉ sợ một chút chút cơ đỉnh phòng, đều có thể đem bọn hắn giải quyết. Mà Phiêu Miểu Vân cung bên trong, Đào Băng các nàng đối với những này kim đan ma đạo nghiên cứu, cũng có một chút kết quả. Những này kim đan ma đạo đã hơi hơi thoát ly nhân tộc phạm chủ, có thể nói không còn thuộc về nhân tộc. Bọn hắn tựa như là giao hạ một chút ma đạo huyết đục, hơn nữa còn là nguyên anh kỳ huyết đục, mặc dù rất ít, nhưng bọn hắn chỉ là chút cơ kỳ, nguyên anh ma tộc huyết đục, vẫn như cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại ma khí, đối bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Thậm chí tại Đào Băng các nàng trợ giúp khử ma khí thời điểm, đều cảm giác khó khăn dị thường, như là đối phó ma tộc như thế. Mà tiến vào nơi này ma tộc cũng không phải không có, ban đầu ở Trạm Ma Tinh phía trên, thu một chút kim đan kỳ ma tộc tiến đến, bất quá về sau đều tiêu diệt, bởi vì không cách nào tịnh hóa thân thể bọn họ bên trong ma khí. Bọn hắn trời sinh chính là cùng ma khí phù hợp, không cách nào tách rời, chỉ có thể là mượn nhờ một chút lực lượng đem luyện hóa chuyển hóa. Nghĩ không ra bây giờ những ngày ma đạo cũng thành loại tình huống này, đã như vậy, vậy thì toàn chém giết luyện hóa, như thế tình huống, bọn hắn nghĩ đến cũng hết sức thống khổ, không phải người, chỉ sợ cũng không phải ma. Mặt khác, đan điền của bọn hắn bên trong, viên địa kim đan là lấy ma đạo huyết đục làm cơ sở, nương tụ mà thành, nếu là xúc động, tự bạo uy lực, thập phần cường đại. Đào Băng còn nói ra chính mình nghiên cứu ra một cái khác kết quả. Chương 904, đặc thù tự bạo uy lực. Chương 904, đặc thù tự bạo uy lực tự bạo. Uy lực lại có thể cường đại cỡ nào? Lý Phi Tiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Một cái kim đan sơ kỳ tự bạo có thể tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới cùng kim đan trung kỳ cùng so sánh hiệu quả. Đào Băng lo lắng nói. May mắn nơi này mười mấy cái kim đan ma đạo đã bị khống chế, nếu là còn có phản kháng chỗ trống, cùng một chỗ tự bạo, nói không chừng cái này vạn thú giới cũng có thể đi theo tự bạo đổ sụp. Mạnh như vậy. Lý Phi Tiên kinh ngạc nói rằng, nghĩ không ra những này kim đan ma đạo tự bạo sẽ có uy lực như thế. Vậy liền coi là từng cái dùng để tự bạo, cũng có thể lấy được không tệ. Lý Phi Tiên cười khổ nói, chỉ là lời nói tới một nửa, hắn liền phát hiện tại, ý nghĩ này của mình thật sự có thể trở thành hiện thực. Ở chỗ này, nguyên anh ma đạo bồi dưỡng rất nhiều cấp thấp ma đạo, mượn nhờ trúc cơ, luyện khí kỳ tu vi, tăng thêm ma tổ huyết đủ, rất nhanh liền có thể khiến cho bọn hắn tăng lên tới kim đan kỳ. Mặc dù thọ nguyên chỉ có bình thường kim đan một nửa, thực lực cũng xa xa không thể cùng bình thường kim đan so sánh với, nhưng nếu là dùng để tự bạo, vậy căn bản cũng không cần lo lắng những vấn đề khác. Sẽ không thật sự là dùng để tự bạo a? Nơi này chính là có gần vạn kim đan ma đạo. Lý Phi Tiên run giọng nói, nếu thật sự là như thế, cái kia chính là một cái mười phần đáng sợ chuyện, khổng lồ như thế kim đan ma đạo, liền xem như tiêu hao, cũng có thể tiêu hao hết một cái địa tông, thậm chí có khả năng chính là thiên tông. Dù sao tự bạo uy lực, liền xem như một chút cảnh giới cao tu sĩ, đều không thể ngăn cản, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ cùng nhau tự bạo, liền xem như nguyên anh tu sĩ, đều muốn cẩn thận ứng đối, thậm chí phải nhanh một chút rút lui, không phải tác động đến về sau, cũng sẽ có vấn lạc kết quả. Chỉ sợ còn không phải sự tình đơn giản như vậy, những này kim đan tự bạo, liền cùng ma tộc như thế, bị tác động đến về sau, rất dễ dàng ma khí xâm nhiễm. Nếu là không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng, về sau rơi vào ma đạo. Lý Phi Tiên trầm giọng nói rằng, ma đạo thủ đoạn này, quả thật làm cho bọn hắn không cách nào ứng đối, lần này Thiên Tinh Hải chính đạo, chỉ sợ phải bị rất lớn tổn thất, một chút thế lực, chỉ sợ muốn bị trọng thương, thậm chí ảnh hưởng căn cơ, hủy diệt. Lý Phi Tiên thôi động Phiêu Miểu Vân Cung, tại vùng biển này mấy cái địa phương, thu mấy đội ma đạo kim đan tu sĩ. Tăng thêm trước đó, có trên trăm nhiều. Bất quá những này số lượng, cùng nơi này ma đạo kim đan so sánh, chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản cũng không có thể ảnh hưởng cục diện. Mà tại cái phương hướng này, thu lấy rất nhiều ma đạo kim đan, cũng đưa tới ma đạo chú ý, những cái kia nguyên anh ma đạo đã bắt đầu xuất động. Lý Phi Tiên đã không có cơ hội, cho nên trực tiếp tiềm ẩn thủy đột, trở về tới trên hải đảo, chuyện còn lại, chính mình cũng không có ý định tham dự. Vốn là muốn nhìn một chút, có thể hay không dẫn ra một chút nguyên anh ma đạo tu sĩ cũng tốt, ma tộc cũng được, chỉ cần có lạc đàn, phía bên mình, cùng lắm thì tập hợp lực lượng, nhanh chóng cầm xuống. Bây giờ xem ra, là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hơn nữa mấy ngày sau, Lý Phi Tiên phát hiện trên hải đảo ma đạo, rời đi hơn phân nửa, mơ hồ nhìn được một chiếc khổng lồ phi thuyền, mang theo đại lượng tu sĩ, hướng phía Kim Hy đảo phương hướng bay đi. Xem ra là không có ý định ở chỗ này tiếp tục rông dài đi nhiều như vậy ma đạo, không biết rõ nơi này còn thừa lại nhiều ít. Lý Phi Tiên trong lòng hơi hiếu kỳ nói, nếu là còn lại không nhiều, phía bên mình có hay không có thể ra tay, đem những cái kia ma đạo toàn bộ bắt lại. Dù sao mình bây giờ nắm giữ lực lượng vẫn là rất cường đại, nếu là thật sự ra tay, cũng có thể đối kháng không ít nguyên anh tu sĩ, chỉ là có thể hay không chém giết, còn không cách nào xác định. Lý Phi Tiên tướng bên người tất cả nguyên anh chiến lực toàn bộ đều phóng ra, phân tán ra ngoài, tìm hiểu mấy cái trên hải đảo tin tức. Lại qua thời gian nửa tháng, mấy cái trên hải đảo chuyện rốt cục bị bọn hắn tìm hiểu rõ ràng, thông qua đối một chút kim đan ma đạo siêu hồn, bọn hắn tựa như là đã chuẩn bị đối Kim Hy đảo hay là Cổ Hoang đảo độc thủ. Còn thừa ở chỗ này, còn thừa lại mấy cái nguyên anh kỳ ma đạo, trong đó có ma tu, cũng có ma tộc, mạnh nhất còn có nguyên anh đỉnh phong chiến lực. Dạng này nguyên bản có chút ý nghĩ Lý Phi Tiên lại an ổn xuống tới, hai bên lực lượng, thế lực ngang nhau, vậy thì mang ý nghĩa không có chém giết khả năng, mà kéo dài cũng không có cái gì chỗ tốt, nếu là có thể gia tăng một chút lực lượng, nói không chừng có khả năng này. Bất quá nơi này còn có hai cái nguyên anh hậu kỳ ma đạo, cho dù là mượn nhờ yêu tộc lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Hơn nữa mong muốn nhường yêu tộc hỗ trợ, chỉ sợ còn cần không ít linh vật, tối thiểu nhất là hai cái nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng. Có thể đả động bọn chúng, đều là có giá trị không nhỏ linh vật, trong tay của ta liền xem như có, cũng không nỡ lấy ra. Lý Phi Tiên trong lòng bất đắc dĩ nói, tình huống nơi này, lúc trước Thiên Ban Đầu Vực trên lệnh quá nhiều, căn bản là không cách nào rất tốt hợp tác. Thiên Ban Đầu Vực bên kia, ma đạo lực lượng, nguy hại chính là hai tộc nhân yêu, cho nên có thể đủ cùng một chỗ hợp lực đối phó ma đạo. Ở chỗ này, những này ma đạo chủ yếu là xâm hại nhân tộc lực lượng, yêu tộc liền xem như không rút, cũng không có cái gì có thể nói. Cũng không biết giới ngoại hư không động phủ bây giờ là cái gì tình huống, cũng đã có kết quả a. Trên hải đảo, Lý Phi Tiên ngắm nhìn bầu trời, trong miệng nhỉ nó nói, theo hắn rời đi Trạm Ma Tinh đã thời gian 2 năm, giới ngoại hư không động phủ nghĩ đến cũng sẽ không kiên trì quá lâu, tại mình tới đạt cái này hải đảo thời điểm, kết quả là cũng đã hiện ra. Bây giờ lại qua thời gian 1 năm, kết quả cũng đã tại tu tiên giới bên trong truyền ra, chỉ là chính mình nơi này tại cô treo hải ngoại, tin tức bế tắc, không thể kịp thời biết xảy ra chuyện gì. Ông trong tay một cái truyền âm pháp bảo, đột nhiên có động tĩnh, Lý Phi Tiên tôi động về sau, bên trong truyền đến Lý Viên thanh âm. Ma đạo lại có động tĩnh, bất quá lần này không phải hướng phía Kim Hy đạo phương hướng, là hướng yêu tộc địa phương đi. Còn lại ma đạo xuất động bảy thành, cái kia nguyên anh đỉnh phòng, hai cái nguyên anh hậu kỳ cũng có một cái cùng theo rời đi. Lý Viên lo lắng nói rằng, công tử, ta bên này cũng có tin tức. Truyền âm pháp bảo bên trong cũng truyền ra đảo ngọc thanh âm. Món pháp bảo này là trọn vẹn, nhất định phạm vi bên trong có thể mấy người cùng nhau liên hệ, cũng có thể giữa hai cái đơn độc liên hệ. Vừa rồi Lý Viên truyền tin, còn lại mấy cái đều có thể nghe được, đào ngọc nơi này truyền tin cũng là giống nhau. Ở giữa ba cái trên hải đảo, còn lại nguyên anh ma đạo chỉ có 6 cái, một cái nguyên anh hậu kỳ, hai cái nguyên trung kỳ, ba cái nguyên anh sơ kỳ. Đào ngọc đem trên đảo lực lượng cơ bản xác định được. Công tử, nếu là hiện tại độc thủ, chúng ta nói không chừng có cơ hội. Đào ngọc thanh âm cũng đi theo truyền đến. Chờ một chút, ta suy tính một chút. Lý Phi Tiên bình tĩnh một chút tâm tình của mình, đình chỉ cùng còn lại mấy cái truyền âm. Chương 905, trùng hợp cơ hội. Chương 905, trùng hợp cơ hội. Tình huống lúc này đột nhiên có chỗ cải biến, hơn nữa còn là hướng phía đối với mình có lợi phương hướng cải biến, nghĩ không ra chính mình tới đây cũng liền thời gian 1 năm, vùng biển này không đến 1 tháng liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Ở giữa mấy cái trên hải đảo còn lại ma đạo lực lượng đã còn thừa không nhiều, phía bên mình lực lượng cũng có thể tới địch nổi. Nếu là độc thủ, chính mình mượn nhờ thần hỏa đạo binh phủ có thể trở về ra nguyên anh đỉnh phong chiến lực, giải quyết cái kia nguyên anh hậu kỳ ma đạo, khẳng định là không thành vấn đề. Lý Viên cùng Đào Băng hai cái đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, trên tay bảo vật bất phàm, thôi động về sau cũng có được nguyên anh trung kỳ đỉnh phong chiến lược. Lý Viên nếu là tăng thêm thần thông của mình, pháp thiên tượng địa, thậm chí có thể cùng nguyên anh hậu kỳ chống lại. Còn thừa còn có ba cái nguyên anh sơ kỳ ma đạo, Đào Thanh ba cái, hợp lực cũng có thể tới đối kháng. Hơn nữa trong tay có hoa đào cờ, cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Lại thêm Lý Linh, mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng dầu gì cũng là nguyên anh kỳ tồn tại, phát huy ra một cái bình thường nguyên anh chiến lược cũng miễn cưỡng có thể làm được. Như thế tình huống phía bên mình hẳn là có hy vọng, chủ yếu tại chính mình nơi này, Lý Phi Tiên có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong chiến lược. Còn lại mấy cái, chỉ cần đem đối thủ lôi diên ở, liền có thể tại Lý Phi Tiên giải quyết địch nhân về sau, trợ giúp đã qua, đem còn lại toàn bộ lưu lại. Liền xem như không thể toàn bộ lưu lại, cũng có thể giải quyết hơn phân nửa, có thể chạy trốn, cũng bất quá 1-2-4-5 cái nguyên anh ma đạo cống hiến, còn có vùng biển này, xác thực có thể thử một chút. Lý Phi Tiên trong miệng nhẹ nói, nếu là có thể lại nhiều một cái nguyên anh chiến lực, kia có lẽ ưu thế liền sẽ lớn hơn một chút, chỉ là hiện nay, trong tay mình, không có loại tồn tại này. Lần này qua đi, vạn thú giới bên trong, mấy cái kim đan định phong yêu thú, có thể suy tính một chút, trợ giúp bọn chúng tấn cấp tới nguyên anh kỳ. Trong tay mình không thiếu hụt tài nguyên, còn chém giết qua nhiều như vậy ma đạo, đạt được không ít tinh hoa, toàn bộ dùng, trợ giúp một chút kim đan định phong yêu thú tăng lên nguyên anh, dư xài. Các ngươi đi trước đó ma đạo rời đi phương hướng nhìn một chút, nhiều bay một khoảng cách, bọn hắn có thực sự rời đi hay không nơi này. Cho dù là muốn động thủ, cũng phải giúp an toàn của chúng ta, nếu là có thể xác định kia hai đội ma đạo thật rời đi, nơi này còn lại ma đạo, chúng ta liền có năng lực giải quyết. Đến lúc đó, cũng không cần phải lưu thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Lý Phi Tiên đối với truyền âm pháp bảo, an bài nói rằng, là, ta cái này đi thăm dò nhìn. Chúng ta bây giờ cũng đã qua. Truyền âm pháp bảo bên trong, truyền ra mấy đạo thanh âm, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thời lai vận chuyển, thiên địa mượn lực. Lý Phi Tiên hơi cảm khái nói rằng, quả thực là hảo vận. Tiến vào phiêu miểu vân cung, vạn thú giới bên trong, nơi này ban đầu ma sơn phía trên, bị mở ra cái này đến cái khác độc vật, những cái kia yêu thú, một chút tu sĩ, đều xếp bằng ở trong độc vật. Trong miệng niệm độc lấy thích ra kinh thư, truyền ra trận trận phản âm. Tựa như cộng minh đồng dạng, trên người bọn họ ma khí cũng bắt đầu một chút xíu giảm bớt. Đây đều là có thể loại trừ ma khí, trước đó thu lấy kia trên 100 tên kim đan ma tu, đều là có vấn đề, đã để xử lý. Ở chỗ này, tu vi cao nhất là 3 cái kim đan đỉnh phong yêu thú, 2 cái là tại Trạm Ma Tinh phía trên tu lấy, một cái khác thì là tại trên hải đảo tu lấy cái kia đỏ độc điêu. Trải qua thời gian mấy tháng, cái này đỏ độc điêu cũng đã an tĩnh lại, cũng đi theo những cái kia yêu thú, tu sĩ cùng một chỗ đọc kinh thư. Lúc đầu kia hai cái kim đan đỉnh phong yêu thú đã hoàn toàn loại trừ ma khí, hóa thành bình thường bộ dáng, hơn nữa khí tức trên thân đã 10 phần tiếp cận nguyên anh kỳ. Đợi đến chuyện lần này kết thúc, Lý Phi Tiên liền đếm thử trợ giúp bọn chúng tấn cấp nguyên anh kỳ, nghĩ đến phía bên mình có thể lần nữa thêm ra hai cái nguyên anh chiến lực. Bất quá trước đó, tự nhiên là muốn cùng kia hai cái kim đan đỉnh phong yêu thú giao lưu một phen, nếu để cho bọn chúng tấn cấp nguyên anh, đến lúc đó không nghe lời, vậy liền được không bù mất, tổn thất là ích lợi của mình. Mà tại Lý Phi Tiên ân cần thăm hỏi phía dưới, cái này hai cái yêu thú cũng là rất nghe lời nhận Lý Phi Tiên làm chủ, giao ra chính mình một đạo bản nguyên ấn ký, Lý Phi Tiên cũng sử dụng tinh huyết tại thần trí của bọn hắn bên trong lưu lại cấm chế. Mà có loại quan hệ này, về sau trợ giúp bọn chúng tấn cấp nguyên anh, Lý Phi Tiên cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Những này kim đan, hỏa thuộc tính bên trong cũng không có mấy cái tư chất tốt. Nhìn xem những cái kia một chút xíu loại trừ ma khí kim đan tu sĩ, Lý Phi Tiên đáng tiếc nói rằng, nếu là có dạng này tu sĩ, Lý Phi Tiên không ngại đem bọn hắn cho luyện chế thành phân thân, đây là chính mình tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Chính mình mấy cái phân thân, ngoại trừ Lý Viêm Tiên, đều xem như tư chất tương đối tốt, dù sao Lý Viên cùng Lý Xích Long đều là yêu tộc, bây giờ trong hoàn cảnh tăng cao tu vi, muốn nhẹ nhõm không ít. Lý Xuyên không chỉ có linh căn tư chất tốt, còn có đặc thù hỏa thuộc tính linh thể, cũng có được tu tiên bách nghệ truyền thừa, tăng cao tu vi cũng sẽ không rất khó khăn. Lý Viêm Tiên tình huống là Lý Phi Tiên duy nhất phải lo lắng, chẳng qua hiện nay hắn bắt đầu chuyển tu ma công, tu vi tăng lên tốc độ cũng tăng lên không ít. Hơn nữa Lý gia cương vực bên trong, những cái kia nhỏ yếu ma đạo, toàn bộ đều bị vơ vét lên, trợ giúp Lý Viêm Thiên tăng lên ma công, hiệu quả còn tính là có thể. Tương lai tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, hẳn là không có vấn đề quá lớn, chính là tấn cấp hóa thần, hẳn là không có khả năng. Đây cũng là Lý Phi Tiên nghĩ quá xa, dù sao mình hiện tại cũng còn chưa tới suy nghĩ chuyện này thời điểm. Hai ngày sau đó, Lý Viên cùng Đào Thanh bọn hắn truyền đến tin tức, đã xác nhận ma đạo toàn bộ rời đi, chỉ còn lại trên hải đảo những cái kia ma đạo. Liền xem như thật ở trung quanh, bọn hắn siêu tầm phạm vi cũng 10 phần bao la, đầy đủ Lý Phi Tiên ra tay, đem trên hải đảo ma đạo giải quyết, sau đó bỏ chạy. Đã bây giờ cục diện đối với mình bên này như thế có lợi, Lý Phi Tiên tự nhiên là lựa chọn độc thủ, có thể có một ít thu hoạch, cũng không hưởng công chuyến này. Lý Viên đào băng mấy cái trở về, thương định một phen, liền khống chế lấy phiêu miệu vật cùng, hướng phía ở giữa mấy cái hải đảo bay đi. Trước kia tại mấy người này hải đảo phụ cận hòn đảo đều là dùng để bồi dưỡng những cái kia đặc thù kim đan ma đạo, bây giờ cũng đã cơ bản thành công, kim đan ma đạo cũng còn thừa không được mấy cái. Bang, một đạo kiếm minh vang lên, sau đó là một đạo kiếm quang sáng chói, xẹt qua chân trời, hướng phía một tòa ma sơn vô xuống. Làm càn, dám ở đây động thủ, không biết sống chết. Một tiếng gầm thét tại linh sơn phía trên vang lên, sau đó chính là mấy đạo thân ảnh phân ra, lơ lửng tại ma sơn trên không, cam tức nhìn Lý Phi Tiên bọn hắn. Nguyên anh hậu kỳ ma tộc, những này còn thừa trong sức mạnh, mạnh nhất là một cái nguyên anh hậu kỳ ma tộc, mặt khác hai cái nguyên anh trung kỳ, trong đó một cái cũng là ma tộc. Nhân tộc, yêu tộc, cái này vân la giới thật sự là càng rỡ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ tốt cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Nguyên anh hậu kỳ ma tộc nhìn thấy Lý Phi Tiên bọn hắn đội hình, cười lạnh nói. Chương 906, vây công hải đảo ma đạo. Chương 906, vây công hải đảo ma đạo. Hai bên so sánh, Lý Phi Tiên bọn hắn một nhóm người này hiển nhiên là ở thế yếu, dù sao đối phương thật là có một cái nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Dạng này một cái chiến lực đủ để đem Lý Phi Tiên bọn hắn bên này ba cái nguyên anh trung kỳ toàn bộ lôi diên ở, thậm chí đánh nhau khả năng còn không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến trước mấy thời gian ở chỗ này gây sóng gió chính là mấy người các ngươi, quả nhiên là có gan cũng dám như thế, có phải hay không chẳng sống, sống được quá lâu. Nguyên anh hậu kỳ ma tộc niệm mai nói, chớ có nhiều lời, hôm nay chẳng ngươi. Lý Phi Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển kim ô hạ vũ kiếm hướng phía tên này nguyên anh hậu kỳ ma đạo đánh tới. Còn lại mấy cái cũng đều nhao nhao chọn lựa đối thủ thích hợp, hướng phía đối phương đánh tới. Vâng. Lý Viên trên thân bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn khí tức, trong chốc lát liền đã đi tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Pháp thiên tượng địa có thể tăng phúc tu vi, lúc này mặt đối mặt trước nguyên anh trung kỳ ma đạo tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng không ít, thậm chí liền xem như không tá trợ Lý Phi Tiên lực lượng, cũng có khả năng đem nó cho chém giết. Hiu hiu hiu, đảo băng chỉ một ngón tay, chung quanh bay ra rất nhiều kiếm ảnh, tại điều khiển phía dưới, tùy ý tự nhiên, hướng phía trước nguyên anh trung kỳ ma tộc đánh tới. Thái Ức thần kiếm phủ đặt ở Lý Phi Tiên thủ bên trong, tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Dù sao mình đối diện chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ ma tộc, chém giết hắn còn cần không được nhiều như vậy thủ đoạn, quá để mắt hắn. Các ngươi là nơi nào tới? Lúc này tên này nguyên anh hậu kỳ ma tộc cũng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lý Phi Tiên một đoàn người lực lượng không thể lấy bình thường tình huống đến xem, vốn cho là có thể nhẹ nhõm ứng đối cục diện, bọn hắn hai cái nguyên anh trung kỳ trực tiếp bị đè lên đánh. Đưa ngươi bọn này ma đạo lên đường người. Lý Phi Tiên lạnh giọng nói rằng. Táng Thiên, hai tay bấm pháp quyết, một đạo thần thông đánh ra, tên này nguyên anh hậu kỳ ma tộc lập tức bắt đầu ngăn cản. Có thể so với nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Tên ma tộc này trong miệng khiếp sợ nói rằng, nhưng mà còn không có nhường hắn kịp phản ứng, mặt khác công kích lại lần nữa rơi xuống, lần này công kích vẫn như cũ không thể khinh thường, nhường phía sau lui một khoảng cách. Ma đao, chạm. Nguyên anh hậu kỳ ma tộc cũng cấp tốc hoàn thủ, cho mình tranh thủ cơ hội, trong tay huyễn hóa ra một thanh ma khí phiêu động ma đao, tại khống chế phía dưới, hướng phía Lý Phi Tiên đánh tới. Hộ thể kiếm cương. Lý Phi Tiên tâm niệm vừa động, chung quanh thân thể trống rỗng xuất hiện rất nhiều kiếm khí, hội tụ thành một tầng kiếm võng, đem chính mình bảo hộ ở đằng sau. Đông. Ma đao như là một tòa núi lớn như thế, trung điệp rơi vào Lý Phi Tiên hộ thể kiếm cương phía trên. Tại cả hai đụng vào vị trí, bộc phát ra một cỗ xung kích khí lãng, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, loại này xung kích, Nguyên Anh phía dưới chạm vào tức tử. Bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới tham nộ cùng nó bên trong, thậm chí vừa rồi nếu là có Nguyên Anh sơ kỳ khoảng cách tương đối gần, chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào trong đó, tổn thất nặng nề. Nghĩ kỹ hai người đều là ở trên không chiến đấu, giao thủ dư ba, liền xem như sẽ rơi vào phía dưới, cũng biết theo khoảng cách, yếu bất rất nhiều, thậm chí sẽ không đối phía dưới tu sĩ cấp thấp tạo thành ảnh hưởng gì. Ma đao uy lực không thể coi thường, Lý Phi Tiên tựa như một viên sao băng, bị đánh hướng phía dưới té lầu. Vành, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bắn ra rất nhiều sương mù, vị trí trung tâm thật sâu lom xuống dưới. Liền xem như có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực, nhưng là ngươi chúng quy là Nguyên Anh trung kỳ, muốn cùng ta chống lại, si tâm vọng tưởng. Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc cười lạnh nói. Trong mắt hắn, Lý Phi Tiên bất quá sâu kiến một cái, Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, có cái gì không thể chiến thắng, chỉ có điều xem như mạnh một chút sâu kiến mà thôi. Hưu. Mà ở phía dưới trong sương khói, một đạo lưu quang lần nữa bay lên, Lý Phi Tiên lại xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hơn nữa tại vừa rồi cái kia đạo ma đao công kích phía dưới, Lý Phi Tiên chưa từng xuất hiện chút nào thương thế, thậm chí khí tức trên thân đều chưa từng xuất hiện quá lớn chấn động. Đạo này công kích quả thật không tệ, nếu thật là một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ kế tiếp, chỉ sợ thật muốn bị chém thành hai khúc. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, chỉ là những này, nhưng đối với ta không có ảnh hưởng. Lý Phi Tiên khinh thường nói. Liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ, đều không nhất định có thể thoải mái mà đem vừa rồi cái kia đạo công kích ngăn cản xuống tới, nhưng là Lý Phi Tiên tu vi, thật là có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Lại thêm chính mình bản mệnh thần thông, hộ thể kiếm cương, đạo này công kích cũng là có thể ngăn cản xuống tới. Hơn nữa nhục thân của mình, đối với hắn công kích cũng có rất lớn chống cự tác dụng, một phần lực lượng rơi vào nhục thân của mình phía trên, trực tiếp bị tháo bỏ xuống. Trừ phi là Nguyên Anh đỉnh phong công kích, không phải mong muốn đối Lý Phi Tiên tạo thành tổn thương, vừa rồi như thế, hắn tối thiểu nhất cần liên tục đánh ra hai đạo. Nhưng là lấy đối phương vừa rồi công kích, liền xem như lấy hắn Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, cũng khó có thể nhiều lần phong thích, đối tự thân tiêu hao, thật là vô cùng khổng lồ. Mà lúc này, cái kia Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc cũng biến thành 10 phần ngưng trọng, dù sao vừa rồi công kích, hắn là rõ ràng nhất, phong thích nhìn 10 phần lực lượng khổng lồ, chính mình một kích toàn lực, đủ để đối cứng Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại, mà đối với Lý Phi Tiên, chớ nói chém giết, liền xem như thụ thường, đều giống như chưa từng xuất hiện. Chuyện này với hắn mà nói, thật là tạo thành to lớn rung động, trong lúc nhất thời có một ít không thể nào tiếp thu được. Dầm dầm dầm nơi xa, vang lên mấy đạo tiếng oanh minh, chỉ thấy một cái Nguyên Anh trùng kỳ ma đạo tu sĩ, thu lấy tới đếm kim đan tu sĩ, đem nó đánh ra, ném tới Lý Viên bên cạnh. Mấy cái ma đạo kim đan tự bạo, uy lực vẫn là thập phần cường đại, nhường Lý Viên trong lúc nhất thời có một ít khó mà chống đỡ. Hơn nữa cái kia Nguyên Anh trung kỳ ma đạo tu sĩ thì là thừa cơ hội này, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng thoát đi nơi này. Không có dư thừa lực lượng, có thể đem cái kia Nguyên Anh trung kỳ ma đạo tu sĩ lưu lại, chỉ có thể là nhường rời đi. Nếu là hắn cùng Lý Viên tiếp tục đánh xuống, thắng được, khẳng định là Lý Viên, dù sao Lý Viên bây giờ lực lượng, chỉ sợ đã có thể cùng một chút Nguyên Anh hậu kỳ cùng so sánh. Cương đại như thế thế lực, dùng để đối phó một cái Nguyên Anh trung kỳ, tự nhiên là không thành vấn đề. Hạo Nhật phát thân. Lý Phi Tiên thôi động đan điền của mình Hạo Nhật, một cỗ lực lượng theo Hạo Nhật bên trong chảy ra, tiến vào Lý Phi Tiên trong thân thể. Nguyên bản Nguyên Anh 5 tầng tu vi, tại cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, đi tới Nguyên Anh 6 tầng, sau đó vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ bình chứng, tấn cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Phi Tiên khí tức trên thân đã hoàn toàn là một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khí tức, vô cùng cường đại. Không, phải nói càng thêm cường đại, hiện tại hắn khí tức đã có thể cùng một chút Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cùng so sánh. Dù sao Lý Phi Tiên trước kia mặc dù là Nguyên Anh 5 tầng, nhưng là thực lực dễ nhất cùng Nguyên Anh 7 tầng đỉnh phong so sánh với, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh 8 tầng so sánh với. Bằng không vừa rồi ma tộc cái kia đạo công kích, chính mình cũng không có khả năng dễ dàng như vậy kế tiếp. Cho nên hắn bây giờ đã chỉ thiếu chút nữa, liền phải tấn cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí đã có Nguyên Anh đỉnh phong mấy phần thực lực. Chương 907, liên trảm ngũ ma. Chương 907, liên trảm ngũ ma, cái này đủ. Lý Phi Tiên cầm một chút năm đấm, trong miệng tự tin nói. Đinh đinh đinh, Lý Phi Tiên lần nữa thôi động Kim Ô Hạ Vũ trên thân kiếm trước, phân hóa ra hơn 20 đạo kiếm băng, tại điều khiển phía dưới, không ngừng tại Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc bên cạnh bay múa. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí đã có mấy phần Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tăng thêm thượng phẩm ánh bảo, bây giờ Lý Phi Tiên công kích đã có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Phi kiếm công kích, 10 phần dày đặc, đối diện đầu này ma tộc, lúc này đã bị đánh ra mấy đạo vết thương, tiếp qua một chút, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn là bại. Lý Phi Tiên trên thân cũng có một chút vết thương, bất quá đối với hắn mà nói, đều không phải là rất nghiêm trọng, dù sao nhục thể của hắn lực lượng cũng không tính yếu. Miệng vết thương của hắn cùng Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc vết thương so sánh, căn bản cũng không chỉ nhấc lên, gần như tại không. Mà Lý Phi Tiên cũng không cho hắn càng nhiều cơ hội, dù sao càng là tới lúc này, những ma tộc này chỉ sợ cũng càng sẽ áp dụng đồng quy vu tận phương thức, đổi Lý Phi Tiên một cái mạng. Lấy thân hoa kiếm, Kim Ô Hạo Vũ kiếm bay trở về Lý Phi Tiên trong thân thể phun trào cái này khổng lồ kiếm khí, sau đó Lý Phi Tiên hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ, tựa như lưu tinh, hướng phía trước Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc bay qua. Lúc này thôi động bản mệnh thần thông trước thiên kiếm nói bên trong môn này thủ đoạn, Lý Phi Tiên phóng ra uy lực, đủ để dùng kinh khủng để hình dung. Phá núi và biển, dễ như trở bàn tay, giới này bên trong có thể ngăn cản Lý Phi Tiên đạo này công kích đã không nhiều lắm. Hưu, kiếm quang cực nhanh, căn bản cũng không cho ma đạo cơ hội phản ứng, tựa như là không nhận thời gian cùng không gian hạn chế, đi tới cái này nguyên anh hậu kỳ ma tộc trước mắt. Đông. Căn bản không có quá nhiều thời gian phản ứng, tên này nguyên anh ma tộc bản năng giơ cánh tay lên, giao nhau đặt ở trước mặt mình. Chỉ là trong thời gian ngắn, cũng không có ra chỉ quá nhiều lực lượng, lực phòng ngự cũng không phải là đặc biệt cường đại, trực tiếp Lý Phi Tiên biến thành kiếm quang, lớn đánh xuyên đã qua. Mà lực lượng không giảm, xuyên qua giao nhau cánh tay về sau, lại từ cái trán vị trí xuyên qua, đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Câu hồn hồ lô. Lý Phi Tiên biến thành kiếm quang theo trong thân thể xuyên qua, Lý Gia hiện ra thì ra bộ dáng, sau đó trong tay thêm ra một cái hồ lô, thôi động về sau, mấy đạo âm hàn xích sát từ trong đó phun ra ngoài, đánh vào nguyên anh hậu kỳ ma tộc trong thân thể. Ra. Lý Phi Tiên khẽ quát một tiếng, như muốn ma anh cho lôi ra đến, nhưng là tại xích sát cuối cùng, bị giam cầm ma anh, còn có không kém lực lượng, ngăn trở câu hồn hồ lô lôi kéo. Mặc cho Lý Phi Tiên như thế nào thôi động câu hồn hồ lô, đều không thể đem nó ma anh từ bên trong lôi kéo đi ra. Chẳng hồn đao. Khẽ quát một tiếng, thái nhất hồn thuật chạm hồn đao phát động, một thanh hư áo phi đao theo Lý Phi Tiên cái chán vị trí bay ra, hướng phía cái này ma tộc trong thân thể nguyên anh đánh tới. Tại ma tộc đục thân bên trong nguyên anh, đem hết toàn lực chống cự lại câu hồn xiềng xích kéo túm, đột nhiên một câu nguy cơ cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn. Sau đó chính là cảm giác một loại đồ vật trung điệp đánh vào hắn ma anh bên trong. Cố lực lượng này trực tiếp đem ma anh trọng thương, nguyên bản có thể ngăn cản câu hồn hồ lô, lúc này ý thức mơ hồ, ngắn ngủi thất thần, trực tiếp bị câu hồn hồ lô xiềng xích cho lôi kéo đi ra, thu nhập câu hồn trong hồ lô. Hô. Giải quyết ra hỏa này, Lý Phi Tiên trùng điệp thở ra một hơi, này ma chính là nơi này uy hiếp lớn nhất, đem nó giải quyết, bây giờ xem như hoàn toàn buông lỏng. Hơn nữa Lý Phi Tiên căn vốn cũng không dùng thi triển thần hỏa đạo binh phủ, liền đem cái này nguyên anh hậu kỳ ma tộc giải quyết, đủ để nhìn ra hắn thực lực kinh khủng. Mặc dù đối với mình cũng tạo thành một chút tổn thương, nhưng là đối với bị chém giết ma đạo, cái này đã coi như là mười phần không tệ, ích lợi khá cao. Hoa Lý Phi Tiên trung quanh thân thể, bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm, đem nó biến thành một hỏa nhân, nguyên bản vết thương trên người, trong nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Hơn nữa một ít vết thương phía trên còn có chút ít ma khí, lúc này cũng bị cỗ này thuần dương hỏa diễm toàn bộ cho đốt cháy sạch sẽ, giải quyết Lý Phi Tiên không ít phiền toái. Đem ma tộc đục thân cũng cất kỹ, Lý Phi Tiên liền tới còn lại ma đạo phụ cận, phối hợp các nàng đem những này ma đạo toàn bộ đều cho cùng nhau giải quyết. Kỳ thật liền xem như không cần Lý Phi Tiên tham dự, còn lại ma đạo cũng biết bị bọn hắn giải quyết, bởi vì thiếu một nguyên anh trùng kỳ ma đạo, Lý Viên lại ra tay, có dư thừa lực lượng giải quyết còn lại ma đạo. 6 cái nguyên anh ma đạo chạy một cái, còn lại 5 cái toàn bộ đều bị lưu lại, bị chém giết. Lý Phi Tiên chém giết một cái nguyên anh hậu kỳ, đạt được 1200 vạn công hiến, giàu có rất nhiều. Lý Viên thì là chém giết một cái nguyên anh trung kỳ, hai cái nguyên anh sơ kỳ, cũng là 1200 vạn công hiến. Vốn là có thể lại tăng thêm 300 vạn, nhưng là có một cái nguyên anh sơ kỳ ma đạo bị Đào Ngọc ra tay chém giết, Lý Viên khoảng cách khá xa, lệnh bài không có thu tập được khí tức, cho nên liền không có tính toán công hiến. Nếu không phải cái kia nguyên anh trung kỳ ma đạo, dùng mấy cái kia kim đan ma đạo tự bạo, ta cũng có thể đem nó lưu lại. Lý Viên tức giận nói rằng, nếu là có thể đem cái kia nguyên anh trung kỳ ma đạo chém giết, còn có thể lại tăng thêm 600 vạn công hiến, thu hoạch cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Trận chiến này may mắn bọn hắn giao thủ dư ba uy lực mạnh mẽ, nơi này còn lại những cái kia kim đan ma đạo, không có cách nào tới gần, không phải mấy cái kia nguyên anh ma đạo, nếu là sử dụng kim đan ma đạo tự bạo, chỉ sợ cũng liền Lý Phi Tiên cũng sẽ không tốt hơn. Dưới tình huống đó, kết quả của trận chiến này thật đúng là không cách nào dự tính. Chạy còn chưa tính, lần này có thể chém giết nhiều như vậy nguyên anh ma đạo, đã 10 phần không tệ. Chỉ là không biết rõ, trước đó kia hai đội ma đạo đi nơi nào, kết quả như thế nào, bất quá nếu là gặp phải, nghĩ đến tình huống sẽ không quá tốt. Lý Phi Tiên lo lắng nói, vừa rồi kim đan tự bạo, bọn hắn đều đã kiến thức qua, nhiều như vậy kim đan, nếu là đều dùng để tự bạo, uy lực là không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Đừng nói là nguyên anh kỳ, liền xem như nguyên anh đỉnh phòng, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Trung quanh còn có đặc thù kim đan ma đạo, mau chóng ra tay, toàn bộ giải quyết, đều là phiền toái sự tình, lưu lại, còn không biết có cái gì thai hòa đâu. Lý Phi Tiên nhắc nhở nói, lúc này đám người phân tán, bắt đầu xử lý còn lại ma đạo. Nơi này ngoại trừ mấy cái kia nguyên anh kỳ, còn lại đều không đáng để lo, dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, chỉ là thời gian một ngày, mấy người bọn hắn liền đem vùng biển này phần lớn ma đạo cho dọn dẹp một lần. Chuyện còn lại, giao cho nơi này che giấu những cái kia liên minh tu sĩ. Theo những này ma đạo giải quyết, nguyên bản che giấu liên minh tu sĩ, bây giờ cũng đều bắt đầu hoạt động, lại xuất hiện ở bên ngoài. Lý Phi Tiên bọn hắn cũng sẽ tình huống nơi này, nói cho những cái kia liên minh tu sĩ, để bọn hắn tự làm quyết định. Nơi này cục diện còn không cách nào hoàn toàn xác định được, những cái kia rời đi ma đạo tu sĩ, không biết là có hay không sẽ còn trở về. Dù sao trong đó thật là có mấy cái nguyên anh đỉnh phong ma đạo, nếu là lần nữa trở về, Lý Phi Tiên cũng sẽ không cùng bọn hắn chính diện chống lại, tránh né mũi nhọn mới là hàng đầu lựa chọn. Chương 908, yêu tộc xảy ra chuyện gì? Chương 908, yêu tộc xảy ra chuyện gì? Lý Phi Tiên cũng mặc kệ hậu quả, những này liên minh tu sĩ, nếu là coi là nơi này an ổn, không có nguy hại, xuất hiện hậu quả gì, Lý Phi Tiên cũng không chịu trách nhiệm. Bất quá chỉ là một tháng thời gian, nơi này ma đạo trên cơ bản liền bị những cái kia liên minh tu sĩ cho dọn dẹp sạch sẽ. Lý Phi Tiên mới phát hiện, nơi này che giấu tu sĩ, thật đúng là không phải số ít, luôn luôn tử a không tưởng tượng được địa phương, xuất hiện một cái liên minh, trong đó còn có một số kim đan tu sĩ tồn tại. Lý Phi Tiên cái kêu bật sủ gì mà phía trên, một chút tu sĩ cũng bắt đầu hoạt động, bất quá càng thêm bí ẩn, vẫn như cũng là một bộ thận trọng bộ dáng. Phía khu vực này, những cái kia trên hải đảo Ma Sơn đều bị Lý Phi Tiên cho nhổ tận gốc, đưa vào Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, gần như sắp muốn đem mấy cái không gian cho lấp kín. Hơn nữa những ngày Ma Sơn phía trên đều có ma khí, nhổ tận gốc, không cùng địa mạch kết nối, cũng cần thật lâu thời gian mới có thể để cho những này ma khí tại linh khí cọ rửa phía dưới hoàn toàn tiêu tán. Ở chỗ này có này thu hoạch, Lý Phi Tiên mười phần hài lòng. Đối với Thiên Tinh Hải cũng hiểu chút đỉnh, Lý Phi Tiên đã có muốn rời khỏi dự định. Bất quá trước đó vẫn là đem chính mình cứu được những tu sĩ này đều thu xếp tốt, xem như Lý Phi Tiên lưu cho tu tiên giới hẳn giống. Mặc kệ chính mình về sau như thế nào, bây giờ cũng coi là tại tu tiên giới truyền đạo, bọn hắn nếu là có thành tựu, cũng là thụ ân huệ của mình, cùng mình có nhất định nhân quả, tương lai nói không chừng có thể trợ giúp cho chính mình đâu. Liền xem như không thể trợ giúp chính mình, nhưng là đối với vùng biển này mà nói, cũng là có công đức, bọn hắn tối thiểu nhất có thể hơi hơi bảo vệ vùng biển này. Mà liền tại Lý Phi Tiên giải quyết vùng biển này ma đạo mấy tháng về sau, trước đó giao dịch linh vật giải nạo, đột nhiên tìm tới Lý Phi Tiên, có việc tình cầu. Không biết rõ lại có gì chuyện quan trọng, như thế vội vàng. Giải nạo xuất hiện tại Lý Phi Tiên hải đảo bên ngoài, thúc giục Lý Phi Tiên truyền âm phủ. Lý Phi Tiên nhìn thấy hải đảo bên ngoài, trôi nổi tại trên mặt biển lão giả, tò mò hỏi. Đối phương tình huống, xem bộ dáng là không có phục dụng trước đó cùng Lý Phi Tiên giao dịch linh vật. Không phải lúc này hẳn là đang bế quan luyện hóa linh lực, dù sao mặc kệ là huyền lôi một thể đan, vẫn là đoàn kia nguyên anh chi lực, đều cần tốn hao không ít thời gian mới có thể đem hoàn toàn tiêu hóa. Bất mãn nói bạn, gần nhất ra một ít chuyện, cho nên lại là thỉnh cầu nói bạn trợ giúp, trước đó Lý đạo hữu giao dịch với ta huyền lôi một thể đan, nghĩ đến cũng là luyện đan tạo nghệ khá cao luyện đan sư. Bây giờ ta yêu tộc bên này cần một chút chữa thương đan dược, số lượng tương đối khổng lồ, ta nhận được nhiệm vụ, mặc dù không phải cưỡng chế tính, nhưng bất kể nói thế nào, đều là yêu tộc, tự nhiên là chỉ có thể là hỗ trợ. Tại hạ bằng lòng tốn hao trọng kim, mua sắm đạo hữu trong tay chữa thương đan dược, nếu là đạo hữu bằng lòng dùng linh vật giao dịch, tại hạ cũng biết tuân thủ. Giải ngạo trên mặt mũi giàn mua biểu lộ, biểu hiện hắn lúc này hết sức lo lắng. Giải đạo bạn đừng nội, chữa thương đan dược, tại hạ cũng có một chút, nhưng là số lượng không nhiều, mà còn chờ cấp đều không cao, chỉ là cấp 4 hạ phẩm, không biết là có hay không hài lòng đạo hữu cần. Lý Phi Tiên nhẹ giọng nói rằng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng mười phần hiếu kỳ, yêu tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại bỗng nhiên cần nhiều đan dược như vậy? Chẳng lẽ là trước kia rời đi những cái kia ma đạo, dù sao phương hướng đều là hướng phía bên trong biển sâu mà đi, bên kia đều là yêu tộc cương vực. Lý Phi Tiên nghĩ tới điều gì, trong lòng kinh hoàng nói rằng, nếu thật sự là như thế, kia xem ra yêu tộc xuất hiện tổn thất không nhỏ. Yêu tộc bên trong, nghĩ đến cũng có một chút chữa thương đan dược, thậm chí còn có một ít yêu tộc luyện đan sư, nhưng là bây giờ, nội bộ đan dược đã không cách nào hài lòng nhu cầu của bọn nó. Hơn nữa cho dù là có luyện đan sư, cũng không đuổi kịp bọn hắn cần tốc độ, khẳng định là có rất lớn lỗ hổng. Đạo hữu có liền tốt, còn tưởng rằng lần này sẽ không công mà trở lại, kỳ thật liền xem như một chút cấp 3 cực phẩm đan dược, tại hạ cũng nguyện ý cùng đạo hữu giao dịch một chút, nếu là đạo hữu trong tay có giàu có thể suy tính một chút. Giải Nạo lại mở miệng nói ra, cấp 3 cực phẩm đan dược, cũng có một chút, đã giải đạo bạn cần, bán ra cho đạo hữu cũng là không sao. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, Đào Băng bốn chị em, luyện chế ra không ít cấp 3 đan dược, Phiêu Miểu Vân cung lò luyện trong các, đã thả ở không ít, nếu là có thể ở thời điểm này bán ra một chút, hẳn là có thể đổi lấy một chút linh vật. Còn mời đạo hữu nhập đảo tường trò chuyện. Lý Phi Tiên mời Giải Ngạo tiến vào hải đảo bên trong. Nơi này trước đó hẳn là mấy cái đỏ độc điêu địa phương, nghĩ không ra bây giờ bị Lý đạo hữu chiếm. Hơn nữa chung quanh bố trí trận pháp, nhìn mười phần huyền diệu, lại có thể đem chung quanh khí độc đều hoàn mỹ như vậy lợi dụng bên trên. Nghĩ đến Lý đạo hữu còn là một vị đẳng cấp khá cao trận pháp sư. Giải Ngạo cùng Lý Phi Tiên tiến vào hải đảo, nhìn xem bốn phía, cười đối Lý Phi Tiên nói rằng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tôn kính. Chỉ là một chút thô thiển trận pháp, không lên được nơi thanh nhã, làm cho đạo hữu chê cười. Lý Phi Tiên khiêm tốn nói rằng. Sau đó hai người tới hải đảo ở giữa một cái giữa hồ sơn động nhỏ phủ, nơi này những tu sĩ kia cho Lý Phi Tiên kiến tạo, bất quá Lý Phi Tiên bình thường đều sử dụng Phiêu Miểu Vân Cung, tới đây số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên cơ bản cũng chính là bình thường cho bọn họ giảng đạo thời điểm mới có thể ở chỗ này dừng lại, còn lại đều là bỏ trống. Trước mấy thời gian, thủ hạ yêu thú báo cáo, tinh hà biển ma đạo toàn bộ đều bị dọn dẹp một lần. Nơi này nguyên anh tu sĩ chỉ có đạo hữu, nghĩ đến là xuất từ đạo hữu thủ ra. Giải Ngạo tiến vào động phủ, ngồi xuống về sau liền mở miệng tò mò hỏi. Đối phương trưởng quản một vùng biển, dưới trướng hải yêu, số lượng vô cùng to lớn, biết chuyện này cũng là bình thường. Đều là Vân La giới liên minh một chút tu sĩ, bất quá chẳng ma về sau đều đã rời đi, giống như địa phương khác xuất hiện một chút biến cố. Ta thích yên tĩnh, liền lưu tại nơi này, tránh một cái thanh nhàn. Lý Phi Tiên cười giải thích nói. Ngược lại nơi này bây giờ liền tự mình một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn cũng tìm không thấy những người khác hiểu, cũng không xử lý nghiệm chứng là thật là giả. Đúng rồi, đạo hữu gần nhất thật là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đông nhiên cần đại lượng chữa thương đan dược? Lý Phi Tiên nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Nếu là liên lụy bí ẩn, đạo hữu cũng không cần cho tại hạ biết. Lý Phi Tiên lại mở miệng nói ra, cho đối phương một cái chỗ giảng hòa. Cũng là không phải bí ẩn gì, nếu là đạo hữu đi theo Vân La giới liên minh tu sĩ khác rời đi, hẳn là cũng sẽ thăm dự, biết trong đó chuyện. Giải Nạo thở dài nói, tình huống nơi này, đạo hữu hẳn là tin tưởng, trước đó cũng biết qua vài tòa trên hải đảo chuyện. Nơi này xem như ma đạo một cái nuôi quân địa phương, ma đạo không biết rõ sử dụng phương pháp gì, bồi dưỡng ra đại lượng kim đan ma đạo. Trước đó có một cỗ ma đạo, cùng chung quanh còn lại ma đạo tụ hợp, hướng phía ta yêu tộc hải vực công đã qua. Bọn hắn công kích là ta chỗ thứ ba mạch, một chỗ yêu tôn cung phụng lãnh địa, bọn hắn dùng những cái kia kim đan ma đạo không ngừng từ bạo, nhường vị kia yêu tôn dưới trướng tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn là yêu tôn ra tay, mới vãn hồi cục diện, đem những cái kia ma đạo đánh tan, mặc dù chém giết một bộ phận ma đạo, nhưng vẫn là có một ít chạy trốn, không biết rõ suy nghĩ. Giải Nạo mang theo phẫn nộ nói, về sau lại lấy ra một cái ngọc giản, đem ý càng chuyện khắc lục tại trong ngọc giản, giao cho Lý Phi Tiên. Chương 909, truy phong ngựa, thiếu thiên hổ. Chương 909, truy phong ngựa, thiếu thiên hổ. Lý Phi Tiên đọc về sau, cảm thấy chấn kinh, nghĩ không ra những cái kia ma đạo cũng dám làm loại chuyện này, tiến công yêu tộc lãnh địa, thật sự là không biết sống chết. Nhưng là bọn hắn làm như vậy, cũng xác thực lấy được không nhỏ thành công, đại lượng yêu thú cấp thấp ở đằng kia chút kim đan ma đạo tự bạo phía dưới, chết oan chết uổng. Còn có rất nhiều nguyên anh yêu hoàng cũng tại tự bạo phía dưới, thụ trọng thương, thậm chí tốt vẫn lạc nguyên anh yêu hoàng cũng không ít. Đại lượng yêu hoàng đều mang tổn thương, cho nên liền cần rất nhiều chữa thương đan dược trợ giúp khôi phục thương thế. Lý Phi Tiên cũng biết phía trước mình vùng biển này chân chính danh tự gọi là Kim Trương Hải Vực, bên trong có một vị sinh tồn mấy ngàn năm, thậm chí đã gần vạn năm Kim Trương yêu tôn. Một cái bát trảo Kim Trương, hơn nữa còn là tu vi 10 phần kinh khủng bát trảo Kim Trương, thuận tiện là tại hóa thần cảnh giới, cũng không phải kẻ yếu. Vị này Kim Trương yêu tôn, thực lực thật là khủng khiếp, chỉ sợ sẽ là tại yêu tôn cảnh giới, đều là ít có tồn tại. Lý Phi Tiên mang theo một chút kính nể nói rằng, tự nhiên, Kim Trương yêu tôn đã gần vạn năm vào nguyên, tại hơn 2000 năm trước đó, liền đã tu luyện tới yêu tôn sơ kỳ đỉnh phong, bây giờ nghĩ đến đã tấn cấp tới trung kỳ yêu tôn. Thực lực của hắn, đặt ở toàn bộ Thiên Tinh Hải, đều xem như cường đại. Giải Nạo một bộ sùng kính nói, đạt được mình muốn, Lý Phi Tiên cũng không có lại nói vị này Kim Trương yêu tôn, hóa thần trung kỳ, sát thực cường đại, không bội phục không được. A Tinh Hà biển phiến khu vực này, tại người ta trong mắt, liền như là man hoang chi địa đồng dạng, nơi này tu sĩ, tại không có ma đạo trước đó, cũng bất quá là cùng người ta dưới trướng một hai yêu hoàng võ đài. Thông qua Giải Nạo trong ngọc giản tin tức, Lý Phi Tiên còn hiểu rõ tới, tại phía trước xa xôi một cái khu vực, còn có một số ma đạo lãnh địa. Bọn hắn ở nơi đó, cũng bồi dưỡng một chút kim đan ma đạo, bất quá sử dụng, đều là yêu thú, số lượng cũng không ít. Lần này tiến công Kim Trương yêu tôn lãnh địa, những này ma đạo yêu thú chiếm trong đó đại đa số. Hơn nữa những cái kia kim đan ma đạo tự bạo về sau, ngoại trừ sẽ tạo thành 10 phần khổng lồ tổn thương, còn có đại lượng ma khí cũng biết lưu tại nguyên địa. Mặc dù sẽ bị Vân La giới thiên địa chi lực chuyển hóa rơi, nhưng là cần không ít thời gian, nhất là bây giờ, Vân La giới thiên địa vận chuyển, nhận lấy ma thần quấy nhiễu, xuất hiện một chút biến cố. Cho nên những này ma khí mong muốn bị thiên địa chuyển hóa, cần thời gian cũng biết càng dài. Đây là cấp 4 chữa thương đan dược, Bạch cốt sinh nhục đan, Bách chuyển hồi nguyên đan. Lý Phi Tiên lấy ra 6 cái bình ngọc, hai loại đan dược, đều cầm hiện ra 2 cái. Mặc dù trong tay còn có, nhưng là Lý Phi Tiên cũng sẽ không lấy ra quá nhiều, một mặt là lưu cho chính mình, một mặt khác, số lượng quá nhiều, bọn hắn cũng có khả năng sẽ ép giá ô lại lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong cũng thả ở 3 cái bình ngọc, mỗi một cái trong bình ngọc đều có 3 cái cấp 3 cực phẩm chữa thương đan dược. Lý Phi Tiên những vật này, cộng lại thật là giá trị không ít, vượt qua ngàn vạn linh thạch, thậm chí vượt qua 1500 vạn linh thạch. Nếu là đặt ở một chút tình huống đặc thù hạ, giá cả có thể đi vào 2000 vạn linh thạch. Cũng tỉ như hiện tại tình huống này, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Nghĩ không ra đạo hữu trong tay có như thế nhiều đan dược, quả nhiên là hiệu chúng ta khẩn cấp. Nhìn xem những đan dược này, Giải Nạo kích động nói rằng. Sau đó hai người thương nghị một chút giao dịch linh vật, Giải Nạo chiếm cứ một phương hải vực, trong tay linh vật so Lý Phi Tiên dự đoán còn nhiều hơn. Lần trước giao dịch mấy thứ cấp 4 linh vật, lần này lại còn có thể lấy ra một chút, mặc dù phẩm chất hơi thấp một chút, nhưng là số lượng cũng còn tính tương đối nhiều. Mà lại là lấy vật đổi vật, giữa hai bên giá trị vẫn có một ít khác biệt. Nếu là đem những này trên lục địa hiếm thấy linh vật xuất ra đi giao dịch, giá trị đủ để vượt qua 2000 vạn. Tộc ta đối với đan dược nhu cầu 10 phần khổng lồ, nếu là đạo hữu có thể lại luyện chế một chút, yêu tộc tất nhiên vô cùng cảm kích, hơn nữa giá cả vẫn như cũ sẽ không bạc đãi đạo hữu. Trước khi đi, Giải Nạo mang theo một tia khẩn cầu nói. Lý Phi Tiên cũng gật đầu đồng ý, nếu là giá trị phù hợp, chính mình cũng không để ý, cùng bọn chúng nhiều giao dịch một chút, dù sao mình trong tay linh dược vô số, mong muốn những đan dược này tùy thời đều có thể luyện chế. Nhất là những cái kia cấp 3 đan dược, Lý Phi Tiên thủ bên trong, thật là vừa rồi giao dịch đi ra gấp mấy chục lần nhiều, lại càng không cần phải nói, còn lại đẳng cấp hơi thấp một chút cấp 3 đan dược. Lý Phi Tiên lưu tại nơi này, còn có mặt khác một ít chuyện, Phiêu Miểu Vân cung bên trong, kia hai cái sớm nhất tiến đến Kim Đan đỉnh phong yêu thú, khí tức trên thân đã nhanh muốn áp chế không nổi. Xem ra gần nhất trong vòng 10 năm, liền có thể tấn cấp tới Nguyên Anh kỳ, trong tay liên minh cống hiến không ít, Lý Phi Tiên xác thực có thể trốn ở chỗ này hưởng thanh nhàn. Mặt khác, tại Giải Ngạo Ngọc giản phía trên, dính tới một chút Kim Trương Hải vực chiến đấu, Ma đạo tiến công, trêu đến yêu tôn độc thủ. Những cái kia tham dự ma đạo, bản nhiều đều bị yêu tôn đả thương, bọn hắn nếu là không trở về nơi này còn tốt, nếu là trở về, Lý Phi Tiên cũng nghĩ thử một lần, bọn hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu là trong đó một chút, thụ thương có chút nghiêm trọng, Lý Phi Tiên nói không chừng có thể có một ít tương đối lớn thu hoạch, thật sự là so trước đó chém giết kia 5 cái ma đạo, đều muốn phong phú một chút. Trước đem những cái kia ma tộc thể nội không gian, dung nhập vào vạn thú giới bên trong, làm lớn ra một phen vạn thú giới không gian, nơi này bây giờ là Phiêu Miểu Vân cung bên trong, thứ hai đại không gian, phạm vi cũng đã đi vào hơn 200 dặm. Vạn thú giới bên trong, phản âm tiếng vọng, cho dù là theo yêu thú trong miệng phát ra, cùng tu sĩ trong miệng cũng không kém bao nhiêu, không có bao nhiêu biến hóa. theo luyện ma giới bên trong lấy ra một đoàn bị luyện hóa sạch sẽ ma đạo nguyên anh, chỉ còn lại tinh khiết nguyên anh chi lực. Lý Phi Tiên kiểm tra một lần, xác thực đã 10 phần sạch sẽ, bên trong đã không có mảy may ma khí tồn tại. Đem nó chia làm hai nửa, những này nguyên anh chi khí đã đầy đủ kia hai cái yêu thú tấn cấp tới nguyên anh kỳ, trở thành yêu hoàng. Cái này hai cái yêu thú đều là lúc trước ma tộc mong muốn dùng để làm tọa kỵ, bất quá trong đó một cái chạy phong mã cũng là có một ít phù hợp, mặt khác cái kia khiếu thiên hổ cảm giác cũng không thích hợp. Nhưng nhìn 10 phần uy vũ, mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng nếu là thật dùng để làm tọa kỵ cũng rất có thể dọa người. Tu vi không đủ, nhìn xem như thế một cái kinh khủng đáng sợ yêu thú, chỉ sợ đều muốn hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể hành động. Lý Phi Tiên tướng hai đoàn hơi nhỏ một chút nguyên anh chi khí phân cho chạy phong mã cùng khiếu thiên hổ, đạt được như thế linh vật, bọn chúng tự nhiên là hết sức kích động. Mặc dù ở chỗ này một mực đọc kinh thư, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đã chặt đứt hồng trần loại hình, đã đối cái khác chuyện đều không để ý, bọn hắn bây giờ chỉ là biến thành bình thường yêu thú, trong lòng nhiều hơn một phần từ bi mà thôi. Đối tu luyện tăng cao tu vi vẫn như cũ có bình thường yêu thú cùng nhiệt, thậm chí không nghi ngờ vì có thể tăng cao tu vi, bọn chúng cũng không phải không thể làm một số nhân tộc mới làm chuyện. Bây giờ hai bọn chúng muốn xung kích nguyên anh kỳ, ban đầu vạn thú giới đã không thích hợp bọn chúng tu luyện sử dụng, cho nên bị Lý Phi Tiên sắp xếp vào tĩnh linh giới. Nơi này mười phần yên tĩnh, hơn nữa có tính tâm trúc, kim cương hàng ma sen loại hình linh vật, đối với tu hành trợ giúp cũng biết lớn hơn một chút. Giải quyết cái này hai cái yêu thú chuyện, Lý Phi Tiên cũng bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác. Chương 910, ngựa, hổ, độ kiếp. Chương 910, ngựa, hổ, độ kiếp. Trước liên hệ một chút ở chung quanh dò xét Lý Biên, tình huống coi như có thể, cũng không có ma đạo tới, những cái kia tại Kim Trương Hải vực xảy ra chuyện ma đạo, giống như đi địa phương khác. Tiến vào lò luyện trong cát, Lý Phi Tiên quyết định bắt đầu luyện chế đan dược, thuận tiện chỉ điểm một chút Đào Băng bốn cái, luyện chế cấp 4 đan dược. Mặc dù Đào Băng luyện đan thuật đã tấn cấp tới cấp 4, nhưng là tỷ lệ thành đan chỉ có thể coi là bình thường, cũng không phải là tốt bao nhiêu. Nghĩ đến trải qua Lý Phi Tiên một chút chỉ điểm, các nàng bốn cái luyện đan thuật có thể hơi tăng lên một chút. Trước hết nhất luyện chế là có thể trợ giúp tu sĩ tấn cấp nguyên anh kết ánh đan, vật này giá trị hẳn là cấp 4 hạ phẩm đan dược bên trong giá trị cao nhất đan dược. Bây giờ thế cục không tốt, cái này có thể bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ đan dược, không ít thế lực đều sẽ tốn hao trọng kim mua sắm. Dù sao nếu là ngoại ý muốn nổi lên, có một cái đan dược tồn tại, nói không chừng tông môn gia tộc còn có thể lại nhiều ra một cái nguyên anh tu sĩ, cam đoan truyền thừa không ngừng. Có Đào Băng bốn cái ở một bên phụ trợ, luyện chế cái này lô kết anh đan hiệu suất tăng lên không ít, chỉ dùng hơn 3 năm, không đến thời gian 4 năm, liền đã luyện chế ra đến. Hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng đã tăng lên tới 7 thành, Lý Phi Tiên chỉ có thể nói một giấc chiêm bao hoa hiệu quả, xác thực bất phàm. Hoặc là nói, mình bây giờ loại này phương pháp sử dụng là thích hợp nhất, hiệu quả tốt nhất. Chúc mừng công tử, kết anh đan có thể thành đan 7 viên, luyện đan thuật đã có thể một chút nguyên anh hậu kỳ luyện đan sư cùng so sánh. Chỉ sợ sẽ là một chút nguyên anh hậu kỳ luyện đan sư, cùng không cách nào cùng công tử tương đối. Đào Băng chúc mừng nói. Còn lại ba cái cũng mở miệng chúc mừng, cái này tỷ lệ thành đan, các nàng sát thực 10 phần khâm phục. Dù sao các nàng bây giờ mặc dù tấn cấp tới cấp 4 luyện đan sư, nhưng là có thể luyện chế, cũng liền nói nguyên đan, tỷ lệ thành đan cũng bất quá mới vừa vận đạt tới 3 thành. Mở đầu xong, tiếp tục. Lý Phi Tiên hài lòng nói. Còn lại cấp 4 hạ phẩm đan dược, luyện chế tốc độ đều tương đối nhanh, coi như một chút đặt ở trước kia hơi khó khăn, bây giờ thậm chí không đến 1 năm đều có thể luyện chế thành công. Mà luyện đan năm thứ 5, Giải Nạo vừa tìm được Lý Phi Tiên, lần này vẫn là mong muốn tại Lý Phi Tiên nơi này mua sắm một chút đan dược. Bất quá lần này, cấp 4 đan dược số lượng cần không phải rất nhiều, đổi thành một chút cấp 3 đan dược, đại lượng nhu cầu. Cái này vừa lúc là cho Lý Phi Tiên đến thanh lý tồn kho, trong tay góp nhặt nhiều như vậy, Lý Phi Tiên trực tiếp lấy ra 1/3, bán ra cho Giải Nạo. Mặc dù giá cả hơi bị giảm thấp xuống một chút, nhưng là hơn mấy trăm mai cấp 3 đan dược, theo cấp 3 hạ phẩm tới cấp 3 cực phẩm, cái gì cần có đều có. Giải Nạo lần giao dịch này linh vật, Lý Phi Tiên có thể cảm giác được, hẳn không phải là hắn, hoặc là nói, là Lý Phi Tiên cho lúc trước hắn đan dược, hắn thông qua những đan dược kia lấy được. Giải Nạo hài lòng mang theo đan dược, rời đi Lý Phi Tiên nơi này. Mà luyện đan năm thứ 7, kia hai cái yêu thú rốt cục nên đón tấn cấp nguyên anh thời cơ, Lý Phi Tiên khống chế Phiêu Miểu Vân cùng đi vào ở giữa trên hải đảo. Những cái kia ma đạo vẫn chưa trở về, Lý Phi Tiên cũng không biết bọn họ có phải hay không sẽ không trở về. Trước kia một chút tu sĩ còn có chút lo lắng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ma đạo một mực chưa có trở về, một phần trong đó là gan cũng lớn, bắt đầu ở từng cái hòn đảo phía trên hoạt động. Rất nhanh liền hướng không có ma đạo chiếm lĩnh trước đó khôi phục. Lý Phi Tiên trong lòng có to lớn nghi hoặc, những cái kia hướng yêu tộc địa phương đi ma đạo, bởi vì Kim Trương yêu tôn nguyên nhân, bị diệt hơn phân nửa, còn lại bị đánh đả thương rất nhiều. Vậy đi hướng Kim Hy đảo phương hướng ma đạo, tình huống như thế nào, là lấy được một chút thành quả, vẫn là toàn bộ hủy diệt. Nơi này bây giờ đã chậm rãi bị nhân tộc chiếm cứ, một lần nữa khai phát, hơn nữa bây giờ đã tạo thành quy mô. Lý Phi Tiên lúc trước che chở cái kia liên minh tu sĩ, gây dựng một cái môn phái nhỏ, bây giờ cũng thành vùng biển này thế lực. Hơn nữa Lý Phi Tiên tồn tại, cũng bị vùng biển này còn lại tu sĩ biết, cái này tông môn, nhờ vào đó thu nạp không ít tu sĩ, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đã trở thành toàn bộ hải vực đệ nhất tồn tại. Trước kia chỉ có một cái kim đan tu sĩ, bây giờ đã thu nạp còn lại mấy cái liên minh, kim đan tu sĩ cũng có 7-8 cái nhiều. Môn phái thực lực càng mạnh, liền càng khả năng hấp dẫn tu sĩ gia nhập, về sau nói không chừng có thể trở thành toàn bộ tinh hà biển bá chủ, bất kể nói thế nào, hiện tại đã có một chút hình thức ban đầu. chính bọn hắn hợp lực chiếm cứ ở giữa nhất hòn đảo, cũng là toàn bộ trong vùng biển trước kia linh khí nồng nặc nhất địa phương, trước đó cái kia Nguyên Anh tông môn vị trí. Chỉ là bây giờ nơi này trải qua ma đạo tàn phá, còn có về sau giao thủ rách nát không chịu nổi, cần tốn hao không ít thời gian mới có thể khôi phục tới. Mà trước kia cái kia hải đảo xem như trở thành cái này tông môn một cái trọng yếu cứ điểm, trong tông môn mấy cái kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đều biết nơi đó tình huống, xem như là trong lòng thánh địa. Cũng là bởi vì Lý Phi Tiên còn có Tĩnh Linh Tháp tồn tại, bọn hắn thường xuyên sẽ cùng tiến lên đi hướng Lý Phi Tiên thỉnh giáo. Hạo Dương Tông còn tính là có một ít quy mô. Lý Phi Tiên nhìn xem hải đảo vị trí trung tâm đã có một chút quy mô sân môn, gật đầu nói. Lý Phi Tiên mang theo hai cái yêu thú tại hải đảo biên giới độ kiếp, nơi này tại quần đảo ở giữa, ở đây độ kiếp chủ yếu là vì giảm bớt yêu tộc chú ý, nơi này hiện tại không có cái gì cường đại tu sĩ, nhân tộc cũng tốt, ma đạo cũng được, bây giờ chúng quanh vây quanh là hải yêu nhất tộc. Độ Nguyên Anh lôi kiếp chuyện, Lý Phi Tiên vẫn là tận lực giảm xuống một chút ảnh hưởng. Trước đem Khiếu Thiên Hổ đem thả đi ra, thuận tiện đem chính mình chuẩn bị cho hắn một chút độ kiếp bảo vật cũng giao cho nó. Những vật này, Lý Phi Tiên thủ bên trong thật sự là không có chút nào thiếu khuyết, dù sao tuần tự chém giết nhiều cái ma đạo, trong đó ma đạo tu sĩ trong tay đều có một hai kiện ma nhiễm ánh bảo. Sớm mấy năm những cái kia ma nhiễm ánh bảo bây giờ đều đã bị loại trừ ma khí, số lượng cũng không ít, trong đó còn có nhiều kiện phòng ngự ánh bảo cấp 4 hạ phẩm ánh bảo, lại thêm mấy món pháp bảo cực phẩm, đối với pháp lực tiêu hao sẽ khá nhỏ, đủ để cho bọn chúng thuận lợi vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp. Mặc dù còn có uy năng cường đại hơn ánh bảo, nhưng là thay vào đó hai cái yêu tộc còn không có hoàn toàn tấn cấp tới Nguyên Anh kỳ, pháp lực không đủ, khó mà chống đỡ được nhiều lần thi triển ánh bảo. Món kia ánh bảo cũng chỉ là để phòng bất chắc, bọn hắn chủ yếu thúc giục vẫn là mấy món cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Hai bọn chúng căn cơ so với Lý Viên cùng Lý Xích Long bọn chúng, nhưng là muốn kém hơn rất nhiều, dù sao cho tài nguyên cũng có hạn, Lý Phi Tiên cũng không có dự định trợ giúp bọn chúng rèn luyện căn cơ. Thật là khủng khiếp chấn động, đây là lôi kiếp khí tức, nơi này ngoại trừ lão tổ, còn có những người khác có thể tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Hải đảo ở giữa, trong tông môn, mấy cái kim đan tu sĩ chú ý tới hải đảo biên giới tình huống. Mấy cái kim đan tu sĩ khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong, chậm rãi hội tụ kiếp vân. Chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm, kim đan kỳ thị lực còn có thể thấy rõ ràng bên trên bầu trời kiếp vân biến hóa. Lại là một con hổ, cảm giác thật là uy vũ. Một cái kim đan tu sĩ, ánh mắt hai kiếp mây phía dưới không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được độ kiếp chỗ, phát hiện là một cái kim đan yêu thú, cảm giác mười phần kinh ngạc. Chương 911, trở về Kim Hy đảo. Chương 911, trở về Kim Hy đảo, hóa ra là yêu thú, may mắn lao tổ ở bên cạnh, hẳn là lao tổ nuôi nốt linh thú. Không phải một cái không bị khống chế Nguyên Anh yêu thú, tại phiến khu vực này xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Một tên khác kim đan tu sĩ, may mắn nói, bây giờ nơi này, nhưng không có Nguyên Anh cường giả tồn tại, hoặc là nói, ngoại trừ bọn hắn lao tổ, không có cái khác có thể che chở bọn hắn. Nếu là lao tổ rời đi nơi này, trên hải đảo xuất hiện một cái Nguyên Anh yêu thú, bọn hắn chỉ sợ đều muốn trở thành yêu thú trong miệng huyết thực. Và anh, kiếp vân ngưng tụ thành hình, bên trên bầu trời, một đạo ngân sắc lôi đỉnh, theo kiếp vân bên trong bắn ra, như là một cây ngân sắc trụ lớn, từ không trung bên trong rơi xuống. Hai kiếp mây phía dưới Khiếu Thiên Hổ, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo này lôi đỉnh đã đem chính mình khóa chặt, mặc kệ chính mình như thế nào bỏ chạy, đều không người tránh né. Hơn nữa đạo này lôi đỉnh tốc độ nhanh vô cùng, nó cũng căn bản không có trốn tránh khả năng. Chẳng qua hiện nay tu vi đã hướng phía Nguyên Anh kỳ bước vào, vượt qua đạo này lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề, còn có công tử bàn cho nhiều loại linh vật, có thể tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Phía trước mấy đạo lôi kiếp, Khiếu Thiên Hổ trực tiếp sử dụng nhục thân của mình cưỡng ép ngăn cản, tiếp dẫn lôi kiếp, làm như vậy tự nhiên là có được không ít chỗ tốt. Lôi kiếp luyện thể, chỉ cần có thể chịu đựng được, liền có thể tăng lên cực lớn nhục thân lực lượng, loại trừ trong thân thể tạp chất. Loại chuyện này, lúc trước Lý Phi Tiên tấn cấp Nguyên Anh thời điểm đã từng làm qua, thiên kiếp quả thật có không tệ luyện thể hiệu quả. Lý Phi Tiên là mượn nhờ chính mình công pháp cường đại, có thể luyện hóa lôi kiếp chi lực, rèn luyện thân thể. Yêu tộc là bởi vì tự thân nhục thân bất phàm, có thể dung nạp lôi kiếp, dung nhập huyết nhục bên trong. Đầu này Khiếu Thiên Hổ sát thực có một ít thực lực, phía trước đánh mấy đạo lôi kiếp, vậy mà toàn bộ đều mượn nhờ nhục thân cho ngăn cản xuống tới, thậm chí đạo thứ 6 lôi kiếp, nhục thân của nó đều có thể chống cự. Chỉ là Lý Phi Tiên phát hiện, tại đạo thứ 6 lôi kiếp thời điểm, trên người của nó vậy mà xuất hiện một tầng hơi mỏng kim quang, mười phần mịt mờ, nếu không phải Lý Phi Tiên Nguyên Anh trùng kỳ tu vi, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện. Tầng kim quang này lại còn có trợ giúp độ kiếp công hiệu, quả thực bất phàm. Cái này thích môn thần lực, quả nhiên huyền diệu, về sau có cơ hội cũng tốt tốt lĩnh hội một phen. Lý Phi Tiên trong lòng cảm khái nói rằng, phía sau mấy đạo lôi kiếp đã vượt ra khỏi Khiếu Thiên Hổ nhục thân phạm vi chịu đựng, cho nên thúc giục Lý Phi Tiên cho nó mấy món pháp bảo cực phẩm. Tại tổn thương hai kiện pháp bảo cực phẩm, hoàn toàn hủy diệt một cái pháp bảo cực phẩm về sau, Khiếu Thiên Hổ thuận lợi tấn cấp tới Nguyên Anh kỳ, trở thành một cái Nguyên Anh yêu hoàng. May mắn Lý Phi Tiên trước đó nhường Lý Viên bọn hắn luyện chế ra một chút pháp bảo cực phẩm, còn có trước đó tại Kim Hy đảo phụ cận chém giết những cái kia kim đan ma đạo, đạt được rất nhiều pháp bảo. Không phải như thế tiêu hao, liền xem như Lý Phi Tiên chỉ sợ cũng có một ít không chịu được nổi, dù sao một cái pháp bảo cực phẩm giá trị cũng muốn hơn 200 vạn linh thạch. Khiếu Thiên Hổ tấn cấp Nguyên Anh kỳ, Lý Phi Tiên tướng thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung, nhường Đào Băng các nàng trợ giúp chữa thương, củng cố tu vi, về sau lại đem chạy phong mã tung ra ngoài. Nửa tháng sau, nó lôi kiếp cũng ở trên trời ngưng tụ, bắt đầu độ kiếp. Cùng Khiếu Thiên Hổ như thế tình huống, trước mặt mấy đạo lôi kiếp đều là mượn nhờ nhục thân của mình lực lượng cho ngăn cản xuống tới, phía sau thời điểm thì là mượn nhờ pháp bảo phụ trợ, vượt qua đến còn lại mấy đạo lôi kiếp. Hai cái yêu thú thuận lợi trở thành nguyên anh yêu hoàng, Lý Phi Tiên bên này thực lực xem như được tăng lên, về sau có thể đối mặt ma đạo lực lượng cũng cường đại hơn nhiều. Bọn hắn một nhóm bây giờ đã có 9 cái nguyên anh chiến lực. Chuyện nơi đây xem ra cũng giải quyết không sai biệt lắm, Lý Phi Tiên cũng nên tự hỏi trở về chuyện. Dù sao tới đây cũng đã là thời gian mười mấy năm, chính mình đối với địa phương khác tin tức hiện tại là cũng không biết một tí gì, cũng không biết Trảm Ma Tinh phía trên là như thế nào một cái tình huống. Nhìn phía dưới hải đảo, Lý Phi Tiên không khỏi có một ít lo lắng, bởi vì bây giờ ma đạo không có một chút tin tức, nếu là đến lúc đó trở về, nơi này tu sĩ chỉ sợ không có sống sót cơ hội. Mọi thứ đều nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lý Phi Tiên nhìn xem Hạo Dương Tông sơn môn, thở dài nói. Phi thân rơi vào Hạo Dương Tông sơn môn bên trong, Lý Phi Tiên tướng mấy cái kim đan tu sĩ đều triệu tập, truyền xuống mấy môn nguyên anh công pháp, xem như đền bù nơi này chuyển thừa vấn đề. Về sau lại hao tốn thời gian một năm, thật tốt dạy bảo một phen nơi này tu sĩ đan phủ khí trận, có thể học được nhiều ít, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Những người này cũng cảm nhận được tình huống khác biệt, biết Lý Phi Tiên có thể muốn rời đi, cho nên học tập phá lệ chăm chú. Theo nơi này tất cả đều đi vào quỹ đạo về sau, Lý Phi Tiên cũng không có cái gì có thể lưu luyến, khống chế phiêu miệu vân cùng, đi trong biển cùng giải nạo cáo biệt về sau, liền rời đi nơi này. Có thể từ nơi này bay thẳng hoàn hồn một đại lục, bất quá Lý Phi Tiên vẫn là quyết định đi Kim Hy đảo, sau đó đang hướng phía thần mục đại lục phi hành. Quá trình này chỉ nhiều ra mấy chục vạn dặm, cùng phía sau ngàn vạn dặm so sánh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa Lý Phi Tiên cũng hết sức tò mò, Kim Hy đảo cùng Cổ Hoang đảo tình huống, lúc trước nhiều như vậy ma đạo rời đi, nhất định không phải việc nhỏ. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, nơi này một điểm động tĩnh cũng không có, tinh hà biển vị trí, không có ma đạo trở về, nhường Lý Phi Tiên mười phần nghi hoặc. Lý Phi Tiên trên đường đi mười phần cẩn thận, mấy năm, đi tới Kim Hy đảo chỗ không xa, phía trước tình huống, cùng lúc trước rời đi thời điểm, có rất lớn biến động. Lý Phi Tiên lôi đan khiếp sợ, nhìn trước mắt ngoài ý muốn tình huống. Tại Kim Hy đảo một cái góc, bây giờ nơi này đã bị ma đạo chiếm cứ, phía trên có rất nhiều ma đạo hoạt động. Nhân tộc chính đạo, tại phiến khu vực này trung quanh, dựng lên phòng ngự, cùng những này ma đạo, làm lên lâu dài đấu tranh. Xem ra ma đạo thật lấy được nhất định thành quả. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Lý Phi Tiên thở dài nói. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, dù sao trước đó theo giải não trong miệng, nghe được một bộ phận ma đạo, vậy mà tiến đánh Kim Trương yêu tôn lãnh địa, Lý Phi Tiên liền biết, những này ma đạo lá gan không là bình thường lớn. Giới này ma đạo, không có tan thần cấp bậc tồn tại, liền dám đôi hóa thần yêu tôn độc thủ, là bực nào cuồng vọng, như thế nào phép lối. Lý Phi Tiên suy tư về sau, vẫn là quyết định đi Kim Hy ở trên đảo nhìn một chút, tìm hiểu một chút chi tiết tình huống. Trước đem Lý Viên theo Phiêu Miểu Vân cung phong xuất, cùng mình cùng một chỗ. Liên hệ dịch thủy các tu sĩ, rất nhanh liền có người tới tiếp ứng bọn hắn, bây giờ thế cục tương đối khẩn trương, bắt nguồn không rõ tu sĩ, nếu là không thể chứng minh thân phận, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ không bị tiếp nhận. Nghĩ không ra 10 năm về sau, còn có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu, còn tưởng rằng đạo hữu đã rời đi. Lần nữa gặp mặt, Mục Vân Ý bên ngoài nói. Chương 912, hóa thần cấp bậc xuất hiện chương 912, hóa thần cấp bậc xuất hiện thu được Lý Phi Tiên truyền âm phủ, Mục Mây còn hơi kinh ngạc một hồi, bởi vì hắn coi là Lý Phi Tiên hai người bọn họ đã rời khỏi nơi này. Dù sao đã thời gian 10 năm, vẫn là giới liên minh tu sĩ, ở chỗ này dừng lại nhiều thời giờ như vậy, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ngoại trừ trở về, cũng không có cái khác khả năng. Nghĩ không ra Lý Phi Tiên hai người vậy mà xuất hiện lần nữa, nếu không phải truyền âm phủ không có sai lầm, hắn đều cho là có người giả mạo. Ở trên biển dừng lại một đoạn thời gian, gần nhất nghĩ đến muốn trở về liên minh, cho nên liền đến nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới Kim Hy đảo bây giờ thành bộ dáng như vậy, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lý Phi Tiên theo Mục Mây, hướng phía Kim Hy đảo bên trong bay đi, mở miệng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sau đó trên đường đi, Mục Mây liền cho Lý Phi Tiên bọn hắn giảng thuật tình huống nơi này. Thì ra lúc trước những cái kia rời đi ma đạo, xác thực đến nơi này, về sau cùng nơi này ma đạo tụ hợp, tạo thành một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ. Bọn hắn cũng không muốn lấy đối phó Cổ Hoang đảo, mà là cùng Cổ Hoang đảo hợp lực, cùng nhau đối phó Kim Hy đảo. Mấy phương ma đạo tụ hợp, lực lượng tự nhiên là không phải tầm thường, trong đó chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, liền có mấy danh, Nguyên Anh hậu kỳ, càng là không phải số ít. Tất cả Nguyên Anh ma đạo cộng lại, đủ 3-40 nhiều. Ngay lần lực lượng kinh khủng, đã hoàn toàn có thể cùng một cái địa tông cùng so sánh. Hơn nữa bọn hắn những năm này, ngoại trừ loại kia đặc thù kim đan tu sĩ, còn có rất nhiều đọa ma kim đan tu sĩ, cũng tích lũy rất lớn một nhóm. Cứ như vậy, tại nhiều như vậy ma đạo chi lực tiến công phía dưới, Kim Hy đảo tất cả tu sĩ không thể không hội tụ vào một chỗ đối chiến ma đạo. Nhưng là bởi vì ma đạo Nguyên Anh đỉnh phong số lượng quá nhiều, tất cả Kim Hy cung hóa thần tôn giả, Kim Hy lão tổ ra tay. Nhưng mặc dù là như thế, cũng bất quá mới cùng những cái kia Nguyên Anh ma đạo đại đánh ngang, dù sao vị kia Kim Hy lão tổ mặc dù là hóa thần tôn giả, nhưng là tấn cấp hóa thần, tu vi đều không có để thằng quá nhiều, bây giờ cũng chỉ bất quá là hóa thần tầng 2 tu vi. Tại 6 cái Nguyên Anh đỉnh phong ma đạo hợp lực phía dưới, miễn cưỡng có thể cùng vị này Kim Hy lão tổ kháng hành. Nhưng nếu là một mực đánh xuống, liền xem như 6 cái Nguyên Anh đỉnh phong cũng không cách nào chống đỡ. Mà lúc này đây, ma đạo chuẩn bị những cái kia đặc thù kim đan tu sĩ đã mang lại tác dụng cực lớn. Tại một chút Nguyên Anh ma đạo trợ giúp phía dưới, những này kim đan bị đưa vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong chiến trường. Nguyên Anh ma đạo đem lại lượng kim đan ma đạo dẫn nổ, phóng xuất ra uy lực cường đại. Ma đạo thì là thừa cơ hội này, lấy được to lớn chiến quả. Trận chiến kia đánh xuống, Kim Hy ở trên đảo, mấy cái Nguyên Anh tông môn tổn thất 10 phần thảm trọng, liền xem như Kim Hy cùng gây tổn hại mấy tên Nguyên Anh tu sĩ. Lại càng không cần phải nói những cái kia thụ thương, số lượng càng nhiều. Nếu không phải cuối cùng có Kim Hy lão tổ tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Kim Hy đảo thật sẽ bị ma đạo chiếm cứ, trở thành ma đạo lãnh địa. Bất quá theo Kim Hy đảo tổn thất thảm trọng, ma đạo so với chính đạo bên này lực lượng lớn mạnh rất nhiều. Chống không ra hai tên nguyên anh đỉnh phong ma đạo, mặc kệ là tham dự vào cùng Kim Hy lão tổ trong chiến đấu, vẫn là còn lại nguyên anh tu sĩ trong chiến đấu, đều có thể lấy được không tệ chiến quả. Dạng này đánh xuống, tổn thất của bọn họ cũng biết biến càng lúc càng lớn. May mắn về sau, Cổ Hoang đảo trợ giúp đổi tới, áp lực của bọn hắn mới giảm xuống tới, nếu không phải là như thế, bây giờ Kim Hy đảo là cái gì cục diện, thật đúng là rất khó nói. Mà sau đó, Vân La giới liên minh tu sĩ cũng có mấy tên đến nơi này, tăng cường nơi này lực lượng, mới bảo trì xuống tới bây giờ cục diện giằng co. Cổ Hoang đảo Hoang Cổ Tông cũng là địa tông, nếu là có thể mời đến Hoang Cổ Tông vị kia hóa thần lão tổ, nghĩ đến hẳn là có thể đem nơi này ma đạo cho diện trừ a. Lý Phi Tiên tò mò hỏi, bây giờ cục diện cần lực lượng càng thêm cường đại, mà cách nơi này gần nhất cũng chính là Cổ Hoang đảo Hoang Cổ Tông, đó cũng là một cái thiên tinh dưới biển tông. Như thế tông môn, nghĩ đến hẳn là có một vị cường đại hóa thần tôn giả, nói không chừng so Kim Hy cùng Kim Hy lão tổ càng thêm cường đại. Nếu là có thể nhường tham dự vào, vậy những ngày ma đạo tất nhiên là không có uy hiếp chút nào, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Thậm chí đến lúc đó, còn có thể thanh trừ chúng quanh hải vực tất cả ma đạo, nhường phiến khu vực này khôi phục thanh minh. Tự nhiên là đều muốn như thế, nhưng là Cổ Hoang đảo Hoang Cổ Tông, vị tiêu hóa thần lão tổ, tình huống có một ít đặc thù, bây giờ không thể hành động, không cách nào tham dự vào. Mục Mây thở dài nói, chuyện này cũng là Cổ Hoang đảo trợ giúp tới thời điểm, mới biết tin tức, vị tiêu Hoang Cổ Tông lão tổ đã tại tông môn bế quan rất nhiều năm. Bây giờ tình huống cũng không khá lắm, nếu là theo bế quan bên trong đi ra, tình huống sẽ 10 phần nguy cấp, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Hoang Cổ Tông truyền thừa. Như thế tình huống, kia ma đạo vì sao không đi tiến đánh Cổ Hoang đảo, chi tiết tiến công Cổ Hoang đảo, kia nghĩ đến hẳn là sẽ hết sức dễ dàng liền tấn công xong đến. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ, tiêu hao thời gian lâu như vậy, mới chỉ chiếm cứ Kim Hy đảo một phần nhỏ cương vực. Lý Phi Tiên trong lòng nghi ngờ nói, bất quá suy tư một phen Hoang Cổ Tông bị lao tổ kia tình huống, Lý Phi Tiên cũng phỏng đoán ra mấy loại khả năng, trong lòng cũng đã có đáp án. Những cái kia ma đạo là vì chiếm cứ Cổ Hoang đảo, chẳng biết tại sao, cùng bên kia đồng quy vu tận. Nếu là thật sự đi tiến đánh Cổ Hoang đảo, đến lúc đó Hoang Cổ Tông bị lao tổ kia hành động, những này ma đạo liền phải làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Cho dù có thể cầm xuống Cổ Hoang đảo, bên cạnh còn có một cái Kim Hy đảo, góc cạnh tương hỗ, đến lúc đó Kim Hy cùng đánh lấy diệt trừ ma đạo, bảo vệ Thiên Tinh Hải thành danh, những cái kia còn sót lại ma đạo, lại có bao nhiêu lực lượng có thể ngăn cản? Kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ là toàn bộ khu vực ma đạo, toàn bộ đều bị diệt trừ. Sau đó Kim Hy đảo thừa cơ chiếm cứ Cổ Hoang đảo, mở rộng phạm vi thế lực của mình, tông môn nên đón một lần bùng bột phát triển. Hiện nay, chỉ cần không đi xúc động Hoang Cổ Tông căn cơ, vậy thì không có tới đồng quy vu tận tình trạng, vị kia hóa thần lão tổ cũng sẽ không ra tay. Tiến công Kim Hy đảo, tại như thế nào cũng không có khả năng dẫn tới vị kia, cho nên cho dù là muốn tổn thất một chút, nhưng kết quả khẳng định là cùng toàn bộ hủy diệt so sánh, là thành công to lớn. Hơn nữa bọn hắn còn âm thầm nuôi dưỡng loại kia đặc thù kim đan tu sĩ, dùng để đối chiến, có không tệ hiệu quả, bây giờ đã tại Kim Hy đảo phía trên, ổn định gót chân, có nơi sống yên ổn. Chỉ cần kế tiếp, một chút xíu từng bước xâm chiếm Kim Hy đảo, liền có thể đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ. Càng thêm rất người, nếu như có thể xuất hiện một cái ma tôn, vậy bọn hắn tương lai sẽ càng thêm nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Dù sao bọn hắn cái này một đám ma đạo, trong đó ma tộc ma tu cộng lại, thật là có 10 tên tả hữu nguyên anh đỉnh phong, đã coi như là hội tụ thiên tinh hải một nửa ma đạo lực lượng. Tương lai chỉ cần xuất hiện một cái ma tôn cảnh giới cường giả, liền xem như mấy cái kia thiên tông tới, cũng không dám nói có thể đem bọn hắn cho thật diệt trừ. Chương 913, phục dụng thuần dương bảo dịch. Chương 913, phục dụng thuần dương bảo dịch. Những ngày ma đạo vẫn có một ít tính toán, Hoang Cổ Tông tình huống cũng tìm hiểu hết sức rõ ràng, chỉ cần nắm chắc tốt phân tức, liền có thể tại cái này Kim Hy đảo phía trên đặt chân. Lý Phi Tiên trong lòng nhịn không được cảm khái nói, những năm này ma đạo lớn mạnh tốc độ càng nhanh, trước mấy thời gian còn có lôi kiếp tại ma đạo khu vực trên không xuất hiện. Mặc dù giới này thiên đạo có thể hơi áp chế ma đạo, nhưng bọn hắn còn có thể vượt qua lôi kiếp, thành tựu nguyên anh. Mục Mây càng thêm hề mà nói, trước kia chỉ có một số nhỏ khu vực liền có thể phát triển lớn mạnh ma đạo, bây giờ chiếm cứ khu vực càng nhiều, tự nhiên lớn mạnh càng thêm cấp tốc. Ma đạo tu hành tốc độ vốn là so chính đạo nhanh hơn một chút, cho nên chỉ là thời gian mấy năm, liền nhiều hơn mấy cái nguyên anh ma tu. Lý Phi Tiên trong lòng chỉ có thể cảm khái ma đạo cường đại, đây chính là hai tuyến tác chiến, một bên khác còn đối phó Kim Trương yêu tôn cương vực, đã thương nặng rất nhiều nguyên anh yêu thú. Cái này trực tiếp đem Thiên Tinh Hải pha trộn không được an bình. Lý Phi Tiên trong lòng nặng nề nói, chỉ là không biết rõ vì sao, bọn hắn không tập hợp lực lượng, cùng nhau tiến công một cái khu vực, nếu là hợp lực, hai bên bất kỳ chỗ nào đều không nhỏ tỷ lệ cho hoàn toàn cầm xuống, mà không phải bây giờ dạng này, còn muốn tổn thất rất nhiều lực lượng. Lý Phi Tiên ở chỗ này dừng lại, muốn nhìn một chút tình huống nơi này, gần nhất đoạn thời gian gần nhất, nơi này tu sĩ cùng ma đạo cũng xuất hiện mấy lần giao thủ. Nhưng là tình huống cũng không khá lắm, trên cơ bản đều là thua nhiều thắng ít, dù sao trải qua nhiều lần chiến đấu, nguyên anh ma đạo số lượng vượt qua nhân tộc bên này. Cho dù là có Cổ Hoang đảo, Vân La giới liên minh tu sĩ gia nhập, nhưng là bởi vì lúc trước chiến đấu, nơi này tu sĩ thủ thương rất nhiều, cho nên về sau giao thủ, khắp nơi thu được hạn chế. Lý Phi Tiên hiện tại dịch thủy thành cư ngụ xuống tới, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, thật tốt tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Lần này, Lý Phi Tiên trực tiếp sử dụng thuần dương bảo dịch, mượn nhờ loại này chân quý linh vật, trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Lý Viên năm đó ở Hạo Nguyệt Đại Lục, yêu tộc cương vực bên trong, góp nhặt một chút thuần dương bảo dịch, những năm này, thuần dương bảo dịch bị để vào phù tăng cây bên trong ôn dưỡng, mượn nhờ phù tăng cây cường đại hỏa thuộc tính linh lực, lớn mạnh hơn không ít. Số lượng so với lúc trước Lý Viên mang về thời điểm, nhiều hơn năm thành, chỉ cần Lý Phi tiên sứ dùng đến làm, trong tay liền không thiếu hụt thuần dương bảo dịch. Mà vật này đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, là tăng cao tu vi vô thượng bảo vật, thì tương đương với là linh quả như thế, không có cái gì nguy hại. Mà lần này, Lý Phi tiên chỉ là lấy ra ba dọn, số lượng cũng không phải là rất nhiều, chính mình đưa chúng nó luyện hóa, cần thời gian cũng rất ngắn, sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, ảnh hưởng chính mình đi làm những chuyện khác. Loại này đẳng cấp linh vật, hy vọng hiệu quả sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Phi tiên nhìn xem lòng bàn tay pháp lực nắm nâng kia một giọt thuần dương bảo dịch, mong đợi nói rằng: "Hỏa thuộc tính linh lực hội tụ mà thành linh lực, hội tụ đại lượng hỏa thuộc tính tinh hoa, chỉ là cầm trên tay, liền có thể cảm giác được trong đó sôi trào mãnh liệt lực lượng." Thuần dương bảo dịch chậm rãi bay vào Lý Phi tiên trong miệng, bị nuốt vào. Tựa như một đám lửa hừng hực như thế, tiến vào Lý Phi tiên trong thân thể, cực nóng vô cùng. Tại giọt này thuần dương bảo dịch tác dụng phía dưới, Lý Phi tiên há miệng, đều có thể phun ra một luồng hơi nóng. Nhàn nhạt màu đỏ linh quang, theo Lý Phi tiên trong thân thể tiêu tán đi ra, Lý Phi tiên tựa như là một chiếc đèn như thế, toàn thân tản ra một cỗ quang mang, thật là tinh khiết lực lượng. Vận chuyển công pháp luyện hóa thuần dương bảo dịch Lý Phi Tiên, trong lòng nhịn không được cảm khái nói rằng: "Thuần dương bảo dịch lực lượng, 10 phần tinh khiết, Lý Phi Tiên luyện hóa thời điểm, căn bản cũng không cần hao phí bao lớn lực lượng, hơi hơi luyện hóa một chút, liền có thể bị dung nhập vào pháp lực của mình bên trong. Loại này tinh khiết lực lượng, tiết kiệm Lý Phi Tiên thời gian dài, lại thêm chính mình cường đại công pháp, luyện hóa linh khí, 10 phần mau lẹ, cho nên thân thể của hắn thả ra quang mang, tại một chút xíu yếu bớt. Chỉ dùng thời gian 17 tháng, một giọt này thuần dương bảo dịch lực lượng liền bị Lý Phi Tiên luyện hóa đa số, dung nhập vào pháp lực bên trong, tăng lên tu vi của hắn. Mà Lý Phi Tiên tu vi cũng tại giọt này linh dịch trợ giúp phía dưới được tăng lên. Nguyên anh theo 63 cấp tăng lên tới 66 cấp. Đây cũng không phải là tăng lên 3 cấp chuyện, tu vi của hắn đã đi tới nguyên anh 8 tầng. Trước kia 63 cấp nguyên anh đã là nguyên anh 7 tầng cảnh giới đỉnh cao, Lý Phi Tiên nhiều năm như vậy cũng đang một mực rèn luyện, đã có mấy thập niên. Kỳ thật liền xem như không tá trợ thuần dương bảo dịch, Lý Phi Tiên nguyên anh trong khoảng thời gian này cũng có thể tự nhiên mà vậy tấn cấp tới 64 cấp. Chỉ có điều lần này mượn nhờ thuần dương bảo dịch, tăng lên càng nhiều hơn một chút, trực tiếp tăng lên 3 cấp. Hắn nguyên bản tu vi cũng theo nguyên anh 5 tầng trung kỳ, tăng lên tới nguyên anh 5 tầng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới nguyên anh 5 tầng đỉnh phong, xung kích nguyên anh 6 tầng cảnh giới. Mà hắn chân thực nguyên anh kích thước, đi vào 66 cấp, nguyên anh pháp lực chính là thật nguyên anh 8 tầng. Hiện tại nhường hắn lại đối mặt trước đó cái kia nguyên anh hậu kỳ ma đạo, Lý Phi Tiên mong muốn chiến thắng hắn, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Trong thân thể còn có chút ít thuần dương bảo dịch, không có hoàn toàn luyện hóa, cần một chút mài nước công phu, bất quá có thể tăng lên tới loại trình độ này, đã rất tốt. Nhưng mà này còn chỉ là một giọt thuần dương bảo dịch, nếu là tiếp tục sau khi phục dụng mặt hai giọt, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem tu vi của mình tăng lên tới nguyên anh 6 tầng. Lý Phi Tiên nhẹ giọng kích động nói rằng: "Không hổ là thuần dương bảo dịch, quả nhiên là cường đại, liền xem như một chút nguyên anh hậu kỳ, đều không có cơ hội phục dụng loại này linh vật." Theo trạng thái tu luyện giải trừ, Lý Phi Tiên cảm nhận được động phủ bên ngoài, trôi lơ lửng một đạo truyền âm phủ. Theo Phiêu Miểu Vân cung bên trong bay ra, rơi vào trong động phủ, Lý Phi Tiên thần thức lan tràn đi ra bên ngoài, trong nháy mắt, trong tay liền nhiều hơn một đạo truyền âm phủ. Cái này truyền âm phủ bên trên khí tức, Lý Phi Tiên rất rõ ràng, là dịch thủy các mục mây, xem bộ dáng là có cái gì tình huống. Đọc nội dung bên trong, hóa ra là ma đạo lại phát động tiến công, lần này Kim Hy Tông đề nghị, đi đầu triệt thoái phía sau một khoảng cách, bảo tồn một chút thực lực. Đề nghị này, Kim Hy trên đảo còn lại mấy cái thế lực đều đồng ý xuống dưới, cho nên toàn bộ Kim Hy đảo chính đạo phòng tuyến, lại rút lui khoảng cách 2 vạn dặm. Mặt khác đạo này truyền âm phủ bên trong, còn có một chuyện khác, là một chút nguyên anh tu sĩ hội nghị, Lý Phi Tiên nếu là nguyện ý, có thể tham gia. Tính toán một chút thời gian, phía trên này ghi chép 3 trận nguyên anh tu sĩ giao dịch hội, trong đó 2 trận đã qua, 1 trận khác giao dịch hội cũng liền tại gần nhất. Lý Phi Tiên suy tư về sau, thu thập một phen, thôi động Phiêu Miểu Vân cùng hướng phía Kim Hy Tiên thành bay đi. Giao dịch này trong hội còn có Vân La giới liên minh tu sĩ, cũng là theo Trảm Ma Tinh phía trên xuống tới, hẳn là đối Trảm Ma Tinh chuyện có một ít hiểu rõ, cho nên Lý Phi Tiên muốn qua hỏi thăm một phen. Nhìn xem chính mình lúc trước rời đi về sau, Trảm Ma Tinh bên trên có không có chuyện gì xảy ra, lúc trước giới ngoại hư không đập vụ, kết quả là tình huống như thế nào. Chương 914, chữa thương đan dược giá cả dốc lên. Chương 914, chữa thương đan dược giá cả dốc lên. Mấy ngày thời gian, Lý Phi Tiên cùng Lý Biên liền đã đi tới Kim Hy Tiên thành chỗ, nơi này bây giờ xem như Kim Hy đảo chống cự ma tộc hạch tâm, rất nhiều lực lượng hội tụ ở chỗ này. Không riêng gì Kim Hy đảo, còn có theo địa phương khác tới trợ giúp tu sĩ, cũng đều tụ tập ở chỗ này, cho nên bên trong tòa tiên thành, tối thiểu nhất có mấy chục tên nguyên anh tu sĩ. Đưa ra chính mình Vân La giới liên minh lệnh bài, nơi này đóng giữ tu sĩ, đối với vật này cũng từng trải qua, hơn nữa phía trên cũng đã thông báo qua loại vật này, cho nên bọn hắn cũng tin tưởng Lý Phi Tiên thân phận của hai người. Lý Phi Tiên cùng Lý Viên tiến vào Kim Hy bên trong tòa tiên thành, hướng phía bên trong tòa tiên thành ở giữa vị trí bay đi. Nơi đó là Kim Hy tiên thành linh khí nồng nặc nhất địa phương, một đầu cấp 4 cực phẩm linh mạch, là địa tông Kim Hy cung chủ sơn môn chỗ Kim Hy cùng đa số tu sĩ đều hội tụ ở chỗ này. Trung quanh còn có 2 cái cấp 4 linh mạch, trong đó một đầu cũng thuộc về Kim Hy cung, mặt khác một đầu thì là lưu cho tiên thành sử dụng, mở thành động phủ, cho thuê còn lại tu sĩ. Cũng là Kim Hy cung có chút thủ đoạn, cũng hoặc là nói là Kim Hy cùng sớm an bài, mặt khác hai cái linh mạch đều tại tiên thành biên giới, trong khoảng cách ở giữa cấp 4 cực phẩm linh mạch đều xa xôi. Bất quá mặc dù là như thế, ba đầu cấp 4 linh mạch ở chỗ này, linh mạch phóng ra linh khí cũng có một chút ảnh hưởng. Cho nên đã sớm lưu truyền, Kim Hy cung muốn di chuyển đạo trường, na di tới những địa phương khác. Chỉ là chuyện này vẫn luôn có truyền âm, nhưng Kim Hy cung cũng không có tiến hành, không biết là tình huống như thế nào. Lý Phi Tiên cùng Lý Viên đi trước thuê một cái cấp 4 đạo phủ, về sau tại liên hệ Mục Mây. Hắn lúc này cũng trong đạo phủ, hơn nữa khoảng cách Lý Phi Tiên hai người bọn họ đạo phủ cũng đều không xa, cho nên ba người rất nhanh liền gặp mặt. Chỉ là thời gian hơn một năm, tại sao ta cảm giác hai vị đạo hữu tu vi tăng lên không ít, đạo hữu chỉ sợ là tu luyện tới nguyên anh 5 tầng hậu kỳ a. Gặp mặt về sau, Mục Mây kinh ngạc nhìn Lý Phi Tiên. Dù sao hai người lần trước gặp mặt, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mười mấy tháng, nhưng là Lý Phi Tiên tu là tăng lên hiệu quả, cũng không phải mười mấy tháng có thể làm được. Thời có tăng lên mà thôi, không có gì. Lý Phi Tiên khiêm tốn nói rằng. Về sau Lý Phi Tiên chủ động trò chuyện lên cái khác chủ đề, hỏi thăm gần nhất tình huống nơi này. Hiện nay, có mấy vị đạo hữu còn tại chữa thương, cho nên cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trong đó còn có nguyên anh đỉnh phong tồn tại. Chiến lược như vậy là chúng ta bây giờ thiếu khuyết, nếu là có thể khôi phục, đối với chúng ta cùng ma đạo đối chiến cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ lực. Chỉ là bọn hắn trước đó thụ thương không nhẹ, mong muốn khôi phục cần thời gian không ngắn. Cũng may mắn Kim Hy cũng phái người đi thần mục đại lục, trong thần mục các bên trong mua mấy cái thường thành phục thể đan. Có loại này cấp 4 thượng phẩm chữa thương đan dược tương trợ, trong bọn họ nghiêm trọng nhất cũng chỉ cần thời gian mười mấy năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa cũng đã cùng thần mộng các thương nghị qua một thời gian ngắn, bọn hắn cũng biết điều động tu sĩ tới trợ giúp. Đến lúc đó lực lượng của chúng ta lại có thể tăng cường một chút, đối chiến ma đạo có tăng lên không ít phần thắng. Mục Mây ngữ khí mang theo một chút chờ đợi nói, nhân tộc bên này có sắp xếp liền tốt, liền sợ không có cái gì tính toán, cứ như vậy xuống dưới, ma đạo phát triển tốc độ vốn là nhanh, nếu là không thể kịp thời ngăn chặn, sớm muộn cũng sẽ hình thành chân chính tai họa. Lý Phi Tiên lại hỏi thăm một phen nơi này Vân La giới liên minh tình huống, dựa theo Mục Mây nói tới 4 tên nguyên anh tu sĩ, một cái nguyên anh hậu kỳ, ba cái nguyên anh trung kỳ, bây giờ cũng đều tại Kim Hy bên trong tòa tiên thành. Mặt khác, còn có qua mấy ngày giao dịch hội, Lý Phi Tiên nếu là chậm thêm đến mấy ngày, nơi này giao dịch hội chỉ sợ cũng không đợi kịp. Mấy lần giao dịch hội, tham gia tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, giao dịch linh vật cũng không ít. Mà Lý Phi Tiên còn nghe nói, bây giờ một chút đan dược chữa thương, nhu cầu đặc biệt lớn, nếu là có đại lượng chữa thương đan dược, có thể đổi lấy không ít linh vật. Những năm này thời gian, Đào Băng các nàng lại luyện chế ra một chút cấp 3 đan dược, đều đặt ở Lý Phi Tiên thủ bên trong. Mấy ngày nay thời gian, Lý Phi Tiên tìm một cơ hội, bán ra cho bên trong tòa tiên thành một chút cửa hàng. Nghĩ đến những này cấp 3 đan dược, có thể đổi lấy không ít linh thạch, hơn nữa còn trợ giúp Kim Hy đảo bên trên tu sĩ, cũng coi là công đức một cái. Cáo biệt Mục Mây, Lý Phi Tiên liền cùng Lý Viên bắt đầu hành động, hơn nữa chuyện cùng bọn hắn đoán chừng, cũng giống nhau như lúc, cái này chữa thương đan dược giá cả, dốc lên không ít. Thậm chí Lý Phi Tiên bán ra giá cả, đều theo chiếu dưới tình huống bình thường, cửa hàng đối ngoại bán ra giá cả giao dịch. Đủ để nhìn ra, trong khoảng thời gian này, nơi này đan dược giá cả dâng lên trình độ. Lý Phi Tiên cùng Lý Viên, tại Kim Hy bên trong tòa tiên thành ở giữa mấy cái cửa lớn trong cửa hàng, hết thảy bán ra trên 100 mai cấp 3 chữa thương đan dược, đổi lấy mấy ngàn vạn linh thạch. Trong đó đa số linh thạch, Lý Phi Tiên đô dùng để giao dịch thành nơi này đặc hữu linh vật, phong phú Lý Phi Tiên cất giữ. Mấy ngày sau, tại hai người đi theo Mục Mây, đi tới tiên thành Linh Sơn phía trên một tòa đạo phủ, nơi này chính là lần giao dịch này sẽ cử hành địa điểm. Người đề xuất là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn hấp dẫn một hai nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tham dự, cho nên quy cách xem như tương đối cao. Bọn hắn đạt tới thời điểm, nơi này đã hội tụ hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, dựa theo trước đó Mục Mây nói tới, nơi này cuối cùng hẳn là sẽ tụ tập 30-40 nguyên anh chân quân. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Mục Mây thì là đi cùng một chút tu sĩ trò chuyện, trong đó mấy cái cũng hẳn là dịch thủy các tu sĩ, cùng hắn là đồng môn. Mấy cái kia xem ra đều có một ít tổn thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Lý Viên ánh mắt quét mắt chung quanh một chút nhắm mắt dưỡng thần tu sĩ, đối với Lý Phi Tiên truyền âm nói rằng, Lý Phi Tiên cũng chú ý tới hai ba loại tồn tại này, khí tức trên thân hơi hơi có một ít phiêu động, xem ra trước đó trong chiến đấu thụ một chút tổn thương. Theo thời gian chuyển rời, nơi này nguyên anh tu sĩ số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, trong đó mấy cái có thể cảm giác ra không phải Kim Hy đảo tu sĩ, hẳn là cũng không phải Thiên Tinh Hải tu sĩ. Khả năng cùng Lý Phi Tiên như thế, là theo Trảm Ma Tinh bên trên xuống tới người. Còn lại tu sĩ bên trong, Lý Phi Tiên cũng chú ý tới một chút tồn tại đặc thù, giống như cũng là yêu tộc tu sĩ, ở chỗ này cùng nhân tộc như thế, không có gì khác biệt. Theo tu sĩ tụ tập, giao dịch hội cũng rốt cục bắt đầu, nơi này người đề xuất tiến lên, trước hết nhất xuất ra mấy loại linh vật, bắt đầu giao dịch. Từ trên xuống dưới, tu sĩ một cái tiếp theo một cái, không thể nhường Lý Phi Tiên tương đối hài lòng, đại đa số đều là một chút bình thường, thường quy linh vật. Tại 7 cái tu sĩ trong tay, Lý Phi Tiên rốt cục nhìn thấy một cái có thể vào mắt đồ vật, một khối đẳng cấp đạt tới cấp 4 trung phẩm âm minh tinh. Vật này đối Lý Phi Tiên mà nói, vẫn là có không ít tác dụng, hắn sử dụng câu hồn hồ lô, luyện chế một loại linh tài, chính là vật này. Lý Phi Tiên tại mấy lần đấu giá về sau, đem món linh vật này cho mua vào tay, về sau mặc kệ là dung nhập vào trong tay câu hồn trong hồ lô, vẫn là luyện chế lại một lần một cái, đều có thể tăng lên Lý Phi Tiên đối phó ma đạo thủ đoạn. Chương 915, giới ngoại động phủ tình huống chương 915, giới ngoại động phủ tình huống trong tay hắn có không ít thanh một hồ lô. Chỉ cần âm minh tinh số lượng đầy đủ, luyện chế nhiều ít câu hồn hồ lô đều không có vấn đề. đi lên người đến qua nửa, Lý Viên bắt lấy một thời cơ, đi đến ở giữa, lấy ra mấy loại linh vật, đồng thời nói ra chính mình cần linh vật. Hắn cùng Lý Phi Tiên là tách ra, hắn lấy ra giao dịch, đều là một chút linh tài, tỉ như thanh một hồ lô, thánh hồn bạch liên hạt sen, thái ớt thanh trúc, thanh tịnh trúc loại hình. Số lượng này cùng chủng loại, tại hiện trường những tu sĩ này bên trong, tuyệt đối là gần phía trước tồn tại, liền xem như trước đó những cái kia giao dịch nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều không ai có thể so sánh cùng nhau. Trong đó một chút linh vật, tự nhiên là đưa tới còn lại tu sĩ chú ý, không ít tu sĩ đều tham dự giao dịch bên trong. Lý Viên giao dịch rất nhiều nơi này đặc hữu linh tài, còn có mấy cái ma tộc thể nội không gian, ngoài định mức còn có một số cực phẩm linh thạch. Mà về sau ra sân, chính là Lý Phi Tiên, hắn lấy ra đồ vật, đều là một chút đan dược, bao hàm hai cái bạch cốt sinh lục đan, một cái bách chuyển hồi nguyên đan, ba cái vấn tâm đan, hai cái băng tâm đổi ma đan. Tám cái đan dược, mỗi một loại đối với hiện trường tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ hi hữu tồn tại, thậm chí chữa thương đan dược, có thể cứu vớt sinh mệnh tồn tại. Đạo hữu, cái này bách chuyển hồi nguyên đan, không biết rõ làm gì giá cả, tại hạ bằng lòng giao dịch. Lý Phi Tiên còn chưa mở lời nói giá cả, liền đã có nguyên anh tu sĩ, không kịp chờ đợi mở miệng, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung đan bình. Người này chính là trước đó Lý Phi Tiên chú ý tới, thể nội khí tức bất ổn tu sĩ, chỉ là không biết rõ thụ thương tới loại điều nào trình độ. Cái này bách chuyển hồi nguyên đan, với hắn mà nói, phù hợp, chỉ là cần loại đan dược này tu sĩ, không phải số ít, người này vừa mới mở miệng, liền lập tức có tu theo sát phía sau. Hơn nữa giống như một bộ không tiếc bất cứ giá nào bộ dáng. Mặc dù bạch cốt sinh nhục đan cũng có được chữa thương công hiệu, nhưng là tương đối mà nói, thì là nhục thân tổn thương, có thể chữa trị nhục thể thương thế. Mà cái này bách chuyển hồi nguyên đan, mặc dù cũng có giống nhau công hiệu, nhưng là cũng không rõ ràng, càng nhiều hơn chính là tác dụng tại pháp lực, kinh mạch, còn có trong thân thể mặt trái lực lượng. Đây là người nào, vì sao một lần có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, các ngươi biết lai lịch của hắn sao? Một cái nguyên anh hậu kỳ, hiếu kỳ đối với chung quanh mấy người truyền âm nói rằng, tám cái đan dược cũng đều là cấp 4 đan dược, nơi này tu sĩ, nhưng không có mấy cái có thể làm được, thậm chí nơi này liền trong đó một nửa đều không nhất định có. Không biết rõ, bất quá dịch thủy các hẳn là tin tưởng, ta tới sớm, hắn là cùng bên cạnh hắn cái kia yêu tộc, là theo dịch thủy các mục mây cùng một chỗ tiến đến. Trong đó một cái đến sớm, mở miệng truyền âm giải thích nói, những đan dược này đều rất không bình thường, kia băng tâm đổi ma đan, đối với chúng ta mà nói, đều có không nhỏ tác dụng. Nếu là bị ma khí xâm nhiễm, xâm nhập pháp lực, quan dựa vào chính mình, thật sự là lãng phí thời gian, lúc trước Hàn lao đầu, chính là dựa vào chính mình, loại trừ thể nội ma khí, trọn vẹn hao tốn 5-60 năm. Cho dù là đem ma khí loại trừ, nhưng là tu vi cũng nhà thấp xuống không ít, chỉ là khôi phục bị ảnh hưởng tu vi, đều cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian. Nếu là có một cái loại đan dược này, những thời giờ này đều có thể tiết kiệm đi ra, cùng ma đạo chính diện ứng đối, cũng không cần lo lắng quá mức. Một cái nguyên anh hậu kỳ truyền âm, cảm khái nói rằng, Lý Phi Tiên bên này, ra hiệu mấy người ổn định cảm xúc, sau đó liền đem chính mình cần linh vật nói ra. Trong đó đặc biệt cường điệu nâng lên một loại linh vật, Thiên Nguyên Quả, vật này là Lý Phi Tiên hiện nay rất thứ cần thiết. Thiên Nguyên Quả công hiệu, nói nguyên thảo tương tự, bất quá Thiên Nguyên Quả luyện chế Thiên Nguyên Đan, là nhằm vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Lý Phi Tiên bây giờ phục dụng, cũng có thể có không tệ hiệu quả. Bất quá loại này linh vật quá mức chân quý, Lý Phi Tiên chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, nơi này hẳn là không có loại vật này. Liền xem như một chút nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều rất ít gặp loại này linh vật, hơn nữa đồng dạng cũng sẽ không trong tay bóp nhặt, liền xem như không thể tìm luyện đan sư luyện chế thành Thiên Nguyên Đan, cũng biết chính mình trực tiếp phục dụng, tăng lên tu vi của mình. Về phần còn lại có thể giao dịch, chính là ma tộc thể nội không gian, còn có một số chính mình cần hỏa thuộc tính linh vật. Rất nhanh một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ lấy ra một cái nguyên anh hậu kỳ ma tộc thể nội không gian, cùng Lý Phi Tiên giao dịch viên kia bách chuyển hồi nguyên đan. Những người còn lại ma tộc thể nội không gian đều không có cấp bậc của hắn cao, cho nên mười phần đáng tiếc. Trong tay người kia ma tộc thể nội không gian cũng là cùng một chút tu sĩ hợp lực, cùng nhau chém giết một cái nguyên anh hậu kỳ về sau phân phối đến linh vật. Chỉ là một chút chân quý linh vật đều bị những người còn lại chọn lựa đi, đến phiên hắn thời điểm, mặc dù cũng có 4 cấp linh vật, nhưng đều quá mức bình thường, giá trị không cao. Cái này nguyên anh hậu kỳ ma tộc thể nội không gian cũng là hắn bất đắc dĩ lựa chọn, dù sao cũng có một chút tu sĩ giao dịch, thu thập loại này linh vật, đổi thành linh thạch, cũng so với cái kia phẩm chất hơi thấp linh vật tốt một chút. Nghĩ không ra bây giờ vật này vậy mà có thể tạo được lớn như thế công hiệu, trực tiếp giúp giao dịch tới một cái có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế đan dược. Những người khác mặc dù mười phần đáng tiếc, nhưng vẫn là lấy ra các loại chính mình chân tàng linh vật, dù sao Lý Phi Tiên những vật này, tại bây giờ dưới tình huống, xác thực mười phần thích hợp tu sĩ sử dụng. Lý Phi Tiên từ đó chọn lựa mấy thứ đối với mình có trợ giúp đồ vật, tiến hành giao dịch. Đối với cuộc giao dịch này sẽ, Lý Phi Tiên vẫn là hết sức hài lòng, chủ yếu vẫn là chính mình lấy ra linh vật, đối với đa số nguyên anh tu sĩ mà nói, đều là có cần đồ vật. Giao dịch hội kết thúc, không ít tu sĩ đi vào Lý Phi Tiên bên cạnh, tiến hành bắt chuyện, Lý Phi Tiên cũng quen biết không ít tu sĩ, trong đó một chút cũng biểu thị gần nhất sẽ bái phòng chính mình. Mà từ trong đó mấy cái liên minh tới nguyên anh tu sĩ trong miệng, Lý Phi Tiên cũng biết tới Trảm Ma Tinh bên trên chuyện. Vân La rơi tiến vào giới ngoại hư không động phủ chuyện, cũng không khá lắm, trong đó không biết là duyên cớ gì, bị ma thần tính toán. Tổn thất nguyên anh tu sĩ không phải số ít, liền xem như hóa thần tuân giả, nghe nói đều hao tổn 2 tên, còn trọng thương mấy vị. Tổn thất lớn như thế, quả thật Trảm Ma Tinh đối chiến ma tộc đến nay, lớn nhất tổn thất, mong muốn khôi phục những lực lượng này, ngắn nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Tốt một cái ma thần, vậy mà từ vừa mới bắt đầu, liền tính toán toàn bộ Vân La giới. Trở lại trong động phủ, Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, giới ngoại hư không động phủ xuất hiện, mặc dù là xác thực, nhưng ma thần một mực tại Vân La giới bên ngoài, bản thân lại thực lực cường đại, cũng sớm đã phát hiện mấu chốt trong đó. Chỉ là tòa kia hư không động phủ, có phi thăng tiên nhân thủ đoạn, coi như ma thần, như muốn mở ra, đều phải tốn phí không nhỏ lực lượng. Mà cũng không có lựa chọn ở phương diện này, hao tổn lực lượng, hắn cũng biết, Vân La giới bên này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào giới ngoại hư không động phủ.